chương 3979 làm sao có thể. Phong Mị Yêu Vương kinh hãi, nó rõ ràng cộng minh cùng phong nguyên lực trời đất, tương đương hóa thân nghìn vạn gió núi, dung nhập toàn bộ rừng rậm, hắn làm sao có thể tinh chuẩn khóa chặt hồn nguyên bản thân lại. Tần Mệnh nhìn không tới Phong Mị Yêu Vương, lại có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh tư không nguyên cực, chấn động bị nó khống chế, u minh giới nháy mắt rộng mở, một lực cắn nuốt kinh khủng hóa thành ngập tăm, bao phủ cả phiến rừng rậm. Hắn không có thời gian dây dưa cùng phong linh này, rõ ràng linh thể quỷ bí cùng cường đại hơn, trực tiếp mở ra u minh giới, cuốn vào trong chỗ này giao cho Thanh Thi thao thiết chúng xử lý. Mặc dù hiện tại u minh giới còn chịu không được hoàng võ cảnh chiến đấu, nhưng thời khắc đặc biệt chỉ có thể dùng thủ đoạn cực đoan. Tối tăm xâm nhập, minh hỏa lao nhanh, mấy nghìn thước rừng rậm trong nháy mắt héo rũ, biến thành chỗ chết tối tăm. Tiếng kêu gào thảm thiết thê lương vang vọng tối tăm, Phong Mị cực lực dãy giụa, lại bị khốn trong bóng đêm làm sao cũng đều xông không ra được, cho đến khi trọn vẹn bị nuốt hết. Bên trong u minh giới, Thanh Thi thao thiết bị kinh động là kẻ đầu tiên đánh tới, đột nhiên một ngụ thôn phệ cơn lốc trực tiếp cuốn Phong Mị vào trong thân thể, dựa vào năng lực thôn phệ cường đại bắt đầu luyện hóa chấn áp, cuồn cuộn minh hỏa từ các nơi buông xuống, bao phủ Thanh Thi thao thiết, cũng hiệp trợ luyện hóa Phong Mị cùng tư không nguyên cực. Bình chướng không gian trọn vẹn nghiền nát, tản ra gió lớn cùng sấm sét tàn sát bừa bãi bên trong. Tần Mệnh đứng ở trên không, ánh mắt lăng lệ ác liệt quét mắt qua quần sơn rừng rậm. Hắn có một loại cảm giác, phong linh kia không có thật sự bị kéo vào u minh giới, ít nhất không có bị trọn vẹn kéo vào. Hơn nữa bên trong u minh giới, Thanh Thi thao thiết luyện hóa quá dễ dàng, không giống như là một linh thể hoàng võ cấp thật sự. Nó chạy, tuy nhiên nên tổn thương vô cùng nặng. Hoang Lôi Linh qua đến, mặc dù nhìn dường như vây khốn phong linh, nhưng linh thể nói cho cùng chính là lực lượng tự nhiên, muốn hoàn toàn khống chế, trừ phi bố cục tinh diệu, nếu như linh thể cố ý muốn chạy trốn, trừ phi ngươi đánh vỡ phiến đất trời này, nếu không căn bản ngăn không được, tựa như hải hoàng trong hải dương vậy, năm ba hoàng võ đều chưa hẳn có thể vây khốn nó. Thủ ở nơi này, làm tốt chuẩn bị đánh một hồi ác chiến. Tần Mệnh có chút thất vọng, u minh giới đều vận dụng, vậy mà còn không có vây khốn được. Nhưng hắn cũng hiểu tuyệt đối không thể khinh thị bất kỳ một hoàng võ cảnh nào. Có thể đạt đến loại cảnh giới này, không có chỗ nào mà không phải là anh hùng đương thế, thiên kiêu chi tử, linh tộc càng phải như vậy. Chỗ mi tâm Hoang Lôi Linh khảm nạm lấy Lôi Nguyên Châu, khiến khí thế nó chỉnh thể cực kỳ cường thịnh, uy lực hoang cổ mỗi ngày đều đang gia tăng. Kẻ địch bình thường ta có thể ứng phó, nhưng cường địch như đế anh kia qua đến, ta khả năng sẽ phải điều động Lôi Nguyên lực phiến đất trời này, thanh thế như vậy cũng không nhỏ. Trước bí mật điều động Lôi Nguyên lực, sau 3 ngày bắt đầu đại quy mô chuẩn bị, Tần Mệnh vốn là muốn hành động bí mật. Nhưng gặp đế anh, lại đụng phải cường giả Thừa Thiên Đế Quốc, giữ bí mật đã không có ý nghĩa quá lớn. Giao cho ta, chắc chắn thủ đến khi ngươi đi ra. Hoang Lôi Linh mặc dù vừa mới tiến vào hoàng võ, nhưng nó là linh thể lại có Lôi Nguyên Châu, khiến nó giết hoàng võ nào đó có lẽ có khó khăn, chống cự lại có nắm chắc. Hắn rốt cuộc là ai, tại sao có thể có quyết đoán lớn như vậy dám trực hạ tử thủ tiếp đối với chúng ta? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tư không nguyên cực chỉ còn lại có một luồng linh hồn. Thân thể hoàn toàn bị Phong Mị hút ra ném đi ra ngoài, hắn chưa từng thảm qua như vậy, linh hồn đều bởi vì phẫn nộ mà rung rung dữ dội. Lục Nghiêu đến cùng có nguồn gốc gì, coi như là bá chủ thời đại thiên đình, cuồng ngạo đã quen, nhưng cường long không đè địa đầu xà, sẽ không sợ chọc giận Thừa Thiên Đế Quốc rước lấy vây quét sao? Dùng tình huống hai thời không hiện tại, cho dù là hắn trốn về thời đại thiên đình đều có thể đối mặt Thừa Thiên Đế Quốc, kéo binh uy hiếp. Ngươi đi Vạn Thế Hoàng Triều mời Sở Vạn Di qua đến, bất luận như thế nào cũng đều phải ngăn chặn hắn. Ta lập tức về Thừa Thiên Đế Quốc, trước khi hắn về thiên đình ngăn chặn hắn lại. Phong Mị Yêu Vương cũng nhận đến trọng thương, lực lượng bản nguyên đều suýt chút nữa bị cắn nuốt. Nếu như không phải mình giỏi về làm nhiều chuẩn bị, bên bờ sinh tử may mắn thoát đi, bây giờ nói không định đã bị khống chế. Bản thân dù sao cũng là linh thể hoàng võ cảnh, dù là gặp phải nguy hiểm, chạy trốn tuyệt đối không có vấn đề, kết quả suýt chút nữa ngã trên tay người nọ. Nó cũng rất kỳ quái, người nọ rốt cuộc là cái thứ gì, vốn là phân ra Lôi Linh. Lại là phóng thích một không gian thần bí, đều là thấy đều chưa từng thấy. Sở Vạn Di còn không có thỏa hiệp, làm sao có thể nghe ta điều động? Đó là chuyện của ngươi. Dò xét mộ chúng vương vốn là nhiệm vụ của ngươi, có thể ngăn chặn hắn hay không, nhìn chính ngươi. Phong Mị Yêu Vương xoáy lên linh hồn tư không nguyên cực, thẳng đến Vạn Thế Hoàng Triều. Vừa đi một hồi cũng không phải là 10 ngày 8 ngày, cho dù là Sở Vạn Di đến, cũng chưa chắc kéo được. Mộ chúng vương không có khả năng đơn giản mở ra, càng không khả năng đơn giản có được truyền thừa. Chỉ cần Sở Vạn Di nguyện ý đến, nhất định có thể ngăn chặn. Nếu như chuyện náo lớn, khắp thiên hạ đều sẽ biết chuyện Vĩnh Hằng Vương. Nguyên đạo còn dám tiếp. Dám chơi hay không không phải ngươi cần cân nhắc. Tư không nguyên cực ngầm bực, lại nhịn xuống lửa giận, cẩn thận điều trị linh hồn. cũng nghĩ xem nên khuyên động Vạn Thế Hoàng Triều qua đến như thế nào. Tần Mệnh đứng tại đỉnh núi, điều chỉnh trong chốc lát, sau khi chuẩn bị sẵn sàng liền dứt khoát phóng ra bước chân, men theo phản ứng của Hoàng Kim Tâm, đi về hướng mộ chúng vương ngoài trăm dặm. Hắn tận khả năng thể hiện ra tư thái mạnh nhất, Hoàng Kim Tâm bành trướng nhảy động, máu nóng màu vàng tuần hoàn lao nhanh tại toàn thân, kích hoạt lấy mỗi một tế bào. Vĩnh Hằng Chúng Vương bị tỉnh lại, theo kim quang toàn thân sôi trào liên tiếp hiện thân, phân tán tại bốn phía. Bọn hắn thức tỉnh hồn niệm, tương thông cùng ý thức Tần Mệnh, hiểu mục đích của giây phút này, rõ ràng hơn giây phút này sứ mạng, uy nghiêm hét lớn vang vọng quần sơn, hồn thể 18 chúng vương bắt đầu khởi động lấy kim quang bành trướng, như là thần linh, hoặc như là mặt trời, bọn hắn giơ ngang lấy vũ khí cường đại, theo Tần Mệnh bước lớn rảo bước tiến lên phía trước. Hồn thể Thí Thiên Chiến Thần đi tuốt ở đằng trước, dẫn dắt chúng vương, mặc dù toàn thân kim quang, nhưng vẫn không che giấu được cái cỗ khí, tức tà sát nửa người khô lâu nửa người chân thân kia. Tần Mệnh tách ra kim quang, lại cộng minh cùng chúng vương, từng bước một tiến về phía trước, vẻ mặt trang trọng. 20 năm trước tại rừng rậm Vân La, hắn vì cứu vớt Lôi Đình cổ thành, vì chống cự cường địch Bắc vực, toàn thân treo đầy xiềng xích, từ mộ chúng vương tại Thủ Vọng Hải Ngạn kéo ra 18 tòa vương tượng 100 thước, chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt, liều mạng nghị lực, từng bước một đau nhức nhối, đã kéo qua nghìn dặm núi rừng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, một hồi khóc máu dãy dụa kia là chúng vương khảo hạch, cũng là hắn bắt đầu tân sinh. 20 năm sau, tại rừng rậm Tử Tú, hắn vì nghênh chiến thiên đạo, vì cái thế giới suy bại này, thừa nhận lấy nguy hiểm tùy thời hủy diệt, mang theo 18 vương hồn một đường làm bạn trở về mộ chúng vương. Một con đường giống nhau, đi một lần trở về. Một con đường giống nhau, một người tại thiên đình một người tại loạn võ. Cùng một con đường, đến một lần một hồi nhấp nhô đi qua 20 năm. Cùng một con đường, cũng là Tần Mệnh lại một lần nữa bắt đầu toàn bộ hành trình mới. Chúng ta trở về. 18 vương hồn uy nghiêm hét lớn, kim quang mênh mông cuồn cuộn, lúc cách vạn năm, trở lại nơi vùi hồn năm đó, mãnh liệt cộng minh rung động vương hồn của bọn hắn. Ta, Tần Mệnh, người truyền thừa Vĩnh Hằng Vương đạo đời thứ 19, Kính Điện Vương đời thứ 18. Vì muôn dân chăm họ, vì Vĩnh Hằng, mạo muội quấy nhiễu, Tần Mệnh hét lớn, dứt khoát cất bước, không ngừng không dừng lại, toàn thân huyết mạch sôi trào rung rung, Hoàng Kim Tâm đều có một loại cảm giác vặn vẹo. Tần Lam bơi lội ở trên hư không, cực lực bện lấy bình chướng không gian, bao phủ hơn trăm dặm non sông, mặc kệ có thể che lấp bao lâu, nhưng có thể che lấp thì đều sẽ cố. Ngoài trăm dặm, ở bên trong mộ chúng vương chôn sâu dưới mặt đất, 18 tôn vương tượng lặng ngắt như tờ liên tiếp thức tỉnh, thạch nhãn lắc lư, chậm rãi ngửa đầu, bọn hắn cảm nhận được cộng minh giống nhau, càng có một loại rung rung đồng căn đồng nguyên. Trật tự vô hình tràn ngập trời đất, lực lượng thời không tiến vào trăm dặm non sông, như là muốn trừng phạt một màn nghịch loạn không nên xuất hiện này. Chúng ta trở về. 18 vương hồn đi qua rừng rậm, lướt qua núi cao, từng tiếng hét lớn vang vọng trời đất, rung động lắc lư thời không, kim quang toàn thân đang vặn vẹo, hồn niệm đều đang rung rung, dường như tùy thời khả năng bốc hơi chôn vùi. Thí Thiên Chiến Thần đi tuốt ở đằng trước, thực lực mạnh nhất, hồn niệm thịnh nhất, cũng chủ động rộng mở hồn niệm bản thân. Tần Mệnh cực lực bảo trì chấn định cùng bình tĩnh, nếu khắp nơi cũng đã bắt đầu ngấp nghé nơi này, hắn nhất định phải dung hợp mộ chúng vương, từng bước một về phía trước, không có khả năng lui ra phía sau. Nhất định phải thành công, cũng nhất định phải thành công. Vạn năm hành trình, chúng ta lại trở về. Tiếng hét uy nghiêm vang vọng mộ chúng vương, ầm ầm, đá vụn rơi xuống, mặt đất nổ tung tóe, 18 tòa vương tượng toàn bộ như là phục sinh, liên tiếp bộc phát lên uy năng cường thịnh, đánh rách tả tơi tầng đất, ngút trời bạo lên. Chúng từ trong trận chiến hơn 600 năm trước ấy đã tiêu hao hết hồn lực, suy yếu không chịu nổi, ngay cả hồn niệm Thí Thiên Chiến Thần đều bởi vì chạy ra chiến trường chôn vùi mà suy yếu nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng là tiên võ cảnh, lại làm sao suy yếu, cũng còn sót lại uy năng cùng loại với hoàng võ, giây phút này bộc phát, vẫn cường đại khủng bố như trước. Mặt đất trong phạm vi hơn 10 dặm sụp đổ, đá lớn ngút trời, bên trong mênh mông sương mù sôi trào lên kim quang cường thịnh, giống như thủy triều chìm ngập lao nhanh. Các nơi trong rừng rậm Tử Tú kinh động, lượng lớn chim thú ngóng nhìn xa xa, không gian chỗ đó như là bị cái gì bao phủ, khoa trương vặn vẹo lên, mơ hồ có thể nhìn thấy hai mảnh cường quang màu vàng đang cuộn trào mãnh liệt, mà dần dần tới gần. Chúng vương, ta đã trở về, Tần Mệnh nỉ non nói nhỏ, kim quang toàn thân sôi trào đến tận cùng, giống như là mặt trời chiếu khắp trời đất, hắn mang theo 18 tôn vương tượng dứt khoát đi về hướng ẩn núp, hai mảnh hào quang cường thịnh tại một khắc đụng vào nhau này trong nháy mắt cứng lại, dường như thời không dừng lại, tạo thành một cái màn sáng to lớn bao phủ 80 dặm. Ngay cả Hoang Lôi Linh đều kinh ngạc nhìn một màn quỷ bí này, kim quang mênh mông cuồn cuộn, như cùng một cái thế giới màu vàng, hết thảy đều là cứng lại. Tần Mệnh đứng tại nguyên chỗ, nhìn qua phương xa, mặc dù nhìn không tới chỗ đó, lại rõ ràng cảm nhận được vương đời thứ 18 Thí Thiên Chiến Thần tồn tại, cùng với từng vương tượng quen thuộc kia. Một hồi gặp nhau vốn không nên tồn tại, một hồi vượt qua thời không ngóng nhìn. Ta là Tần Mệnh, đến từ thời đại thiên đình vạn năm sau, các ngươi đã chọn ta, thành tựu ta. Bây giờ trời đất kịch biến, thời không nghịch loạn, ta ngược dòng vạn năm mà đến, hy vọng có thể cổ kim dung hợp, cường đại vương đạo. Tần Mệnh cùng lúc không có lên tiếng, mà là dùng linh hồn vượt qua kim quang nói nhẹ, chuyển hướng xa xa. Giây phút này, ở sâu trong nội tâm Tần Mệnh có chút kích động, bởi vì cái này cùng cường thế tan rã cùng chiếm đoạt trong dự đoán trọn vẹn không, như nhau, hình như là hai cỗ lực lượng vĩnh hằng cường đại tại chớp mắt va chạm đó, kháng cự đến trật tự thiên đạo, tạo thành cái mảnh không gian ngưng cố này. Giây phút này, cái mảnh đất này, dường như muôn vật cùng với luân hồi ngăn cách bởi bên ngoài thiên đạo. 18 vương hồn phân tán bốn phía, ngóng nhìn phương xa, ngóng nhìn lấy bản thân. Ngoài mấy chục dặm, hồn niệm thí thiên chiến thần dẫn dắt 17 tòa vương tượng khác, ngóng nhìn lấy phương xa, truyền ra cùng chung hồn lực, chúng ta, chờ ngươi đã lâu. Các ngươi, biết. Tần Mệnh kinh ngạc, tiếp đó lại giật mình, chẳng lẽ tàn hồn thí thiên chiến thần đã sớm thức tỉnh? Là tại thời điểm chính mình dốc xương ngồi thuyền dùng vương hồn làm dẫn sông vào loạn võ, hay là thời điểm xâm nhập nhất tuyến thiên làm tỉnh giấc tiên võ thần huyết, vì muôn dân chăm họ, vì thế giới, một trận chiến cuối cùng là đem hết toàn lực. Thí thiên chiến thần đơn giản vài câu là phó thác, chỉ cần có thể trọng chỉnh trật tự, bọn hắn trả giá nhiều hơn nữa cũng có thể, chỉ cần có thể cứu vãn thế giới này, bọn hắn liền không cần tiếp tục dài dòng buồn chán ngủ say, tiếp tục lấy muôn đời chờ đợi kiếp trước, chỉ cần có thể hoàn thành số mệnh, bọn hắn liền có thể xua tan gông xiềng, một lần nữa luân hồi. Hài tử, ghi khắc vĩnh hằng vương đạo, sát sinh đạo, chuyển sinh đạo, sang sinh đạo, quỷ linh đạo, tạo hóa đạo, luân hồi đạo, bá thiên đạo, chấn thiên đạo, loạn thiên đạo, tam sinh, tam linh, tam trọng thiên đạo. Chín đạo cửu chuyển cửu trọng thiên, cửu trọng chi đỉnh là nghịch thiên. Nghịch thiên chi đạo, bất tử chi đạo. Sống lại trong nghịch loạn, vĩnh hằng trong luân hồi. Giết thiên đạo dùng tự mình cố gắng. Nghịch thiên tai dùng xưng đế. Thiên đạo, vương đạo, trời đất chi đạo. 18 tòa vương tượng răng rắc giòn vang, trùng trùng điệp điệp nứt vỡ, từng mảnh cường quang từ trong vết nứt dâng lên sáng lạn, trước người chúng tuôn ra xiềng xích tráng kiện, đi ngang qua hơn 10 dặm không gian, xoáy lên sóng trào màu vàng, chấn mở gông cùm xiềng xích trời đất, đánh về phía thân thể của Tần Mệnh. Bành bành, xiềng xích xuyên thể, có rút hải cốt, đau đớn to lớn để cho sắc mặt Tần Mệnh đột nhiên biến đổi, lại cắn răng cưỡng ép nhịn xuống. Giây phút này, hắn dường như lại về tới cái ngày lúc chấp nhận chúng vương thẩm phán đó, về tới một khắc hứa hẹn với chúng vương này. Thanh âm quen thuộc mang theo vô tận cầu nguyện, khắc ở trong linh hồn hắn. Ghi nhớ vương đạo phó thác. Chúng ta chết cũng không tiếc. Chúng ta hy vọng, thế giới hy vọng, hài tử. Xin nhờ. Lại mệt mỏi. Lại khổ. Lại đổ máu. Tuy nhiên 3 năm mà thôi. Đánh cược một lần cuối cùng, hy vọng cuối cùng. Không thẹn với lương tâm, không thẹn muôn dân chăm họ. Linh hồn 18 đạo vương tượng ngẩng cao hò hét, uy nghiêm, to lớn, làm sao không có vài phần đợi chờ. Thanh âm mãnh liệt, rung động lắc lư kim quang thế giới, theo thanh âm trôi giạt, toàn bộ vương tượng sụp đổ, hồn nguyên bên trong theo xiềng xích toàn bộ xông về Tần Mệnh. Cùng lúc đó, 18 vương hồn xung quanh cũng toàn bộ quay về Vĩnh Hằng Vương Cung, vương hồn không cùng thời đại bắt đầu toàn diện dung hợp. Ánh mắt Tần Mệnh lắc lư, mịt mù hai mắt, hắn thừa nhận lấy xiềng xích, nghênh đón lấy vương hồn, ngửa mặt lên trời mà cuồng liệt gào thét. Âm chiều mãnh liệt, trùng kích không gian kim quang, rung động lắc lư lấy trật tự trời đất, truyền khắp thời không. Vĩnh Hằng Vương Cung mai táng ở sâu dưới lòng đất tại lúc này thức tỉnh, tứ tướng thánh thú lành lạnh rít gào khàn khàn, thân thể khổng lồ gánh lấy cả tòa vương cung, nổ tung tóe từng tầng tầng đất, bốc hơi ra năng lượng cuộn trào mãnh liệt. Tần Mệnh phóng xuất ra bản thân Vĩnh Hằng Vương Cung, dựng ngang giữa trời, nhận lấy tế hiến đến từ vương cung dưới mặt đất. Hoang Lôi Linh không biết tình huống cụ thể ở bên trong kim quang, cũng không biết thuận lợi hay không thuận lợi, nhưng như thế kia thì không cần nó phải lo lắng, nó phóng tới không trung, ẩn nấp sâu trong tầng mây, bắt đầu điều động lực lượng sấm sét trong trời đất, bố trí thủ hộ chiến trường khổng lồ, tùy thời chuẩn bị ứng phó các loại ngoài ý muốn. Phong Linh Hoàng Võ kia nhất định là không chết, nó với tư cách linh thể quen thuộc nhất linh thể, cũng không biết nó có thể ở trong thời gian ngắn triệu tập mấy vị hoàng võ. Còn có vị đế anh bị vung ra xa xa kia, mặc kệ mục tiêu là phải nơi này hay không, một khi lực lượng vương đạo cường thịnh tới trình độ nhất định, rất có thể sẽ hấp dẫn hắn qua đến. Vạn Thế Hoàng Cung, Tư Không Nguyên Cực đã rời khỏi 5 ngày, bất luận là lão tổ, trưởng lão hoàng thất hay là chiến tướng thủ quốc, tộc lão thế gia cũng không có tỏ thái độ trước cái vấn đề không chịu nổi kia, giống như tất cả trọng trách đều đặt ở trên người Sở Vạn Di thân là nữ hoàng. Ai cũng không có được chủ ý chính xác, ai cũng xuống không được quyết định, bọn hắn thậm chí không biết làm sao mở cái miệng này. Hết thảy chỉ chờ nữ hoàng Sở Vạn Di lần nữa triệu tập mọi người, chủ động đưa ra một cái mục đích, Nếu như là liều chết nghênh chiến, bọn hắn có thể cùng, nhưng chịu tội hoàng triều diệt vong, bi kịch nghìn vạn dân chúng chết thảm, đều cần Sở Vạn Di làm ra quyết định đến gánh chịu. Nếu như là muốn đồng ý quan hệ thông gia, khuất nhục bán nước cầu sinh như vậy, sỉ nhục nữ hoàng lấy chồng ở xa như vậy, cũng cần Sở Vạn Di đến đeo lưng. Sở Vạn Di ngồi trên Tử Kim Điện ở Vạn Thế Đại Điện, vô thần nhìn cung điện trống rỗng, ngắn ngủn 5 ngày qua, tuyệt thế dung nhan đã từng kinh diễm hoàng triều dường như tiểu tụy đi rất nhiều. Ánh mắt, dù là tại thời điểm đối mặt bạo loạn trong hoàng triều đều đặc biệt kiên nghị, hiện tại cũng trở nên ảm đạm. Với tư cách nữ hoàng hoàng triều, chủ nhân quốc gia, người dẫn dắt hoàng thất, vốn nên nhận lấy quang vinh vô tận, hưởng thụ vạn dân kính ngưỡng, nhưng từ khi nàng bắt đầu thế chỗ ngôi vị hoàng đế, đã như là lâm vào vũng bùn thống khổ, thời gian dần qua trầm xuống, tùy thời khả năng bị nuốt chửng. Nàng muốn thủ vững hoàng thành, bảo vệ giữ gìn uy nghi vạn thế hoàng thất, muốn huyết chiến đến cùng. Nhưng cổ quốc vạn năm, nếu như bởi vì quyết định của nàng mà trọn vẹn chôn vùi, nàng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Nhưng, gả đến Thừa Thiên Đế quốc, nếu như mình chỉ là công chúa, phần khuất nhục này ít nhất còn có thể chấp nhận. Nhưng bản thân là nữ hoàng, là chủ nhân vạn thế hoàng triều, nàng gả đi, dâng lên không chỉ là bản thân, càng là cả vạn thế hoàng triều. Nếu như dân chúng sau khi từ trong kinh hoàng diệt quốc khôi phục lại, rất có thể sẽ vì tình cho chính bọn hắn một tấm màn che đến đem nàng đính trên trụ sỉ nhục hoàng triều, chọn đời chửi rủa. Vạn Thế Đại Điện trống rỗng, đã từng uy nghiêm trang trọng như vậy, tôn quý không cho khinh nhờn như vậy, bây giờ lại tối tăm đến thê lương. Ngoại trừ Sở Vạn Di ngồi cao tại Tử Kim Điện, chỉ có nam tử làm bạn với nàng hơn 20 năm dưới đài cao kia, Sở Lăng Phong. Một nam tử thủ hộ nàng 20 năm, cũng là mê thích nàng 20 năm, một nam tử cũng thiên phú cường đại, lại cam nguyện làm thị vệ của nàng. Sở Lăng Phong vẻ mặt ảm đạm, yên lặng rủ xuống tầm mắt, hắn muốn thẳng hướng Thừa Thiên Đế quốc, chém cái tên Tư Không Nguyên Đạo kia, muốn ngăn cơn sóng dữ, bảo vệ giữ gìn vạn thế hoàng triều, hắn muốn chấn mở ra mây đen đầy trời, cùng nàng nhìn toàn thành nhiều loại hoa, muốn không có cái lựa chọn không chịu nổi này, cùng nàng một đời một thế, nhìn nàng khuynh thành cười cười. Nhưng, hắn dốc sức liều mạng tu luyện, đem hết khả năng, nhưng bây giờ chỉ có thiên võ cảnh thất trọng thiên, trước mặt người khác mà nói, thực lực kinh người, tại hoàng triều mà nói, hắn lại vô lực như vậy. Hắn bây giờ có thể làm, chỉ có vô thanh làm bạn. Nếu như là chiến, hắn nguyện chiến đến một khắc cuối cùng, ngã xuống trước mặt nàng. Nếu như là gả, hắn cam nguyện làm nô, đưa nàng vào cung đình. Sở Vạn Di khẽ ngẩng đầu, nhìn cửa điện nửa mở nửa đậy. Cả đời nàng cũng không cầu người, kiên cường lại độc lập. Nhưng giờ này khắc này, nàng mong rằng sẽ có người khả năng giúp đỡ nàng một tay, dù là một cái chỉ dẫn đơn giản, để cho nàng quyết định. Cửa điện nặng nề chậm rãi rộng mở, một lão nhân tóc trắng đầu đầy đi đến. Nhìn Sở Vạn Di cô đơn ngồi trên đài cao, lão nhân nhẹ giọng thở dài. Sở Lăng Phong quỳ một chân trên đất, hành lễ với lão nhân. Lăng Phong, đi ra ngoài đi, để cho ta ngồi cùng Vạn Di một lát. Lão tổ Sở Tử Khâu giống như càng già nua hơn so với trước, thân thể kiên cường hiện tại giống như cũng có chút còng xuống. Tại sau khi Sở Vạn Di tấn chức hoàng võ, nhân hoàng tiền nhiệm thoái ẩn bế quan, hắn đã hơn 300 tuổi, tuổi vốn hẳn nên an tâm chịu chết, vĩnh viễn ngủ say, giao hoàng triều cho bọn họ đến kéo dài. Nhưng một hồi kịch biến, trùng kích hoàng triều, nhân hoàng tiền nhiệm chết trận, quyền uy tân hoàng lọt vào nghi vấn, hắn không thể không treo cái khẩu khí kia, nâng cao sống lưng lần nữa hiện thân. Sở Lăng Phong khom người lui ra, nhẹ nhẹ đóng cửa điện lại. Sở Tử Khâu ngồi ở trên Tử Kim Điện, nhìn đại điện uy nghiêm tối tăm, sau khi trầm mặc thật lâu, nhẹ giọng nói nhỏ, toàn bộ những chuyện này đều không phải ngươi sai, là phụ hoàng ngươi sơ tại quản chế, không thể kịp thời phát giác trận âm mưu này, ngươi không cần lưng đeo quá nhiều tự trách. Ánh mắt Sở Vạn Di có chút lắc lư, mịt mù. Làm ra quyết định chưa? Sở Tử Khâu than nhẹ. Ta. Sở Vạn Di khẽ nhúc nhích đôi môi đỏ mọng, do dự một hồi lâu sau, lại khó khăn lại đau khổ nói nhẹ, ta gả. Trong lòng Sở Tử Khâu một hồi thương yêu, đây là một hậu nhân hắn rất hài lòng, thân nữ nhi lại không thua bất luận nam tử nào, nhưng trời xanh cho nàng quá nhiều thiên vị, lại tại lúc này đau khổ dằn vặt nàng, Vạn Di, thoái vị đi. Sao? Thời điểm Sở Vạn Di nói ra cái chữ gà kia, nước mắt đã rơi qua đôi má. Vì chính mình khuất nhục, càng là vì hoàng triều mà khuất nhục, nàng không nói gì đối mặt với con dân, càng không nói gì đối mặt với liệt tổ liệt tông. Trong hoàng thành không phải đều nghi vấn năng lực của ngươi sao, muốn đem trách nhiệm phản loạn hoàng triều đẩy đến trên người của ngươi, chính ngươi có thể dùng lý do này tuyên bố thoái vị, do ta một lần nữa tiếp quản đế quốc. Ta dùng danh tiếng quốc chủ để làm lựa chọn này, giao trách nhiệm ngươi gả đến Thừa Thiên Đế quốc. Bán nước bêu danh. Ta đến gánh chịu, ngươi không còn là nữ hoàng, cũng không phải tự nguyện, gả đến nước khác cũng sẽ không lại để cho ngươi cùng hoàng thất hổ thẹn. Lão tổ, ngươi còn trẻ, đường còn rất dài, ta già, không quan trọng. Sở Tử Khâu nhìn cung điện trống rỗng, vẻ mặt ảm đạm, hoàng triều lưu lạc đến bước này, ta có trách nhiệm, liền để cho ta tới gánh chịu đến cùng. Ngươi thoái vị, ta hạ lệnh, như vậy có chút ngôn từ hoàng triều, đối với ngươi liền chỉ có một cái trị quốc bất lợi không nghiêm trọng lắm. Nếu như tương lai ta chết, dân chúng hoàng triều còn khả năng hy vọng ngươi trở về. Nếu như tương lai ngươi có thể che chở hoàng triều, thậm chí tìm đến cơ hội phục hồi hoàng triều, dân chúng càng sẽ ủng hộ ngươi. Lão tổ, ta không thể để cho tên tuổi anh hùng cả đời ngài hủy ở chỗ này, ta không thể. Nước mắt Sở Vạn Di rơi như mưa, tất cả kiên cường đều sụp đổ trong lời nói yêu mến của lão tổ, giống như khuất nhục cùng khổ sở 3 năm qua đều tại thời khắc này phóng thích. Cứ quyết định như vậy đi, ta có thể làm chút ít chuyện cuối cùng vì hoàng triều, cũng coi như chết cũng không tiếc. Liệt tổ liệt tông chất vấn, dân chúng oán niệm, cái thân thể già nua này của ta toàn bộ gánh chịu. Chờ ngươi đến Thừa Thiên Đế Quốc, sẽ phải chịu nhục, chờ cơ hội. Thừa Thiên Đế Quốc khoách trương quá nhanh, đã khiến cho Thiên Diễn Đế Quốc cùng hoàng triều khác cảnh giác, cũng khiến cho yêu tộc ma tộc đối kháng, hiện tại hai thời không thông đồng, lại là một trường kiếp nạn, ngươi nghìn vạn lần không nên gấp gáp, trừ phi hoàn toàn nắm chắc, nếu không không nên mạo hiểm. Sở Vạn Di nhìn gương mặt già nua lại quyết tuyệt của lão tổ bày ra kia, lão tổ, kỳ thật chúng ta còn có một con đường, rời khỏi loạn võ, đến thời đại thiên đình tị nạn, ta nghĩ tới, nhưng không thể được. Nếu như chúng ta đi, con dân toàn thành sẽ thay chúng ta gánh chịu lửa giận của Thừa Thiên Đế Quốc, dù cho chúng ta đi rồi, Thừa Thiên Đế Quốc khả năng sẽ trực tiếp giết đến thời đại thiên đình. Ta cũng nghĩ qua, do ta mang theo hoàng thất chống cự Thừa Thiên Đế Quốc, đưa ngươi rời khỏi, không đến tìm kiếm cơ hội phục quốc, nhưng nơi này là gốc hoàng triều. Là nhà hoàng thất truyền thừa vạn năm, còn là một cái chứng minh hoàng triều tồn tại. Chúng ta mất vạn dặm cương vực, lại mất không được nơi này. Vạn Di, thiên phú cùng năng lực của ngươi đều không kém gì Tư Không Nguyên Đạo. Liền đem trận kiếp nạn này trở thành một hồi để ngươi tu luyện rèn luyện đi. Ta tin tưởng ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng. Lão tổ Sở Tử Khâu nói lời thấm thía khuyến khích Sở Vạn Di. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sở Vạn Di khẽ mở đôi môi đỏ mọng, lại nói không ra lời. Sở Lăng Phong bỗng nhiên đẩy cửa điện ra, sau khi lễ bái theo thứ tự liền trầm giọng nói, Tư Không Nguyên Cực trở về. Sở Tử Khâu khôi phục uy nghiêm, không phải sau nửa tháng sao? Mới 5 ngày mà thôi, đuổi hắn đi ra. Hắn là bị Phong Mị Yêu Vương đưa tới, Phong Mị Yêu Vương ném hắn tới bên ngoài hoàng thành liền vội vã rời khỏi. Chiến tướng cửa thành vừa truyền đến tin tức, hắn nhận đến trọng thương, hiện tại chỉ còn lại có một luồng linh hồn. Cùng lúc trắng trợn tuyên bố, nếu như hắn chết ở bên ngoài, chính là vạn thế hoàng triều hạ độc thủ. Chỉ còn linh hồn. Xảy ra chuyện gì? Sở Tử Khâu ngoài ý muốn, Tư Không Nguyên Cực là thiên võ cảnh cửu trọng thiên, là một trong 18 kim vệ đại tướng Thừa Thiên Đế Quốc, cảnh nội vạn thế hoàng triều ai có thể tổn thương đến hắn? Ai lại dám ra tay với hắn? Hắn không chịu nói, nhưng xem ra đặc biệt sốt ruột. Thả hắn đi vào. Mang lên vài cọng thiên linh thảo cùng huyết liên tinh, giúp hắn bảo vệ linh hồn. Sở Vạn Di cũng không hy vọng Tư Không Nguyên Cực chết ở trong vạn thế hoàng thành. Thời điểm Tư Không Nguyên Cực đi vào vạn thế đại điện lực lượng linh hồn rất cường thịnh, trên đường hắn tới đây Phong Mị Yêu Vương liền cưỡng ép cướp sạch một tòa cổ thành, từ thương hội cùng trong phủ thành chủ nơi đó, tìm kiếm được lượng lớn linh thảo bảo dược thủ hộ linh hồn, còn có một cái áo giáp có thể tạm thời bảo vệ lấy linh hồn. 5 ngày, cân nhắc thế nào? Tư Không Nguyên Cực dùng linh hồn tràn ngập một bộ áo giáp huyền ngọc, duy trì lấy hình người, mặc dù là như vậy, nhưng vẫn cao ngạo ngẩng cao đầu, linh hồn phát ra thanh âm đều vô cùng sắc nhọn. Còn có 10 ngày, không nóng nảy. Sở Tử Khâu ngồi ngay ngắn tại Tử Kim Điện, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Phong Mị Yêu Vương cùng Tư Không Nguyên Cực, vậy mà còn bị tổn thương thành như vậy. Hắn đi đâu, lại gặp phải kẻ địch gì? Ai dám hạ độc thủ đối với vị huynh trưởng Tân Hoàng Thừa Thiên Đế Quốc hắn này? Kế hoạch thay đổi, hiện tại nhất định phải làm quyết định. Là cự tuyệt, hay là đáp ứng quan hệ thông gia? Còn có 10 ngày. Trong thanh âm của Sở Tử Khâu lộ ra vài phần lạnh lùng. Mặc dù là muốn thỏa hiệp, bọn hắn cũng không thể mất đi khí phách, ta phụ trách đàm phán, ta định đoạt, hiện tại các ngươi phải cho ta một câu trả lời. Tư Không Nguyên Cực bởi vì vội vàng, thanh âm linh hồn trở nên vô cùng sắc nhọn. Nhìn dáng vẻ của ngươi rất sốt ruột, nếu không trước tiên là nói xem đã xảy ra chuyện gì. Sở Lăng Phong chịu đựng lấy lửa giận, trong thanh âm lạnh giá mang theo vài phần khinh miệt, đều chỉ còn lại có linh hồn vậy mà còn cuồng như vậy. Sở Tử Khâu cùng Sở Vạn Di thần sắc lạnh lùng, cũng đang chờ hắn giải thích. Hiện tại Tư Không Nguyên Cực quả thật có chút sốt ruột, sớm một phần chạy trở về, sớm một chút ngăn Lục Nghiêu lại, phải ngăn chặn Lục Nghiêu, nếu như Lục Nghiêu thật sự trốn về thiên đình, trách nhiệm nhất định sẽ do bản thân đến gánh chịu. Coi như mình có thể thuyết phục Sở Vạn Di đem mình thành lễ vật dâng tặng, đều rất khó bình phục lửa giận của Tư Không Nguyên Đạo. Sở Vạn Di nhìn ra hắn sốt ruột, lạnh lùng hạ lệnh, Lăng Phong, đưa Tư Không Nguyên Cực xuống dưới tu dưỡng, không được lãnh đạm. Mời. Sở Lăng Phong về phía trước muốn chế trụ khôi giáp của hắn. Chậm đã. Ngọn lửa linh hồn của Tư Không Nguyên cực lạnh lùng liếc mắt Sở Lăng Phong, lại vùng vẫy một lát mới nói, các ngươi lập tức đi với ta đến rừng rậm Tử Tú tại Bắc Cương, chỗ đó có một hoàng võ thời đại thiên đình, chỉ cần các ngươi có thể nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn, Tư Không Nguyên đạo cùng Thừa Thiên Đế quốc đều cảm tạ các ngươi, có chút điều kiện cũng có thể một lần nữa bàn lại. Hoàng võ thời đại thiên đình là ai? Sở Tử Khâu càng ngoài ý muốn, thời đại thiên đình linh lực bần cùng, có thể sinh ra hoàng võ đúng là không dễ, thường thường cũng là đại nhân vật cấp chí tôn, làm sao lại tự thân buông xuống nơi này? Hơn nữa nhân vật như vậy chắc hẳn đều rất khôn khéo, lại thế nào cũng không đến mức trực tiếp ra tay độc ác đối với loại người có thân phận như Tư Không Nguyên cực này, huống chi còn là có Phong Mị Yêu Vương trông coi. Phong Mị Yêu Vương vội vã rời khỏi, xem bộ dáng là muốn tiến đến Thừa Thiên Đế quốc tìm viện binh. Còn không xác định thân phận, cũng không cần các ngươi quản nhiều, chỉ phải nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn, ngăn cản hắn trở lại khe hở thời không, các ngươi chính là lập công lớn. Vẻ mặt Sở Vạn Di cùng Sở Tử Khâu lạnh lùng, ba chữ lập công lớn này làm sao nghe như châm chọc. Tại sao hắn lại ở Bắc Cương, vì sao lại lên xung đột với các ngươi, ngươi phải cho ta một câu trả lời chuẩn xác. Sở Vạn Di kỳ quái, Bắc Cương có cái gì đó đáng giá để hoàng võ thời đại thiên đình mạo hiểm xông đến, hơn nữa Phong Mị Yêu Vương đều vụng trộm đi qua. Giây phút này, nàng bỗng nhiên sinh ra một suy nghĩ mạo hiểm, người có thể đánh tan linh thể hoàng võ, như Phong Mị Yêu Vương cũng không phải người bình thường, dám ra tay đối với Phong Mị Yêu Vương càng là ngoan nhân, có thể hay không? Không nên hỏi nhiều. Sở Lăng Phong, đưa hắn trở về nghỉ ngơi. Ngươi, mời. Sở Lăng Phong lần nữa đứng ở trước mặt Tư Không Nguyên cực. Linh hồn bên trong áo giáp chấn động dữ dội một hồi, mới truyền ra thanh âm khó khăn của Tư Không Nguyên cực, chỗ đó có một tòa cổ mộ, mai táng lấy một nhân vật đặc thù. Cụ thể là cái gì, đi đến các ngươi liền biết. Vương hồn dung hợp muốn phức tạp xa so với dự đoán, càng nương theo lấy năng lượng cực lớn, tương đương với vị vương đời thứ 18 là Thí Thiên Chiến Thần này cùng vị vương thứ 19 là Tần Mệnh, này đã tiến hành một lần toàn diện giao hòa, mặc dù Thí Thiên Chiến Thần chỉ còn lại tàn hồn, nhưng mới chỉ trước mắt cùng lúc không phải thật sự biến mất, vương đạo truyền thừa hắn mang theo còn trọn vẹn bảo lưu, giờ phút này toàn bộ rót vào thân thể của Tần Mệnh, mà tàn hồn hắn tức thì trực tiếp thúc đẩy vương hồn thứ 18 đã ở vào biên giới đột phá lột xác, bắt đầu trùng kích hoàng võ cảnh, mà các vương hồn khác cũng thừa nhận hồn nguyên tẩm bổ, trùng kích lấy thiên võ đỉnh phong. Tần Mệnh và vương quốc Vĩnh Hằng cũng đã sớm hoàn thành khôi phục, tái hiện dáng dấp năm đó, không chỉ trong vương cung cây xanh râm mát, linh thảo hoa tiên khắp nơi, còn có lượng lớn hồ nước suối linh cùng cung điện, bên ngoài có sông lớn lao nhanh, có núi cao nhấp nhô, còn có san sát kiếm sơn cao vút, bố trí lấy chiến trận khổng lồ, như là một thành lũy chiến tranh. Càng được quỷ đồng dung hợp hình thành bình chướng thủ hộ cường đại. Đến bây giờ, Vĩnh Hằng Vương cung vương đời thứ 18, cũng chính là tiền thân tòa vương cung này của Tần Mệnh, bắt đầu hướng nó cúng tế năng lượng, từ tứ tượng thánh thú đến vương cung bản nguyên, từ tầng đất nha mạch đến văn ấn sát tràng, toàn bộ bắt đầu trùng trùng điệp điệp ra cố. Đây là một hồi cơ duyên lịch đại Vĩnh Hằng Vương đều không có qua. Tần Mệnh đang dung hợp lực lượng vương đạo, 18 vương hồn đang toàn diện lột xác, Vĩnh Hằng Vương cung đang từng bước thăng hoa. Bọn hắn quên cả thời gian, trọn vẹn đắm chìm trong biển kim quang này. Nhưng, mảnh không gian này nhìn dường như ngăn cách bởi bên ngoài thiên đạo, thật ra là đang cưỡng ép đối kháng với trật tự thiên đạo. Người bình thường khả năng cảm thụ không đến nơi đây tồn tại, nhưng đối với những người có lấy thiên đạo truyền thừa kia, lại có thể rõ ràng đến mãnh liệt cảm nhận được. Tại ngày thứ ba, Tần Mệnh chính thức bế quan, ba người để anh tản ra lùng bắt Tần Mệnh liền đuổi đến nơi này. Hoang Lôi Linh không có đợi vài ngày lại bố trí lôi tràng theo như Tần Mệnh nói. Tại ngày đầu tiên đã bắt đầu trắng trợn hấp thu lực lượng sấm sét trong trời đất, mặc dù sấm sét tại lục địa so với hải dương muốn giảm đi rất nhiều, nhưng dựa vào lực khống chế linh thể hoàng võ cảnh của nó, cùng với lực triệu hoán của Lôi Nguyên Châu, vẫn là tạo thành một cơn lốc thôn phệ to lớn, hấp thu sấm sét từ toàn bộ Bắc Cương Vạn Thế Hoàng Triều, cùng với khu vực ven biển bên ngoài mấy trăm dặm. Đi qua dài đến 3 ngày cầm trịch, vô tận sấm sét như là vạn dòng chảy vào biển hội tụ mà đến, Hoang Lôi Linh cắn nuốt sấm sét khổng lồ, cùng lúc tạo thành lôi vân to lớn phạm vi hơn 100 dặm, chìm vào trong lôi vân đậm đặc trầm trọng, sau khi lớn chừng mấy trăm thước thậm chí mấy nghìn thước, như là tối tăm núi non trùng điệp, vắt ngang ở trên không, lôi vân rậm rạp chẳng chịt lập lòe điện mang, rung động đến kinh hãi, như là hàng tỷ lôi xà đang rít gào khàn khàn, uy thế khủng bố dường như thấm vào lấy phiến đất trời này. Hoang Lôi Linh tự thân ngưng tụ ra cửu đại sấm sét chiến khu, như là thiên thần uy nghiêm, đứng ngạo nghễ trên núi cao. Chúng cao tới 100 thước, hùng tráng uy nghiêm, ánh mắt rực sáng, như là người khổng lồ thật sự, khoác lên chiến giáp do sấm sét ngưng tụ, trong tay cầm lấy lôi đao do sấm sét biến thành, trên người mỗi sấm sét chiến khu đều treo hơn 1000 sợi xiềng xích sấm sét, nối thẳng sâu trong lôi vân, lượng lớn sấm sét không ngừng liên tục rót vào, cường thịnh lấy thực lực của bọn hắn, Trong trời đất càng có lượng lớn lôi thú tráng kiện đang quay cuồng, có lôi mãng tráng kiện, có đáng sợ lôi báo, chúng đều trông rất sống động, lại bởi vì toàn thân sấm sét mà trở nên dữ tợn đáng sợ, chúng không ngừng gào thét, đinh tai nhức óc, chấn nhiếp tám phương. Tình cảnh rung động nơi này, hấp dẫn lấy lượng lớn mãnh thú tụ tập ở bên trong rừng rậm Tử Tú, cũng hấp dẫn tới rất nhiều tán tu cùng thực lực cường đại. Năng lượng đất trời dị thường cũng kinh động vô cùng nhiều thế lực Bắc vực, dồn dập phái tới cường giả qua đến điều tra. Tại thời điểm Đế Anh chạy tới nơi này, trong rừng rậm quần sơn đã tụ tập hơn 10 vạn biển thú, càng có mấy vạn cường giả nhân tộc, thậm chí có ma tộc, cũng khó khăn giấu được rung động nhìn một màn khủng bố phía xa kia, bất luận là lôi sơn biển sét trên không trung, hay là lôi nhân khổng lồ cao vút trên kia, cùng với lôi thú lao nhanh, đều khiến bọn hắn cảm nhận được bản thân nhỏ bé cùng gầy yếu, không kể bình thường làm sao cao ngạo cường thế. Giây phút này ngay cả dũng khí tới gần chỗ đó đều không có, sợ mạo phạm chỗ đó mà bị sấm sét đánh xuyên người, bổ thành phấn vụn. Mọi người nghị luận dồn dập, đều thật bất ngờ Bắc vực hoàng triều, vậy mà đột nhiên xuất hiện một bộ dị tượng thiên địa như vậy, xem ra nhất định là cường giả hoàng võ cảnh, nhưng đại lục dùng lôi đạo xưng hoàng giống như chỉ có hai vị, lại bởi vì có chút nguyên nhân, không có khả năng không kiêng nể gì cả buông xuống Bắc vực vạn thế hoàng triều như vậy, chỗ đó rốt cuộc là ai? Tần Mệnh đến Bắc Cương quả nhiên là có mục đích. Thiết Như Huyết đứng tại đỉnh núi, nhìn qua lôi vân điên dại mênh mông xa xa kia, lôi uy khủng bố cách hơn 10 dặm đều có thể rõ ràng cảm nhận được, mà uy năng chín lôi nhân, khổng lồ kia lộ ra càng là làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, giống như đều có được linh hồn, sức chiến đấu tuyệt đối không kém, đánh vào nếu như tự bạo, uy lực kia ngẫm lại liền để người sợ. Có thể hình thành lôi hải khổng lồ như vậy, hẳn là công lao của Lôi Nguyên Châu, Tần Mệnh muốn làm gì? Vũ Thiên Táng đoán không ra Tần Mệnh phải làm gì ở chỗ này. Lại có cái gì đó đáng để hắn mạo hiểm trở về thời đại loạn võ. Hơn nữa, hắn vậy mà cảm nhận được một loại rung động mãnh liệt, rung động không giống như là đến từ Lôi Nguyên Châu, mà là thiên đạo áo nghĩa. Khuôn mặt lãnh tuấn của Đế Anh, tại trời đất tối tăm được điện mang chiếu sáng xuống lộ ra đặc biệt kiên nghị, mũi kiếm lông mi để cho đôi mắt sâu xa kia càng lộ ra sắc bén. Hắn yên lặng cảm thụ lấy uy thế sấm sét, chính xác đặc biệt mạnh, dùng ánh mắt soi mói của hắn đều đến thừa nhận lực khống chế cường đại. Nghe nói tạo nghệ lôi đạo của Tần Mệnh rất cao. Đã từng dựa vào Lôi Nguyên Châu mặt ngoài đối chiến yêu nữ Long Kiều, nhưng chân chính để cho Đế Anh cảm thấy hứng thú chính là Tần Mệnh, chấp nhận vương đạo truyền thừa, đó là lực lượng truyền thừa chống lại thiên đạo. Ở lại đây, Đế Anh sâu hít một hơi thật sâu không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, chậm rãi thở ra, yên lặng thưởng thức lấy cảm giác chiến đấu. Huyết dịch toàn thân hắn lần nữa nhen nhóm, lực lượng huyết mạch hồng hoang chiến khu bỗng nhiên sôi trào, tiến vào toàn thân, tỉnh lại mỗi một tế bào. Thiết Như Huyết tâm thần rung động cực độ. Cuồng nhiệt nhìn Đế Anh, muốn khiêu chiến Tần Mệnh sao? Hắn liền thích Đế Anh khí phách muốn làm dám làm, dường như thiên hạ không có cái gì có thể ngăn được hắn, chỉ cần hắn muốn, liền không sợ hãi, chỉ cần hắn muốn, liền dứt khoát bước về phía trước, thiên hạ bất luận gông cùm xiềng xích gì cũng đều không thể ngăn cản hắn. Tựa như lúc trước rời khỏi kiếp thiên giáo, là giáo chủ tương lai đệ nhất đại giáo nhân tộc, với tư cách người thừa kế bản Vũ Tiên Tôn Khâm Định, thân phận quang vinh cỡ nào, hắn vậy mà nói thả liền thả. Chặt đứt liên hệ, một thân một mình lưu lạc thiên hạ. Tiêu sái, bá đạo, càng là một loại quyết đoán ngạo thị thiên hạ. Đế Anh bay lên trời, đi về hướng lôi vân quay cuồng xa xa. Huyết mạch hồng hoang toàn diện thức tỉnh, như là một đầu hồng hoang cự thú giải trừ phong ấn, gào thét trong thân thể của hắn, trùng kích lấy huyết mạch, dung hợp lấy hài cốt huyết nhục, phát ra khí tràng khủng bố. Hồng hoang chiến khu, một trong những huyết mạch chí cao nhân tộc, từng tại thời đại hồng hoang dẫn dắt qua nhân tộc, sau đó hơn 10 vạn năm chưa từng xuất hiện. Từ xưa đến nay hồng hoang chiến khu vừa chỉ xuất hiện qua 5 lần, trừ một lần ngoài ý muốn vẫn lạc, còn lại toàn bộ đi về hướng đỉnh cao nhân tộc, Đế Anh đúng là vị cổ kim thứ 6. Đế Anh xuất hiện, hồng hoang huyết mạch thức tỉnh, cùng với thôn phệ áo nghĩa bắt đầu khởi động, lập tức chấn động cái mảnh đất trời này, mỗi một bước rơi xuống, đều giống như thiên thần nổi trống, chấn lên gợn sóng kỳ dị, mỗi một bước về phía trước, đều sôi trào lên chiến uy rung động, mênh mông cuồn cuộn ở giữa thiên địa. Hai mắt hắn càng thêm sâu xa. Bắt đầu khởi động lấy lực lượng thôn phệ muôn vật đáng sợ, thân thể hùng trắng nổi lên trận trận tử kim cường quang, không thể phá vỡ. Đó là ai? A, khí thế thật là mạnh. Hoàng võ. Lại đến một hoàng võ. Hôm nay đây là cái gì? Ở bên trong rừng rậm Tử Tú mai táng bảo bối gì sao? Vậy mà có thể đưa tới hai đại hoàng võ rằng co, ta lưu lạc hơn 10 năm tại rừng rậm Tử Tú, cũng không có phát hiện có thứ gì đặc biệt. Mẫu thân nó, chẳng lẽ muốn thấy tận mắt chứng nhận hai đại hoàng võ giao phong? Kích thích. Đợi một chút. Đế Anh. Đó không phải Đế Anh ư. Người biết Đế Anh. Đó là Đế Anh. Hắn quả nhiên vẫn còn ở đại lục. Đế Anh, đệ nhất cường giả nhân tộc cổ hải, được xưng chiến binh nhân tộc, nghe nói đã săn giết năm đại áo nghĩa. Dùng áo nghĩa nuốt áo nghĩa, hắn quả thực tuyệt, thôn phệ áo nghĩa, phối hợp hồng hoang chiến khu, hắn chính là tồn tại vô địch. Đế anh, hắn vậy mà đã là hoàng võ cảnh, không hồ là giáo chủ kiếp thiên giáo tương lai. Hắn muốn làm gì, chỗ đó có thứ gì hấp dẫn hắn sao? Đám người càng là sao động, ngay cả lượng lớn cường giả yêu tộc ma tộc đều nhìn về phía nơi này, mặc dù là tại đại lục nhưng danh tiếng đế anh cũng như sét đánh điếc tai. Đây chính là tồn tại mà vô số thiên kiêu đều tán thành, chỉ là việc hắn làm mấy năm gần đây có chút quỷ bí, không chỉ công nhiên vứt bỏ vị trí giáo chủ đệ nhất đại giáo nhân tộc, càng là khiêu chiến cường tộc, săn giết áo nghĩa. Đế anh, quả nhiên đến, linh thể hoang lôi linh dung nhập đến trong chiến khu phía đông, tiếng nổ lớn ầm ầm, sấm sét chiến khu cao tới 100 thước như là bị rót vào linh hồn, khí thế điên cuồng giống như là vòi rồng chấn mở, nó cuồng dã vòng động lôi đao khổng lồ. Toàn thân sấm sét bắn tung tóe, chấn chỉ đế anh, lui ra. Một tiếng gào thét như lôi đình vạn quân, rung động lắc lư trời đất, không gian đều nổi lên gợn sóng. Chư cường chú ý ở xa xa dồn dập lộ ra biểu lộ thống khổ, ngưng tụ linh lực thủ hộ lấy màng tai cùng linh hồn. Đế anh không sợ uy lực sấm sét, thân thể oai hùng giống như là kiếm sắc kiên cường, khí thế không ngừng kéo lên, bắt đầu khởi động cương khí như sông lớn sóng lớn nổ vang, hai tay chậm rãi nắm chặt phát ra hào quang kinh người. Như là hai quả tinh cầu, ẩn chứa uy năng không gì sánh kịp, lui ra. Sấm sét chiến khu gào thét, đạp dạn nứt núi cao, bạo lên về phía trước, toàn thân sấm sét cùng đầy trời lôi vân đan vào nhau, lôi đao khổng lồ mang theo uy lực vạn quân, ngang nhiên giết đến, thẳng đến đế anh. Một màn rung động, một kích rung động, cùng trăm dặm lôi vân cộng minh. Toàn trường kinh hô, không biết đó là đế anh sao? Cũng dám chủ động ra tay. Ầm ầm. Lôi chiều nổ vang, cường quang chói mắt, trong nháy mắt chìm ngập đế anh, cũng trong một cái chớp mắt sụp đổ lên nghìn vạn sấm sét, lôi đao khổng lồ như là bổ vào trên trụ trời, sụp đổ chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó một cỗ sóng khí kinh khủng sôi trào ngút trời, như là đầu ác thú há mồm, to lớn khôn cùng, toàn bộ nuốt sống lôi nhân khổng lồ. Lôi nhân khổng lồ cùng lôi vân giao hòa, trong nháy mắt muốn lui lại, lại như là bị năng lượng gì đó toàn diện cuốn lấy, thân hình 100 thước đột nhiên nhoáng một cái về phía trước. Bị cái cỗ sóng lớn trước mặt kia nuốt vào. Khi sóng khí tản ra, sấm sét nứt vỡ, hiện ra đế anh bên trong, bình yên vô sự, oai hùng kiên cường. Chỉ có lực lượng thôn phệ cường thịnh kéo lấy sấm sét chiến khu bị nghiền nát rút vào cơn lốc mắt phải. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vô số người hít vào từng ngụm khí lạnh, chiến khu 100 thước ẩn chứa bao nhiêu lực lượng sấm sét, vậy mà lại trực tiếp rung vào trong ánh mắt. Cảnh tượng thật không thể tin được để cho vô số người toàn thân rét run. Đó là Tần Mệnh. Giống như có chút yếu. Thiết Như Huyết kỳ quái, sấm sét thế công mặc dù thoạt nhìn tương đương bá đạo mạnh mẽ, nhưng cùng trong tưởng tượng giống như kém một chút lực đạo. Danh tiếng vô hư sĩ, Tần Mệnh đã có thể có tên này, ít nhất sẽ không kém quá nhiều so với đế anh. Kia không phải Tần Mệnh. Vũ Thiên Táng tra xét rõ ràng lấy cái cỗ lôi vân kia, bên trong có một linh nguyên cực kỳ cường đại đang bơi lội, vừa rồi vạn chính là linh nguyên kia khống chế sấm sét chiến khu giết hướng đế anh, hơn nữa tại thời khắc nguy cơ trong nháy mắt rút lui khỏi. Trốn vào đến trong hư không. Không phải Tần Mệnh thì là ai? Đây chính là khí tức hoàng võ cảnh. Thiết Như Huyết biểu lộ ngưng trọng. Chẳng lẽ Linh Nguyên Châu thành Linh? Giống. Lôi vân đầy trời nháy mắt quay cuồng. Hoang lôi linh chạy thoát cuồng dã gào thét. Hơn 100 dặm tầng mây. Như là gió lớn cuồn cuộn xuống đại dương mênh mông nổi lên trùng trùng điệp điệp sóng cả. Nhấc lên hàng tỷ sấm sét đều chiếu sáng cả vùng trời. 8 tôn sấm sét chiến khu cùng hơn 10 lôi thú rung động gào thét. Cộng minh cùng lôi điện đầy trời. Trên quần sơn, vô số cường giả toàn bộ lui về phía sau, bị cái uy thế trên trời gần như hủy diệt kia cả kinh đến toàn thân run lên. Lùi xuống cho ta. Hoang lôi linh khống chế lôi điện đầy trời, thét một tiếng ra lệnh, hàng tỷ sấm sét rơi xuống, trong chốc lát nổ vang, xua tán tất cả tối tăm, trời đất một mảnh sáng ngời. Hàng tỷ điện mang như là nước lũ mở cống nứt vỡ lôi vân, đụng vào sấm sét chiến khu cùng lôi thú, bên trong còn tràn ngập vô số lực lượng hoang lôi. Giống... 8 tôn sấm sét chiến khu ngửa mặt lên trời gào thét, hứng lấy vô tận sấm sét, dung nhập lấy tràn đầy hoang lôi, hơn 10 lôi thú người trước ngã xuống, người sau tiến lên chạy như điên, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt giao thoa tới, đứng hàng 8 phương, toàn diện chạy giết đế anh, chúng trông rất sống động, toàn thân quấn quanh trăm vạn lôi chiều, mà dùng hoang lôi làm xương, sôi trào lấy uy thế hủy diệt, toàn trường kinh hô, một màn đáng sợ lại rung động để cho vô số người hãi hùng khiếp vía. Lôi đạo vốn là đại đạo kinh khủng nhất thế gian, uy lực tuyệt luân, mà một màn to lớn này không thể nghi ngờ là đem lôi đạo diễn dịch đến cực hạn. Rầm rầm rầm. Hơn 10 lôi thú cuồng dã tập kích, hình thành một mảnh tử vong chiến, toàn bộ chạy giết đế anh, không đợi trực tiếp va chạm, liền ầm ầm dẫn bạo, từng tiếng bạo hưởng, một cỗ sóng trào, thành từng mảnh lôi chiều, như cùng oanh loạn tạc trình ngập đế anh, cho dù là chiến khu làm bằng sắt đều có thể bị nát bấy thành cặn bã. Theo sát phía sau, tám sấm sét chiến khu quay quay lôi đao ngang nhiên giết đến, tung hoành đan vào nhau, lực phá núi sông, đôi mắt bọn hắn phát đỏ, chiến giáp toàn thân sáng lên, tràn ngập lực lượng hoang lôi bành trướng lại cường hãn, mỗi một đao bổ chém đều dường như xé mở không gian, xé rách lấy trùng trùng điệp điệp lôi chiều, cùng với lượng lớn vết nứt không gian. Ầm ầm, sâu trong sấm chớp mưa bão, một tiếng vang thật lớn giống như là long trời lở đất, tám cơn lốc thôn vệ phóng lên trời, hóa thành bàn tay khổng lồ, phá mở lôi chiều, một tay bóp lấy cổ tám chuôi lôi đao, vững vàng chắc chắn khống chế được, mà trong chốc lát cưỡng ép thôn phệ. Cùng lúc đó, xung quanh đế anh trong nháy mắt hình thành một mảnh lỗ đen, đen hoàn toàn, đen cực hạn, đem tất cả lôi chiều quay cùng phát nổ thôn phệ không còn. Nếu không phải tám sấm sét chiến khu rút lui khỏi dứt khoát lại mãnh liệt, nói không chừng đã cùng một chỗ bị cuốn vào lỗ đen. Từ khủng bố quay cuồng đến nháy mắt yên tĩnh, toàn bộ hành trình cũng chỉ có mấy hơi ngắn ngủi mà thôi, tất cả những người chú mục đều là trợn mắt há hốc mồm, quả thực áp chế không nổi bản thân rung động. Thế công khủng bố như vậy, đủ để cho bất luận kẻ nào luống cuống tay chân thậm chí lâm vào tuyệt cảnh, vậy mà đế anh lại khinh địch mà giải quyết như vậy. Hắn đến cùng đã tu luyện thôn phệ áo nghĩa đến trình độ nào? Chẳng lẽ là sau khi thôn phệ các áo nghĩa khác không ngừng tăng cường sao? Hoang lôi linh khống chế sấm sét chiến khu thối lui đến bên ngoài vạn thước, âm thầm hồi hộp, mặc dù mình vừa tiến vào hoàng võ, nhưng dựa vào 3 ngày bố trí, cùng với ưu thế linh thể, thực lực của nó tuyệt đối so mạnh hơn hoàng võ thông thường rất nhiều, cho dù là không phải đối thủ của đế anh, tối thiểu chặn đường một hồi, nhưng một kích toàn lực vậy mà cả gốc lông tơ đều không có đụng phải, thế này làm sao có thể làm cho nó không oán giận. Đế anh cắn nuốt toàn bộ lôi chiều, lần nữa ép vào mắt phải, bên trong như là cơn lốc tối tăm, phát ra khí thế làm cho người ta sợ hãi. Cho đến giờ phút này, hắn mới nhìn nhiều sâu trong lôi vân mấy lần, vậy mà có thể buộc hắn đến thi triển lực lượng lỗ đen từ thôn phệ áo nghĩa, không đơn giản. Nhưng lại xa không đến cái loại lực lượng hắn đợi chờ kia, cũng tuyệt đối không phải bản thân Tần Mệnh đang khống chế. Tần Mệnh, có dám chiến một trận? Đế anh đột nhiên gào thét, sấm sét thôn phệ ở bên trong mắt phải trong nháy mắt phóng xuất ra, tiếng nổ lớn ầm ầm, chấn đến trời đất đều đong đưa, cuồn cuộn các loại hoa cỏ hóa thành hơn 10 tia sấm sét gió bão quét ngang bầu trời. Như đao lớn, như trọng chùy, ngang nhiên chém nát hơn 10 dặm tầng mây, đánh rách tả tơi lực lượng sấm sét bên trong. Trong chốc lát bộc phát dường như bổ ra cả bầu trời, ánh nắng trời chiều xuyên thấu qua khe hở, chiếu khắp non sông tối tăm. Tần Mệnh, hắn vừa mới hô chính là Tần Mệnh. Mọi người còn chưa kịp kinh hãi trước cái uy thế này, thì đã bị một tiếng hô lớn của đế anh làm cho kinh đến. Mấy chục vạn cường giả khắp quần sơn gặp điều ăn ý an tĩnh lại, có hai mặt nhìn nhau, có ngóng nhìn không chung, đều cho là mình nghe lầm. Lôi vân nứt vỡ trong không trung nhanh chóng giao hòa khép lại, tối tăm cùng lôi quang một lần nữa bao phủ non sông, hoang lôi linh dung hợp lôi nguyên châu rót vào một chiến khu trong số đó, đứng ngạo nghễ giữa không trung, chặn đường đế anh. Hắn hiện tại phiền phức, lại chờ 3 ngày. Tần Mệnh, có dám chiến một trận? Đế anh lần nữa gào thét, âm chiều dữ dội, như là muốn lật tung tầng mây, ánh mắt sâu xa xuyên thấu trời đất tối tăm, đã tập trung vào khu vực bị lực lượng không gian giam cầm bên trong. Hắn muốn khiêu chiến Tần Mệnh ngay tại lúc này. Soạt, toàn trường oanh động, lúc này đây tất cả yêu ma nhân đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Tần Mệnh, Man Hoàng Tần Mệnh. Tần Mệnh không phải về thời đại Thiên Đình rồi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Trách không được, ta đã nói đi, ngoại trừ Tần Mệnh người nào có thể dẫn đế anh qua đến? Tần Mệnh, đế anh. Hai đại yêu nghiệt nhân tộc đương thế, vậy mà lại ở chỗ này gặp nhau. Tần Mệnh, mau ra đây, ta muốn tận mắt nhìn một cái xem chiến tranh chí tôn rối loạn cổ hải kia. Mặc dù nơi này cách xa cổ hải, nhưng uy danh của Tần Mệnh đã sớm truyền khắp thiên hạ, các loại truyền kỳ chiến tích không chỉ bí truyền xôn xao tại cổ hải, đại lục cũng rõ rõ ràng ràng, trước không bàn thân phận truyền nhân thí thiên chiến thần kia, chính là thực lực bày ra đã đủ, để cho vô số thiên kiêu nhân kiệt ảm đạm thất sắc, không kể cổ hải hay là lục địa, nói Tần Mệnh là tuyệt thế thiên kiêu nhân tộc duy nhất có thể chống lại đế anh, tuyệt đối không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà có thể ở chỗ này, chứng kiến đến hai đại truyền kỳ nhân tộc gặp nhau. Còn có thể chứng kiến bọn hắn giao phong. Điều này sao có thể không để cho người người phấn chấn, có thể nào không cho người khác đợi chờ. Muốn một trận chiến, liền đợi Tần Mệnh xuất quan. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không sợ nhục danh tiếng đế anh ngươi. Ngươi là sợ thực lực của hắn vượt qua ngươi, hay là sợ thua ở trên tay hắn. Tần Mệnh cùng ngươi không oán không thù, ngươi muốn chính là luận bàn, không phải giết người, không cần thiết nôn nóng ở hiện tại. Mỗi một tiếng hoang lôi linh hô to đều giống như sấm sét quay cuồng. Chấn động bầu trời, vang vọng quần sơn, linh nghiệm cường thịnh tràn ngập sấm sét chiến khu, lôi nguyên châu chỗ mi tâm dẫn dắt lôi chiều trong tầng mây không ngừng liên tục rơi xuống, cuồng bổ vào trên người sấm sét chiến khu, cường thịnh lấy lực lượng, hoang lôi linh sẵn sàng trận địa đón địch, cảnh giác Đế Anh, tận khả năng kéo dài thời gian. Nhưng nếu như Đế Anh cố ý muốn ra tay, nó chỉ có thể liều chết chống đỡ. Tần Mệnh đang bế quan. Thanh âm Hoang Lôi Linh tràn ngập đầy trời lôi vân, rõ rõ ràng ràng truyền khắp rừng rậm Tử Tú, rước lấy vô số kinh ngạc nghị luận. Tần Mệnh rõ ràng nên trở lại thời đại Thiên Đình, làm sao lại không hiểu thấu đi vào Bắc Cương Vạn Thế Hoàng Triều bế quan? Bên trong rừng rậm Tử Tú đến cùng có linh bảo gì, đáng để nhân vật như Tần Mệnh mạo hiểm? Thiết Như Huyết cùng Vũ Thiên Táng yên lặng liếc nhau một cái, nhìn qua Đế Anh xa xa. Người ngoài không biết Đế Anh hứng lấy lệnh thiên đạo tru sát, khả năng ngay cả Tần Mệnh cũng không biết, nhưng trong lòng bọn hắn rất rõ ràng, nếu hiện tại Tần Mệnh đã đang bế quan, vừa hay là lúc yếu ớt nhất, cũng là thời cơ tốt nhất để Đế Anh ra tay. Nhưng, loại người như Đế Anh này còn thật chưa chắc sẽ tuân theo chỉ lệnh thiên đạo, hắn càng khát vọng chính là chiến đấu cùng Tần Mệnh, cùng với loại cảm giác tự tay chém giết truyền kỳ này. Nhưng, thật sự phải đợi 2-3 ngày sao? Đế Anh cùng ba người bọn họ tại đại lục đã xông rơi rất nhiều tiếng xấu. Nếu như đưa tới có chút cường địch, thừa dịp Tần Mệnh cùng Đế Anh giao chiến ra tay, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Người khác cũng sẽ không như bọn hắn chỉ vì một trận chiến nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, mà là muốn mạng của bọn hắn. Thời điểm Đế Anh đang do dự, trong lòng bỗng nhiên có chỗ cảnh giác, ánh mắt sâu xa nhìn phía xa xa. Ở trong núi rừng tối tăm lôi vân bao phủ, điện quang bắn tung tóe, sáng tối giao thoa, mấy chục vạn cường giả không kể nhân tộc yêu tộc hay là ma tộc toàn bộ lui tại bên ngoài hơn 10 dặm. Duy chỉ có một mảnh quang ảnh trắng xóa dựa vào là rất gần, thậm chí liền tại phía trước một sấm sét chiến khu nghìn trượng, chiến khu kia giống như cũng chú ý tới lực lượng thần bí xuất hiện quỷ bí, giơ ngang lôi đao sẵn sàng trận địa đón địch, là nàng. Tại sao nữ tử xuất quỷ nhập thần này lại đến? Lực lượng áo nghĩa trong thân thể Thiết Như Huyết bị kinh động, cũng chú ý tới quang ảnh màu trắng xa xa kia trước tiên. Từ không lâu trước đó, nữ tử kia thần bí xuất hiện ở trước mặt bọn họ, còn cùng Đế Anh ác chiến đến 10 hiệp. Mặc dù cuối cùng lại thật không thể tin được biến mất, khả năng cùng Đế Anh đánh lên mấy chục hiệp hơn nữa tiến thối tự nhiên, chính xác kinh đến bọn hắn. Từ sau đó, Đế Anh vẫn luôn tìm kiếm nữ tử kia, đó cũng là ngoại trừ Tần Mệnh ra, nàng là đối thủ đầu tiên để cho hắn cảm thấy hứng thú. Chỉ là từ sau đó, rốt cuộc nữ tử thần bí cũng không có xuất hiện qua, càng không có nghe nói qua về bất cứ tin tức gì của nàng. Giống như trên thế giới này cùng lúc không tồn tại một người như vậy, xương trắng mênh mông, cho cốt bay là tả đầy trời. Một nữ tử dáng người xinh đẹp gầy gò như ẩn như hiện ở bên trong, bỏ qua lôi vân uy hiếp đầy trời, cũng không có để ý ánh mắt Đế Anh, nàng yên lặng ngóng nhìn không gian bị lực lượng không gian bao phủ. Chỗ đó có một lực lượng cường thịnh chống cự lại thiên đạo, nên chính là Vĩnh Hằng Vương Đạo. Hoang Lôi Linh không thể không phân ra tâm thần cảnh giác lấy nữ tử đột nhiên xuất hiện, hơn nữa nữ tử này làm sao lại, như là người xuất hiện ban đầu ở bên ngoài sơn mạch Tu La kia. Lúc ấy còn để cho Tần Mệnh cảnh giác một hồi. Tại sao nàng lại ở chỗ này, trùng hợp hay là cùng tới? Nàng rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Làm sao lại tập trung Tần Mệnh? Hoang Lôi Linh sẵn sàng trận địa đón địch, chỉ riêng là một Đế Anh đã đủ nó đỡ. Nếu như nữ tử này lại thừa cơ làm khó dễ, dù cho nó liều tính mạng cũng đều chưa hẳn gánh vác được. Rất nhiều người lục tục chú ý tới mênh mông ánh sáng trắng chỗ đó, cũng dám trực tiếp đứng ở phía trước sấm sét chiến khu. Đây lại là ngoan nhân ở đâu xuất hiện? Hoàng Võ a Hoàng Võ, bình thường vài năm không thể gặp một kẻ. Hôm nay vậy mà lại trực tiếp đi ra ba vị. Đặc sắc, vốn là bởi vì tò mò qua đến xem, không nghĩ tới lại may mắn đụng phải một màn kịch lớn như vậy, mặc kệ đánh hay không đánh, cứ như vậy nhìn đã đủ kích thích. Đế Anh không có lại tiếp tục đi đến phía trước, đang cảnh giác lấy sấm sét chiến khu lôi uy như rồng, cũng đang cảnh giác lấy vị nữ tử áo trắng đột nhiên xuất hiện kia, mặc dù khi trước từng có giao thủ ngắn ngủi, nhưng hắn ngay cả bộ dáng nữ tử kia cũng không thấy, cứ như vậy quỷ bí biến mất từ trước mặt hắn, hết thảy đều giống như ảo giác. Ngay cả hắn cũng hoài nghi có phải bên trong có huyễn thuật gì hay không. Hắn không biết chính xác nữ tử này có thân phận gì, lại là có mục đích gì. Hoang Lôi Linh cảnh giác thật lâu, Đế Anh cùng nữ tử thần bí kia đều không có ý tứ đi lên phía trước, để cho nó thoáng thở dài một hơi, nhưng vẫn là không dám khinh thường, hết sức có khả năng nuốt luyện lực lượng sấm sét, hình thành tràng vực khổng lồ, uy nhiếp Đế Anh cùng nữ tử thần bí. Tuy nhiên linh niệm cùng Lôi Nguyên Châu càng nhiều vẫn là đặt ở chỗ Đế Anh nơi này, thủ phải đề phòng hắn. Cường giả từ bốn phương tám hướng chạy tới càng ngày càng nhiều, ngay cả rất nhiều người khu vực ven biển đều men theo tình huống sấm sét dị thường, mà đến đây, chỉ là ai cũng không nghĩ tới vậy mà, sẽ tận mắt thấy một hồi lôi đạo sát chẳng to lớn đến rung động như vậy, càng không có nghĩ tới lại gặp được hai vị thiên kiêu nhân tộc Tần Mệnh, cùng Đế Anh này giằng co. Mặc dù trong lòng có các loại nghi hoặc, nhưng ở trước mặt cuồng nhiệt kích động cùng đợi chờ, thì tất cả đều trở nên không quan trọng. Căng thẳng giằng co từ trạng vạng tối duy trì đến đêm khuya. Lại từ sáng sớm rằng co cả ngày, lôi chiều càng ngày càng nặng, khí tức khủng bố càng ngày càng mãnh liệt, bầu không khí khẩn trương không có nửa điểm yếu bớt, cường giả tụ tới không ngừng tăng nhiều, ngay cả những cường giả làm loạn đang Bắc Cương kia cùng đám tán tu đều chen chúc tới. Cho đến giữa trưa ngày thứ ba, không gian lôi chiều bao phủ kia phiến đột nhiên sụp đổ, động phá không khí khẩn trương. Đậm đặc kim quang chiếu khắp trời đất, đem lôi vân đầy trời đều nhuộm thành màu vàng. Một cỗ uy năng gần như trên trời theo kim quang bao phủ quần sơn, như là một tôn thần linh thức tỉnh, sôi trào lên uy năng hủy thiên diệt địa, kinh hãi tám phương. Đi ra, đám người Thiết Như Huyết cứ việc trầm ổn tỉnh táo, giây phút này cũng nhịn không được động thân ngóng nhìn, trong ánh mắt nổi lên trận trận lửa nóng, Tần Mệnh xuất quan. Bầu không khí trong rừng rậm quần sơn đều lập tức dao động, ngay cả cái cỗ thiên uy đập vào mặt kia đều không có ngăn chặn được bầu không khí cuồng nhiệt này. Đế anh, Tần Mệnh, cuộc chiến đỉnh phong thiên kiêu, lại không có cái gì càng làm sao người người đợi chờ như lúc này. Phấn chấn nhất đương thuộc hoang lôi linh, ngắn ngủn không đến 3 ngày, nó đã nhận lấy áp lực cực lớn, không dám có nửa phần thư giãn, dù sao một khi đế anh cường công, nó chỉ có thể dốc sức liều mạng, còn chưa hẳn có thể ngăn chặn. Hiện tại Tần Mệnh xuất quan, cơ bản liền không cần mình lo nghĩ nữa. Trận dung hợp chiều sâu này Tần Mệnh lấy được lợi ích to lớn, không chỉ có lực lượng cường thịnh rót vào Hoàng Kim Tâm, càng có rất nhiều cảm ngộ cùng Thí Thiên Chiến Thần cùng nhau dung nhập trong đầu. Vương hồn Thí Thiên Chiến Thần cũng dẫn đầu các vương hồn khác tiến vào Hoàng Võ Cảnh, không những có thể thoát khỏi đơn độc chiến đấu, càng có thể dung nhập Hoàng Kim Tâm tăng lên thực lực của Tần Mệnh. Ngay cả Vương quốc Vĩnh Hằng đều lần nữa ra cố, từ tứ tượng thánh thú đến tầng đất vương quốc lại đến sát chẳng chiến trận đều cường thịnh quá nhiều. Phấn chấn, kích động. Đây là một lần cao hứng nhất mấy năm gần đây của Tần Mệnh, chỉ là Tần Mệnh còn chưa kịp cảm thụ thân thể biến hóa, đã bị lôi vân đầy trời cùng biển người biển thú trải rộng non sông bầu trời bên ngoài làm cho kinh đến, cũng rất nhanh chú ý tới để anh cùng với cho cốt tung bay đầy trời xa xa phía trước. Ta ở bên trong chờ đợi bao lâu? 6 ngày. Hoang lôi linh hiện ra hình dáng tại bên người Tần Mệnh. Đế anh đến từ 3 ngày trước, nữ tử thần bí kia cũng là 3 ngày trước. Tần Mệnh nhìn nhiều nữ tử thần bí kia, lại tới nữa. Nàng rốt cuộc là ai? Hoang lôi linh nói, cần ta phối hợp ngươi không? Đế anh xem ra không đánh với ngươi một hồi là sẽ không bỏ qua. Không cần, ngươi ở lại cảnh giác những người khác. Tần Mệnh mặc dù không muốn lãng phí thời gian quá lâu tại lục địa, nhưng hiện tại cần phải dung hợp đều đã dung hợp, thương thế đều khỏi bệnh, không có gì băn khoăn. Nếu như đế anh cố ý muốn cùng hắn chiến một trận, hắn không ngại thử xem vị thực lực đệ nhất chiến binh nhân tộc này. Cẩn thận, thôn phệ áo nghĩa của hắn đặc biệt mạnh, mặc dù hoang lôi linh tin tưởng Tần Mệnh, nhưng sau khi tự thân cùng đế anh, giao thủ không thể không thừa nhận khả năng cùng bất cứ đối thủ nào Tần Mệnh gặp phải trước kia đều có chút không giống. Đế anh đợi 3 ngày rốt cục cũng đợi đến lúc Tần Mệnh xuất quan, huyết mạch bình tĩnh lần nữa sôi trào, như là một tôn hồng hoang cự nhân trong lúc ngủ say thức tỉnh, cái uy thế kia thật sự là kinh người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc dù hắn không rõ ràng lắm Tần Mệnh ở nơi này đã làm cái gì, nhưng càng mạnh càng tốt, càng mạnh càng đáng để hắn đợi chờ. Tần Mệnh, có dám chiến một trận? Đợi lâu? Phụng bồi. Thanh âm Tần Mệnh lành lạnh không mất uy nghiêm dưới lôi vân cuồn cuộn đặc biệt rõ ràng, truyền khắp trăm dặm non sông, chấn động lấy thần hồn mỗi người, cũng lập tức nhen nhóm vô số ánh mắt mong chờ. Không kể quần sơn hay là trên trời. Vô số cường giả phấn chấn không thôi, thật sự muốn khai chiến sao, không uổng công bọn hắn khổ đợi mấy ngày nay. Thiết Như Huyết nghiêng vểnh lên khóe miệng, ôm lấy hai tay nhìn phía xa, hắn ngược lại muốn nhìn một chút xem Tần Mệnh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Truyền kỳ cùng uy danh của đế anh là mấy chục năm qua tích lũy lên, bách chiến bách thắng rực rỡ, để cho vô số cường giả ở trước mặt hắn đều ảm đạm thất sắc. Mặc dù Tần Mệnh quật khởi ngắn ngủi vài năm giống như là sao chổi, nhưng không thể không thừa nhận chiến tích để lại đặc biệt kinh diễm. Nhất là trận săn giết chiến trường hồng hoang kia, cơ hồ đem uy danh thăng hoa đến cực hạn, ngay cả ma tộc hình thiên đều tự thân khiêu chiến, ước định một năm. Hai người này, rốt cuộc là ai càng mạnh hơn đây? Trận chiến đấu này, lại sẽ đặc sắc đến cỡ nào? Vũ Thiên Táng chú ý nhiều nữ ảnh thần bí ở xa xa một cái, thấy nàng không có hành động dị thường, mới đưa ánh mắt chuyển đến chỗ Tần Mệnh cùng đế anh đó. Hắn rất ít có đợi chờ đối với cái gì đó, duy chỉ có giây phút này. Trái tim vắng lặng đã lâu kia đều giống như nổi lên trận trận luồng nhiệt. Ta mời ngươi cuộc chiến sinh tử. Đế anh kéo lên khí thế, thanh âm không lớn, lại âm vang như lưỡi mác đua tiếng. Bởi vì kiếp thiên giáo. Tần Mệnh hơi nhíu mày kiếm. Sinh tử. Không oán không thù, tại sao sinh tử? Bởi vì thiên đạo chu sát lệnh. 3 năm trước đây, thiên đạo lựa chọn anh kiệt tam tộc nhân tộc yêu tộc ma tộc, nhận lấy ý trời, thay trời hành đạo, giết ngươi. 3 năm đã qua, ngươi đã là hoàng võ, đã đến lúc ra tay. Đế anh đã chờ đợi 3 năm, chờ đến hoàng võ cảnh, đúng là cảnh giới đợi chờ tốt nhất. Kỳ thật hắn không có cần thiết tiết lộ cơ mật thiên đạo, nhưng bởi như vậy có thể kích thích sát nghiệm trong Tần Mệnh, để cho trận chiến đấu hắn mong đợi 3 năm này đủ đặc sắc, Tần Mệnh dường như chỉ có, tại thời điểm liều chết mới có thể bộc phát tiềm lực mạnh nhất. Đến Đế Anh, chính là muốn đánh bại Tần Mệnh trong bạo tẩu. Đồng tử màu vàng của Tần Mệnh có chút co lại, thiên đạo tru sát lệnh. Thiên đạo còn đã chọn anh kiệt tam tộc. Hắn khi trước thật đúng là có suy nghĩ qua, nhưng cũng chỉ là một cái thoáng qua, không nghĩ tới thiên đạo thật sự ra tay. Nó là làm sao làm được? Làm sao bí truyền lệnh lại có phải cho bọn hắn có chút đặc quyền hay không? Xa xa, các cường giả nghe có chút hồ đồ, nhưng cùng lúc không ảnh hưởng bọn hắn đợi chờ đối với trận chiến này, chỉ cần có thể nhìn thấy đánh nhau là được. Bọn hắn muốn tận mắt chứng kiến tiềm lực mạnh nhất nhân tộc, muốn nhìn một nhân loại có thể phát huy ra cỡ nào năng lượng cường đại. Tần Mệnh, tiếp chiến. Đế Anh gào thét, bạo lên ngút trời, chạy giết Tần Mệnh, hài cốt nội tạng cơ bắp toàn thân sáng lên, uy lực hồng hoang bộc phát. Tần Mệnh thoáng ngừng một lát, hoàn hồn từ bên trong nghi kỵ, ánh mắt ngưng trọng, bắt đầu phát động kim quang nháy mắt sôi trào, đón lấy Đế Anh oanh tới. Hai bóng người hóa thành chùm tia sáng, một đạo màu tím một đạo màu vàng, như là hai viên sao chổi như đánh đến cùng một chỗ, lập tức bộc phát ra ánh sáng chói lóa, phá lên sóng trào đầy trời, đè qua sấm sét. Rầm rầm rầm, thoáng qua, mấy mươi lần va chạm, không giống như là quyết đấu bình thường, như là hai ngọn núi lớn chống trời va chạm lấy nhau. Bầu trời nổ vang, rừng rậm run rẩy, chấn động dữ dội, khiếp tâm thần người. Ai cũng không nghĩ tới hai người nói đánh thì đánh, toàn bộ trừng to mắt, tập trung tinh thần. Chỗ đó sóng khí cuồn cuộn, thần quang bành trướng, giống như đại dương mênh mông, gần như thần linh trùng kích mà quá kinh khủng. Trong khoảnh khắc, một kích cuối cùng ầm ầm bộc phát, trực tiếp xốc lên mây đen đầy trời, hình thành khu trống không hơn 10 dặm, tầng mây cùng sấm sét bên trong toàn bộ chôn vùi, rung động lòng người. Sau một lát, chỗ đó mới được cho là khôi phục bình tĩnh, các loại cường quang biến mất, mây đen một lần nữa hội tụ, chỉ còn lại có Tần Mệnh cùng Đế Anh cách nhau nghìn trượng. Chúng cường hoảng sợ, đây chỉ là thăm dò. Nhưng cái lực lượng vừa rồi kia đã để cho vô số người hãi hùng khiếp vía, bọn hắn không biết đây là thực lực bình thường của Hoàng Võ Cảnh, hay là hai người quá biến thái. Hồng Hoang chiến khu, danh bất hư truyền. Tần Mệnh cũng kéo lên khí thế, càng thêm khủng bố, y phục phần phật như là tinh thần đang thức tỉnh. Để cho ta lĩnh giáo lực lượng vĩnh hằng vương đạo của ngươi, toàn thân Đế Anh huy động lên cường quang, như là tinh thần diễm vờn quanh, thể chất hồng hoang chiến khu tượng trưng cho thân thể cực hạn chí cương chí liệt nhân tộc, so với long tộc cũng không kém chút nào, hơn nữa có lấy năng lực câu thông hồng hoang mượn càn khôn tạo hóa. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hai tay Tần Mệnh bộc phát cường quang, như là hai vòng mặt trời, tạo một cỗ khí tức cái thế, giết hướng Đế Anh, khủng bố ngập trời, dẫn phát năng lượng đất trời quay cuồng. Sấm sét trong lôi vân đầy trời đều chịu ảnh hưởng nổ vang không dứt, như là chín thiên ma thần đang gào thét, thanh thế cực kỳ khủng bố. Oanh! Gần như cùng lúc, toàn thân Đế Anh dâng lên ánh tím ngập trời, như cuồn cuộn tử khí vượt qua thời không xông đến. Hắn như là đưa thân vào luyện lô, phát ra hơi mang thống khổ gào thét, theo sát là một tiếng vang thật lớn, như là dục hỏa trùng sinh từ bên trong cuồn cuộn tử khí lao ra, toàn thân trải rộng các loại đường vân màu tím, cũng không phải tại da thịt mà là tại hài cốt. Hào quang hòa với cường uy xuyên qua da thịt, toàn thân hắn bộc phát ra thần lực chấn động không gì sánh kịp, một kích về phía trước, tử khí sôi trào đều ngút trời lao nhanh, hóa thành một hư ảnh khủng bố, như là ma tinh thời đại hồng hoang thức tỉnh. Ầm ầm, cường quang bắn ra, dường như cả bầu trời đều phát nổ. Đại chiến bộc phát, Tần Mệnh cuồng dã bạo kích, thế công như gió táp mưa rào, mỗi một giây mỗi một kích đều ẩn chứa tất cả biến hóa, ùn ùn kéo đến oanh tới Đế Anh. Đế Anh sát uy càng lớn, khuôn mặt cuồng nhiệt, suốt đời có khả năng tại lúc này toàn diện phóng thích, mở. Đế Anh gào thét, song trưởng mãnh liệt đánh về phía trước, trong trời đất nhuộm đầy mê quang màu tím, ngay cả không gian đều như phất muốn bắt đầu mơ hồ, đem Tần Mệnh lâm vào hư vô, mà Tần Mệnh thì lại hành động như điện, mạnh mẽ như lôi long hoành hành, hai đấm tay sáng lên, trực tiếp tuôn ra bá dương tam thập lục kích, như là sao chổi quán không, lại như mặt trời rơi xuống, uy năng dữ dội dẫn phát thiên đạo chấn động. Đế Anh không chút yếu thế nào, toàn thân đều bị ánh tím bao phủ, khí tức mãnh liệt mà dọa người, cả vùng trời đều đang mơ hồ đi, vặn vẹo lên, chỗ đó gào thét cùng va chạm như phát ra âm thanh rồng ngâm phượng hót, càng như trời long đất lở, vang vọng trời cao, truyền khắp núi non trùng điệp. Mặc dù mọi người thấy không rõ lắm, khả năng đủ mơ hồ cảm nhận được bọn hắn kịch liệt chém giết không ngừng mà va chạm, bộc phát ra trùng trùng điệp điệp vô lượng cường quang. Ngay trong nháy mắt này, mọi người dường như đã nghe được tiếng rồng ngâm phượng gáy, vang vọng chín tầng trời. Hai người kịch liệt chém giết, không ngừng va chạm, bộc phát ra ánh sáng vô tận. Hoang Lôi Linh đặt mình trên tầng mây, cực lực muốn khống chế lôi vân chàng vực, lại bị uy năng hai người ngút trời bạo lên liên tiếp đánh tan, cuồn cuộn uy năng như sóng to gió lớn, liên tục bổ khuyết mấy lần, sau đó tức giận, dứt khoát không lại khống chế lôi vân, chỉ hội tụ bộ phận lôi vân ở chỗ tám sấm sét chiến khu đó, duy trì hình dáng của chúng, ứng phó các loại ngoài ý muốn, nhất là cảnh giác lấy nữ ảnh thần bí kia. Tuy nhiên, phần lớn lực chú ý Hoang Lôi Linh vẫn là bị trận chiến kịch liệt này hấp dẫn dừng lại. Người khác thấy không rõ lắm, nó thì nhìn rõ rõ ràng ràng. Hai người xuất hiện một màn chiến đấu thấy đều chưa từng thấy. Một người tiếp lấy một người dâng lên phù văn lập lòe cổ xưa lại cường đại, khắc ở trong trời đất, có màu tím càng có màu vàng. Bọn hắn như ẩn như hiện, hư ảo lại như chân thật. Cộng minh cùng Tần Mệnh cùng Đế Anh, càng đang cộng minh cùng trời đất. Lúc này mới vừa mới chỉ bắt đầu mà thôi, đã liền thể hiện đại thần thông đáng sợ không biết. Gió mạnh mênh mông cuồn cuộn, áng mây cuộn trào mãnh liệt, năng lượng ngập trời. Coi như là Hoang Lôi Linh làm bạn Tần Mệnh một thời gian ngắn đều không nghĩ tới Tần Mệnh, sau khi toàn lực phóng thích sẽ có một mặt cường đại như vậy, mặc dù không có dữ tợn như thời điểm bạo tẩu, lại cường đại đến mức để cho nó vì sợ mà tâm rung động. Giữa không trung núi rừng hội tụ trên hơn 100 vạn cường giả, không kể nhân tộc, yêu tộc hay là ma tộc, đều nín thở ngưng thần nhìn, nhìn đến thần trí hoa mắt, nhìn đến máu nóng sôi trào, cũng không khỏi âm thầm suy đoán năng lượng thế công giữa hai người. Nếu như cường giả hoàng võ cảnh khác đến lại có thể tiếp được mấy quyền của bọn hắn. Thật mạnh, Thiết Như Huyết tăng sức thật sâu, ánh mắt tỏa sáng, miễn cưỡng có thể đuổi kịp bóng dáng của hai người, thế công hoa mắt đều ẩn chứa uy lực cái thế. Đế Anh rõ ràng còn không có dùng ra toàn lực, mà Tần Mệnh cũng khả năng có chỗ giữ lại, ai mạnh, ai yếu, ai sống, ai chết. Tần Mệnh Đế Anh hoành hành ở sâu trong lôi vân, đem tầng mây trầm trọng như núi chấn đến phá thành mảnh nhỏ, lực lượng sấm sét nhìn dường như táo bạo ở tại trước mặt bọn họ lại yếu ớt giống như là chạc cây. Trong lúc đó, cả mảnh bầu trời đều đong đưa, hai mắt Đế Anh bộc phát ra cơn lốc thôn phệ, như độc xả ra khỏi động, như hắc dao bạo kích, trong chốc lát đánh về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh vậy mà nhanh chóng xoay tròn, trực tiếp dùng thân thể đối chiến lại, dễ như trở bàn tay cưỡng ép đổ sập, hoành hành giữa trời. Một kích điên cuồng tấn công, dẫn dắt kim quang ngập trời, chìm ngập Đế Anh, kim quang lao nhanh, mang theo uy lực đại dương mênh mông, sơn mạch nặng nề. Đế Anh từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp đập vào giữa núi non. Nhưng mà, hắn nhìn dường như tan tác rơi xuống, lại hoặc như là cố ý. Tại một khắc rơi xuống đất này, hai con ngươi đen kịt, quần sơn, trong phương viên trăm dặm đều trong chốc lát lan tràn ra rậm rạp chẳng chịt văn ấn, như là sát trận nào đó được bố trí trước thời hạn. Đương nhiên đó không thể nào là trước thời hạn, mà là trong nháy mắt phóng thích, nương tựa theo lực khống chế vô cùng kỳ diệu, đem núi rừng phương viên trăm dặm đều khống chế thành tràng vực. Hắn từ lúc chỉa mũi chân xuống đất đến khi toàn thân cúi xuống, lại đến lúc bạo lên bay lên không, trước sau mấy hơi ngắn ngủi mà thôi, lại khống chế trăm dặm mặt đất, bạo lên trong chốc lát, đất rung núi chuyển, tất cả chỗ văn ấn đi qua toàn bộ nổ tung tóe, bụi mù phất phới, một cỗ lực lượng tràn đầy đại địa quán chú toàn thân hắn, cơ bắp đều giống như là sóng cả chấn động. Toàn trường hít sâu một hơi, uy năng thật mạnh, khi Đế Anh rơi xuống đến bạo kích, cùng lúc đó, Tần Mệnh phía trên trời cao cũng mở lớn hai tay. Rậm rạp chẳng chịt xiềng xích bạo kích trời cao, tại thoáng qua khống chế lôi vân phá thành mảnh nhỏ, mặc dù tầng mây đều nghiền nát nghiêm trọng, nhưng dù sao là kéo dài hơn trăm dặm to lớn, bên trong ẩn chứa năng lượng khó có thể tưởng tượng. Tại lúc xiềng xích ngang trời va chạm trong chốc lát, tất cả sấm sét đều giống như vạn dòng chảy vào biển, bị hút ra sạch sẽ, ngay cả tầng mây tối tăm đều biến thành mây trắng, một màn kỳ dị mang đến trùng kích thị giác rung động. Mà hàng tỷ sấm sét toàn bộ hội tụ, tràn ngập đến trên hai tay Tần Mệnh. Một kẻ khống chế bầu trời, một người cô đọng núi non trùng điệp, hai người mượn nhờ uy lực đạo ấn, dùng trăm dặm trời đất làm nguồn năng lượng. Ầm ầm, Tần Mệnh cùng Đế Anh cường thế va chạm ở giữa không trung, trận bạo tạc cùng uy năng kinh khủng kia để cho vô số người biến sắc, thậm chí có một loại xúc động muốn chạy thục mạng, nhưng năng lượng bộc phát trong nháy mắt, không gian xung quanh Tần Mệnh cùng Đế Anh lung lay muốn vỡ cũng nhịn không được nữa, ầm ầm nứt vỡ, mấy vạn thước hư không giống như là thủy tinh nhận đến trọng kích sụp đổ nát bấy. Năng lượng khủng bố khi hai người va chạm cũng cuồn cuộn lấy gió lớn cùng sóng âm, tiếp tục tàn phá lấy mảnh không gian nứt vỡ kia. Toàn trường kinh hô, vô số cường giả chạy thục mạng, lượng lớn mãnh thú phủ phục, Tần Mệnh cùng Đế Anh toàn bộ quên mình chiến đấu, gốc vốn không để ý đến cái tình huống xem xét như đáng sợ này, vậy mà còn trực tiếp giết vào trong hư không, năng lượng sôi trào cũng bị hư không tối tăm cuốn vào, một màn rung động lại khoa trương, để cho những cường giả miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh kia đều run lên ra đầu, cái này còn là nhân loại sao? Đế Anh vừa xông vào hư không, thôn phệ áo nghĩa toàn diện bộc phát, trong hai mắt chấn ra trùng trùng điệp điệp cơn lốc, như là muốn dung hợp cùng hư không vô tận. Thôn phệ áo nghĩa cùng lúc không chỉ là thôn phệ muôn vật, kỳ thật đều có được liên hệ cực kỳ tinh diệu cùng tối tăm, tĩnh lặng, hỗn độn, những thứ này bị Đế Anh hiểu thấu đáo. Hơn nữa sau khi liên tục thôn phệ năm đại lực lượng áo nghĩa, thôn phệ áo nghĩa của hắn chưa từng có cường đại. Tại thời khắc này, hắn vậy mà đang thử dung hợp cùng hư không vô tận, đang tiếp dẫn lấy năng lượng hư không. Toàn thân Tần Mệnh sáng lạn cường quang vạn trượng, chiếu sáng tối tăm, xua tán lấy hư vô, uy lực vương đạo sôi trào khắp toàn thân hắn dữ dội đan vào nhau, hình thành một tôn chiến thần, thủ hộ toàn thân, ngang nhiên giết hướng đế anh. Dùng tạo nghệ vương đạo của hắn hiện tại, kỳ thật đã không lại cực hạn tại những chiêu thức đơn thuần kia, hơn nữa phối hợp lẫn nhau, diễn sinh lẫn nhau, phối hợp lẫn nhau, phóng xuất ra uy lực chân chính có thể chống lại trật tự thiên đạo, không có bất kỳ một lời nói nhảm, không cần nửa điểm uy hiếp, chỉ có chiến đấu chiến đấu. Một trận chiến đến cùng. Thế nào? Tất cả mọi người trông mong nhìn quanh, làm sao còn chạy vào trong hư không, thế nào, tình huống như thế nào? Thiết Như Huyết cùng Vũ Thiên Táng đều cau mày, ánh mắt sáng quắc nhìn qua không trung, cực lực muốn nhìn rõ ràng cái gì, nhưng bên trong lại tối đen như mực, hư không cắn nuốt hết thảy. Trong chỗ này ngay cả một chút ánh sáng đều không có, thanh âm càng nghe không được, thật giống như hai người đột nhiên biến mất, chạy đến dị độ không gian. Không gian nứt vỡ lại đang nhanh chóng khép lại, lượng lớn khe hở cùng lỗ đen đang biến mất, cứ việc cái gì đều nhìn không tới, cái gì đều nghe không được cái gì, nhưng bầu không khí toàn trường lại càng thêm căng thẳng, gần trăm vạn cường giả tụ tập lại như là giải rác mấy người mà thôi, không có ầm ĩ, không có cãi lộn, toàn bộ tâm thần đều dường như bị mảnh tối tăm kia thôn phệ, quên cả thời gian. Quên đi hết thảy, cái này so chính bọn hắn chiến đấu càng sốt ruột hơn. Mấy vạn thước không gian nứt vỡ đang nhanh chóng khép lại, từ mấy ngàn thước đến mấy trăm thước, cho đến khi hơn 10 thước. Dù cho người lại làm sao không hiểu rõ hư không, cũng biết đại khái một khi trọn vẹn khép lại, Tần Mệnh cùng đế anh liền có thể bị phong ở bên trong hư không, rất khó trong bóng tối vô tận tìm đến đường về. Đương nhiên, dùng năng lực hai người nhất định là có thể giết ra đến, nhưng vị trí rất có thể liền tại vài trăm dặm thậm chí chỗ xa hơn. Phụ thân. Tần Lam lập tức muốn vọt tới chỗ khe hở cuối cùng, muốn một lần nữa căng ra hư không, lại bị Hoang Lôi Linh cưỡng ép ngăn lại. Tần Mệnh cùng đế anh tùy thời khả năng giết ra đến, dư ba năng lượng khủng bố kia khả năng trong nháy mắt liền chấn vỡ Tần Lam. Hắn tin tưởng Tần Mệnh nhất định sẽ đi ra. Hơn nữa lập tức sẽ đi ra, nhưng, dưới sự nôn nóng chú ý của gần trăm vạn cường giả, cuối cùng khe hở kia khép lại, không gian hình thành, hết thảy đều bị chặt đứt, từ đầu đến cuối đều không có chuyển ra động tĩnh gì, cũng không có thấy ai thành công trốn ra. Ngay cả Hoang Lôi Thiên đều sừng sốt xuống, làm sao không có đi ra? Hai người đánh chính là quên ta sao? Nhưng một khi thôn phệ áo nghĩa toàn diện bộc phát ở bên trong hư không, uy lực kia tuyệt đối không thể khinh thị, dù cho Tần Mệnh có vương đạo, đều chưa hẳn ép tới thôn phệ áo nghĩa dung hợp cùng cả phiến hư không. Vào xem, ngươi làm sao không đi vào? Ai có thể mở ra hư không, cho bọn hắn chỉ dẫn? Nếu như là muốn đánh trong hư không, chúng ta còn nhìn cái rắm. Mọi người bắt đầu rối loạn. Giật dây những thiên võ kia đánh vỡ hư không, chỉ dẫn bọn người Tần Mệnh trở lại. Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn nặng nề từ phương xa truyền đến, rất yếu ớt, lại như là sấm giữa trời quang hấp dẫn ánh mắt vô số cường giả, gần trăm vạn ánh mắt đồng loạt nhìn về cùng một phương hướng. Rất nhiều người tưởng rằng ảo giác muốn vành tai lắng nghe, nhưng càng nhiều là trực tiếp khởi hành, vọt mạnh về nguồn gốc âm thanh ra. Lao tới. Ở chỗ kia, Hoang Lôi Linh hành động đầu tiên, mang theo Tần Lam tiến lên. Đếm ngoài trăm dặm, không gian sụp đổ. Tần Mệnh cùng đế anh đụng đi ra từ trong hư không, tử khí ngập trời, hung uy cái thế, kim quang sôi trào, như thần linh bẫy nghễ, hai người cách nhau gần vạn thước, thở hồng hộc, toàn bộ nhận lấy trọng thương. Nửa người đế anh huyết nhục mơ hồ, máu tươi đầm đìa, hài cốt nội tạng sáng lạn ánh tím càng thêm rõ ràng có thể thấy được, Tần Mệnh cũng không khá hơn chút nào, một vết thương dữ tợn trực tiếp đảo qua khuôn mặt, hoàn toàn bị hủy dung, chỗ bụng bị chỉnh thể xò xuyên qua, máu vàng chảy xuôi không dứt. Hai người cách không giằng co, tuy nhiên cũng không hề để ý, giống như căn bản cảm thụ không đến thống khổ, ngược lại khí thế càng kịch liệt kéo lên, vẻ mặt cuồng nhiệt, chiến ý cuồn cuộn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, bất luận là Tần Mệnh hay là đế anh, thương thế mãnh liệt đều đang khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Giống, đế anh tóc đen rối tung, con ngươi càng lạnh hơn, giống như ma tinh, trực tiếp ngang trời mà đi, như là tia chớp đánh về phía Tần Mệnh, lần nữa thi triển sát chiêu. Toàn thân hắn hoàn toàn bị đốt lên chiến ý. Đây mới là chiến đấu hắn muốn, đây mới là kẻ địch hắn đợi chờ, đây mới là chém giết truyền kỳ đáng để hắn toàn lực ứng phó. Lần nữa va chạm, toàn thân hai người đều là tổn thương, nhưng chiến ý càng đậm, trong nháy mắt ngắn ngủi mà thôi. Đã trên trăm lần giao phong, chiêu thức dữ dội không gì sánh được để cho Tần Mệnh, cùng đế anh trọn vẹn đắm chìm ở bên trong máu nóng sôi trào, càng đánh càng mạnh càng đánh càng cuồng. Mấy hơi sông mạnh hơn 10 dặm, từ trên cao đánh xuống mặt đất, vài tòa núi cao nhấp nhô qua trong giây lát chôn vùi. Không có đá lớn, không có bụi đất, trực tiếp chôn vùi ở vô hình. Giao phong kịch liệt nương theo thanh âm sấm sét kích thích các cường giả, ở xa xa đang chạy như điên tới đây, đều phía sau tiếp trước lao vùng vụt, đông nghịt như là nước lũ vượt qua quần sơn, vọt vào hoang dã. Kịch liệt thế công trong tiếng nứt vỡ liên tiếp dừng lại, hai người đều bị hất lui hơn vạn thước, cũng không phải là chấm dứt, mà là thai nghén thế công càng mạnh, hai người cũng bắt đầu động đến sát chiêu. Thực lực bản thân đế anh cũng rất mạnh, Hồng Hoang huyết mạch càng là huyết mạch chí dương, gặp mạnh tức thì mạnh, trong hai mắt sâu xa đều tỏa ra ánh tím, toàn thân cuồn cuộn sương mù tím, như là hỏa diễm đang bùng cháy, cộng minh cùng càn khôn. Hắn lần nữa đi về hướng Tần Mệnh, không có nhanh chóng như lôi đỉnh, đi trầm ổn có lực, mỗi một lần rơi bước đều phát ra tiếng vang nặng nề, không giống như là đang đặt chân giữa hư vô, giống như là đứng trên trống trận, chấn đến hồn phách người người muốn vỡ. Bước chân đế anh không chỉ chấn động lấy không gian, càng chấn động lấy nhục thể của hắn, như là núi lửa phun trào nổ vang, mà mỗi một bước rơi xuống, khí thế đều kéo lên một mảng lớn. Sau hơn 10 bước đã chấn đến không gian đều ông ông run rẩy, non sông càng là một mảnh gào thét vỡ vụn. Bước chân đế anh càng lúc càng nhanh, thanh âm nặng nề càng ngày càng nôn nóng, như là hồng hoang tiên dân đánh động chống trận tại giữa đồng hoang vô tận, trong nổ vang ầm ầm trở đầy lấy chiến uy vô tận, mênh mang hào hùng, chí cương chí liệt, ngay cả Tần Mệnh đều thừa nhận lấy áp bách cường thịnh. Giết! Tần Mệnh gào thét, chủ động xuất kích chém giết về phía trước, hào quang nơi nắm tay phải càng ngày càng sáng, như là dẫn dắt ra thiên quân vạn mã, hoặc như là thu hút đến vạn ánh mặt trời, mang theo uy lực vương đạo cuồn cuộn, kinh loạn càn khôn, cái mảnh đất trời này đều dường như vặn vẹo sai chỗ. Giết! Đế anh gào thét như vạn dân hò hét, sau hơn 20 bước, khí thế nhảy lên tới cực hạn, cánh tay phải đánh ngang về phía trước, tiếng trống nổi trong trời đất nháy mắt tăng vọt mấy lần. Trong hư không, ở giữa đất trời, sâu trong tử khí sôi trào dường như có hồng hoang tiên dân đang thật sự hò hét, phát cuồng, nổi trống, hết sức hào hùng, du dương thê lương. Oanh! Một hồi khủng bố va chạm dường như vượt qua thời không, cuồn cuộn tử khí kim quang ngập trời, đều giống như hai mảnh sóng thần trong hoang dã vô tận va chạm lấy nhau. Chấn động thiên hạ, đung đưa mặt đất, năng lượng phát nổ ngút trời thẳng lên mấy vạn thước, muốn đánh nát bầu trời. Ngay cả lượng lớn cường giả đang chạy, như điên xa xa đều bị chấn động khủng bố phương xa làm cho cả kinh, mà dừng lại thành mảnh, hoảng sợ nhìn về nơi xa. Chỗ đó hư không vặn vẹo, trời đất nổi lên gợn sóng quái dị, cái kia quả thực không giống như là nhân loại chiến đấu, càng giống như là thần linh đang đối kháng nhau, để cho cái phiến không gian kia bị phong cấm. Oa, khuôn mặt Tần Mệnh cuồng nhiệt. Tấn công về phía trước, toàn thân sáng lên, hoàng kim tâm bành trướng nhảy động, thủy triều màu vàng chạy như điên ngưng tụ thành hơn 10 đạo vương đạo trọng quyền, cứng rắn xuyên thủng tử khí đầy trời, toàn diện bạo kích đế anh. Đế anh ngang nhiên đối kích, như là hồng hoang man long, trực tiếp dùng thân thể đối kháng, mỗi một bước trùng kích đều nương theo viễn cổ sát âm, như là nghìn vạn người đang đồng thời giống to, chấn đến không gian vù vù. Hồng hoang huyết mạch chính là huyết mạch nhân tộc đời đầu tiên khi trời đất thai nghén, dẫn dắt nhân tộc đối kháng yêu ma linh tam tộc. Càng từng dẫn dắt trời đất vạn linh đối kháng trời xanh, uy lực cường hãn không gì sánh kịp. Mặc dù thôn phệ áo nghĩa bị áp chế, nhưng uy lực hồng hoang chiến khu càng ngày càng mạnh. Oanh! Tần Mệnh cùng đế anh sau khi nhanh chóng vọt mạnh rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, đế anh lăng không chuyển hướng, dùng hai chân bạo đá, Tần Mệnh xiên ngang trời cao, dùng trọng quyền đối oanh. Một kẻ là hồng hoang chiến khu bị thiên đạo giao phó uy năng, một kẻ là hoàng kim chiến khu bị vương đạo rèn luyện, một kẻ bao trùm lấy tiên vương chiến trụ nửa người dưới. Một kẻ mặc giáp trụ lấy tiên vương chiến trụ nửa người trên. Ầm ầm, uy năng hào quang sôi trào như là núi lửa muôn đời phun trào, trong chốc lát bạo lên ngút trời, làm vỡ nát tử khí cùng kim quang bốn phương tám hướng, lần nữa dung chuyển càn khôn, đung đưa mặt đất. Tần Mệnh trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, đạp vỡ hố to, không có một khắc lưu lại, lần nữa xông giết đi qua. Vĩnh Hằng Vương đạo dâng lên uy năng cường thế bành trướng không dứt, không ngừng phóng thích ra xu thế trấn áp, áp chế thôn phệ áo nghĩa của đế anh. Đế anh xoay tròn ngút trời, tóc dài nhảy múa cùng loạn, mãnh liệt treo ngược, cúi người xông về phía Tần Mệnh, hắn không chỉ càng đánh càng mạnh, còn xuyên suốt ý niệm thiên đạo, mang theo một loại cường uy kinh thế, nội chiến Tần Mệnh. Giây phút này chém giết, không chỉ là Tần Mệnh cùng đế anh, càng giống như là va chạm lần đầu tiên giữa vương đạo cùng thiên đạo trước khi tận thế. Trong phạm vi hơn 10 dặm, không gian lần nữa vặn vẹo, sương mù mênh mông, tử quang bộc phát, kim quang ngập trời, năng lượng đất trời đều hoàn toàn bị ngăn cách bởi bên ngoài. Đây là một sát tràng vương đạo cùng thiên đạo đan vào nhau, Tần Mệnh đánh chính là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, đế anh chiến đến máu nóng sôi trào, bọn hắn đều không có thất vọng, càng kích thích chiến ý cùng hào hùng vô tận. Mỗi một lần va chạm, không chỉ mang đến thống khổ cực lớn, càng kích thích máu nóng toàn thân. Mỗi một lần cuồng dã, đều tiêu hao năng lượng trong cơ thể, càng kích ra tiềm lực cả người. Chiến, thẳng tiến không lùi. Đây mới là chiến đấu đỉnh phong. Đây mới là lực lượng nhân tộc phóng thích cực hạn, cường giả liên tiếp đuổi tới dồn dập dừng lại, cách rất xa dõi mắt nhìn đến. Nhất là những yêu tộc kia cùng ma tộc, vẫn luôn đem nhân loại cho rằng đồ ăn chúng, lại cảm nhận được rõ ràng rung động cùng khủng bố. Thiết Như Huyết cùng Vũ Thiên Táng vọt tới phía trước nhất, ngưng trọng nhìn cái mảnh bình chướng khổng lồ xuất hiện không hiểu thấu kia, nhưng chợt nhìn như là bình chướng, nhìn kỹ lại là do vô số văn ấn như thật như ảo tạo thành biên giới, không gian cái mảnh chiến trường kia đều bắt đầu trở nên mơ hồ, cùng thế giới chân thật tạo thành cách ly. Rất nhiều cường giả thiên võ cảnh, thánh võ cảnh đều cảm thấy khiếp sợ, bọn hắn không phải không gặp qua hoàng võ chiến đấu, cũng không có tình cảnh như vậy. Hơn nữa thực lực Tần Mệnh để anh bày ra chính xác mạnh có chút khoa trương, có lẽ cũng không cần biến hóa tinh diệu cỡ nào, nhưng vừa lui vừa tiến một kích một tránh, đều mang theo lấy năng lượng như thiên uy. Nếu như là cường giả thiên võ cảnh đi vào, khả năng trong nháy mắt đã có thể bị chôn vùi, cho dù là hoàng võ khác đều có thể biến thành phụ gia. Không hổ là chiến binh nhân tộc, không hổ là chiến tranh chí tôn, hai người không phụ danh tiếng. Bọn hắn nhìn đến rung động, lại đều không thể không thừa nhận có chút cảm giác kinh hãi. Tần Mệnh cùng đế anh, rốt cục Tư Không Nguyên Cực cũng nói được Sở Vạn Di, cùng Sở Tử Khâu sau đó đuổi tới Bắc Cương, nhưng xa xa rung động chiến trường kịch liệt lại đem hắn cho làm hồ đồ. Rõ ràng là một cái gì Lục Nghiêu, làm sao thành Tần Mệnh, còn đem đế anh cái nghịch thiên nhân vật cho đưa tới, hai người vậy mà còn không hiểu thấu đánh nhau. Tuy nhiên, cẩn thận ngẫm lại, Tư Không Nguyên Cực giống như bỗng nhiên đã hiểu rõ, trách không được một hoàng võ từ thời đại thiên đình muốn băng qua thời không đến đây, tìm kiếm mộ chúng vương, trách không được bá đạo tàn nhẫn trực tiếp xuống sát thủ đối với bọn họ như vậy, thì ra hắn là Tần Mệnh, cũng chỉ có thể là Tần Mệnh. Ngẫm lại tiếng xấu của Tần Mệnh, lại ngẫm lại nụ cười của Tần Mệnh khi trước, trong tâm hắn bỗng nhiên sau một lúc sắp xếp lại, nếu như lúc ấy không phải linh thể phong mị yêu vương bảo hộ hắn, nói không chừng bản thân sớm đã bị hắn giết. Tần Mệnh, hắn vậy mà đã là hoàng võ cảnh. Sở Vạn Di không có mạo muội tới gần chiến trường xa xa, ở lại tại phía trên trời cao, ánh mắt rực sáng xuyên thấu trùng trùng điệp điệp sương mù, chú ý đến hai bóng người hệt như là thiên thần va chạm trong chỗ này. Giây phút này, cái phần niệm tưởng hiện lên trong đầu nàng khi trước kia lại một lần nữa hiện ra đến. Nơi này có thứ gì đó đáng để Tần Mệnh qua đến. Sở Tử Khâu rung động trước năng lượng chấn động bên trong chiến đấu, nhưng càng hiếu kỳ là cái gì lại đem hai vị cuồng nhân nhân tộc hấp này dẫn đến cùng một chỗ, còn liều chết chém giết ni Tần Mệnh vạn năm sau sinh ra tại ngay tại Bắc Cương, hắn lấy được truyền thừa cũng tại Bắc Cương. Nơi này có một tòa mộ chúng vương, chính là mộ thí thiên chiến thần. Hiện tại Tư Không Nguyên Cực không có gì tốt để giấu giếm, linh hồn ở bên trong áo giáp lúc sáng lúc tối chấn động, làm sao bây giờ? Nếu là Tần Mệnh tự thân tìm đến mộ chúng vương, Thừa Thiên Đế quốc còn tranh đoạt thế nào? Nếu như muốn ra tay, chẳng khác nào tuyên chiến với Tần Mệnh. Tần Mệnh cũng không phải là vạn thế hoàng triều, càng không phải hoàng võ nào đó tại thời đại thiên đình. Phía sau hắn liên quan lấy quần thể khổng lồ, càng có lực lượng tiên võ cảnh. Nghĩ tới đây, Tư Không Nguyên Cực bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, mặc dù cục diện không khống chế được, nhưng liên lụy đến Tần Mệnh, bản thân liền không có trách nhiệm quá lớn. Tần Mệnh sanh ra ở Bắc Cương. Một câu nói kia đối với Sở Vạn Di, ở hiện tại mà nói dường như càng trở nên quan trọng, cũng đã lập tức giúp nàng đưa ra một cái quyết tâm quyết định. Tư Không Nguyên Cực không có chú ý tới vẻ mặt biến hóa của Sở Vạn Di, cũng không có phát giác được Sở Vạn Di trao đổi ánh mắt cùng Sở Tử Khâu, linh hồn của hắn trốn ở bên trong áo giáp, yên lặng suy nghĩ xem tiếp theo nên làm như thế nào, có còn cần chặn đường Tần Mệnh hay không. Kinh hãi cẩn thận suy nghĩ, thế lực sau lưng Tần Mệnh thoạt nhìn rất cường đại, nhưng hơn phân nửa đều bị kiềm chế, mà Thừa Thiên Đế quốc lại được xưng đệ nhất hoàng tộc đại lục, trọn vẹn không cần sợ hắn. Đế anh càng đánh càng cuồng, từ võ đạo đối kháng đến cận thân chém giết, phóng thích uy áp càng ngày càng mạnh, như là trở lên vạn ngọn núi lớn, ép tới bầu trời đều kêu vù vù, để cho Tần Mệnh cảm nhận được một loại khí thế mênh mông, vô cùng vô tận, nhưng thế công của Tần Mệnh lại mảy may không kém, thân thể khỏi bệnh phối hợp vương đạo trùng sinh, vừa tiến vừa lui đều nhấc lên uy lực điên cuồng như đại dương, như là nghìn vạn ma thần đang hò hét, muốn âm động trời cao. Tần Mệnh, không có để cho ta thất vọng. Đế anh đổ lui đến ngoài nghìn trượng, vừa rơi xuống đất trong nháy mắt đã đột nhiên bạo lên, tiếng nổ lớn ầm ầm, mấy nghìn thước không gian phía trước vậy mà trong chốc lát nứt vỡ, chia năm xẻ bảy, bất luận là không gian, năng lượng, tầng đất, đều bị chỉnh thể khống chế, hóa thành vô số mảnh vỡ vọt vào mắt trái đế anh, thoáng qua, một viên ngọc châu tuôn ra từ mắt phải sâu xa. Xuyên thủng không gian, xông về Tần Mệnh, ngọc châu chuyển hướng, óng ánh sáng long lanh, thoạt nhìn thần bí xinh đẹp như vậy, nhưng lại là hơn 3000 thước không gian kia sau khi bị cắn nuốt biến thành, tương đương với một phần nhỏ thế giới, cảm giác không phải là một ít thế giới, dù sao trong chỗ này cái gì cũng có. Tần Mệnh bạo kích trọng quyền, đơn giản sụp nát viên ngọc châu kia, nhưng năng lượng nổ bung bên trong lại để cho sắc mặt hắn khẽ biến, trong đây dường như có một loại lực lượng kỳ quái. Tần Mệnh, Vĩnh Hằng Vương Đạo có thể giết thiên đạo cũng có thể thôn phệ vương đạo. Áo nghĩa của ta, người giết không chết. Đế anh xiên bay lên không, hai tay đột nhiên mở lớn, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, tử khí cuồng liệt, toàn bộ mắt trái mắt phải trở nên sâu xa không gì sánh được. Trong một cái chớp mắt, hơn 10 dặm chiến trường đong đưa dữ dội, ngay sau đó liền xuất hiện bạo động lớn, mặt đất nứt vỡ như mọc thành phiến, lượng lớn không gian vặn vẹo, Tất cả thảo mộc, núi non trùng điệp, dòng suối, đều bị phân giải. Rậm rạp chẳng chịt sông về không trung, tốc độ càng lúc càng nhanh. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên sông về mắt trái đế anh. Sau mấy hơi ngắn ngủi, mắt phải đột nhiên phồng lên. Một viên ngọc châu lần nữa đánh ra, oanh về phía Tần Mệnh. Theo sát phía sau, viên thứ hai, viên thứ ba. Hơn 10 dặm chiến trường bị trọn vẹn thôn phệ, hóa thành lượng lớn ngọc châu, oanh về phía Tần Mệnh. Ảo diệu cuối cùng của đại thôn phệ áo nghĩa, có thể thôn phệ hết thảy, càng có thể luyện hóa hết thảy. Trong đây còn ngưng tụ một chút bí mật thời điểm thiên đạo truyền lệnh lưu lại, cùng một chỗ dung hợp đến trong những ngọc châu này. Từng viên ngọc châu bạo kích, giống như là nguyên một đám thế giới nhỏ trấn áp đi qua Tần Mệnh. Toàn thân Tần Mệnh sáng lên, một quyền nứt vỡ một cái, mỗi một kích mỗi một lần nứt vỡ đều nương theo tiếng nổ vang long trời lở đất, dường như toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ. Tốc độc công kích của hắn càng lúc càng nhanh, bước lớn về phía trước, toàn thân bao trùm lấy ấn ký vương đạo cường thịnh, như là một tôn chiến thần quật khởi trong thế giới nứt vỡ vô tận, mỗi một kích đều phát ra uy năng vô tận, như nộ hải sóng trào, chấn vỡ cùng lúc chôn vùi lấy ngọc châu đang gào thét mà đến, hơn 10 dặm chiến trường đều vặn vẹo thành một mảnh. Một màn nhìn thấy cuối cùng bên ngoài chính là phiến thiên địa kia vặn vẹo vỡ vụn, sau đó chính là một mảnh hỗn độn, ngay cả tử quang cùng kim quang cường thịnh đều bị trọn vẹn cắn nuốt sạch sẽ. Đây lại là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đế anh cắn nuốt cái mảnh chiến trường kia sao? Tần Mệnh không hổ là nhất truyền kỳ chói mắt nhân tộc mấy năm qua, vậy mà có thể cùng đế anh đánh tới loại trình độ này. Khi trước còn có người hoài nghi Tần Mệnh có đủ tư cách khiêu chiến đế anh hay không, hiện tại có thể câm miệng. Đại lục chúng ta có thiên kiêu nhân tộc có thể chống lại cùng đế anh Tần Mệnh, hay không? Từ không nguyên cực, Thác Bạt Lao có tư cách không? Lượng lớn cường giả thành đàn tụ tập qua đến, lần nữa bị tình cảnh chiến đấu xa xa làm cho kinh đến. Nhưng lúc các nơi đều đang nghị luận, dùng chiến trường làm trung tâm kéo dài hơn 200 dặm run lên bần bật, không đợi cường giả các nơi phản ứng kịp. Tiếng nứt vỡ nặng nề vang thông từng đất, vết nứt dữ tợn xé rách hoang dã, làm lòng người hoảng sợ, vô số đá lớn, cỏ hoang, cổ thụ, dòng suối, thậm chí rất nhiều cường giả mờ mịt không biết làm sao, đều giống như bị lực lượng nào đó cưỡng ép khống chế, vọt tới bên trong chiến trường mênh mông kia, phạm vi vô cùng to lớn, xa xa rất nhiều mãnh thú cùng cường giả thậm chí đều không rõ xảy ra chuyện gì đã bị cuốn về phía không trung. Một mảnh hỗn loạn, vô tận rung động lắc lư. Đế anh phóng lên mấy vạn thước, trọn vẹn dung nhập thôn phệ áo nghĩa, như là một mảnh lỗ đen, cắn nuốt hơn 200 dặm non sông. Ngay cả năng lượng trong đất trời, thậm chí còn tầng mây đều bị kéo qua đến, trong một mảnh bạo động hỗn loạn vọt vào lỗ đen, bị lực lượng áo nghĩa cùng lực lượng thiên đạo cô đọng. Thôn phệ áo nghĩa của hắn sau khi liên tục thôn phệ năm đại áo nghĩa, thì đã vô cùng cường đại, huống chi cái lực thôn phệ này còn hứng lấy ý niệm thiên đạo chân chính. Toàn thân Tần Mệnh sôi trào lên kim quang ngập trời, một tiếng quát chói tai cưỡng ép làm vỡ nát chiến trường, hiện ra một màn hỗn loạn lại rung động bên trong, chiến trường kéo dài hơn 30 dặm. Đã thành một cái hố sâu khổng lồ hơn 30 dặm, chiều sâu chừng mấy nghìn thước, thậm chí vỡ vụn đến tầng đất cùng mạch nước ngầm bên dưới. Tần Mệnh đứng ở giữa không trung, dữ dội thở dốc, hai tay không thể khống chế mà run rẩy, tóc dài đều có chút mất trật tự. Hắn ngóng nhìn lấy cái mảnh lỗ đen giữa không trung kia, cái cỗ lực lượng áo nghĩa kia chính xác không như hắn tiếp xúc khi trước, vậy mà có thể chống cự được vương đạo thế công, bên trong thậm chí có một loại uy lực thiên đạo cường đại chưa bao giờ cảm thụ qua. Bọn người Sở Vạn Di đứng tại trời xa, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Tần Mệnh cùng đế anh đang giằng co, hai người này cường đại vậy mà, để cho bọn hắn đều cảm nhận được từng đợt cảm giác sợ hãi. Đám người sống sót trong hoang dã vỡ vụn cũng không kịp may mắn, đều hết sức chăm chú nhìn qua không trung, kinh ngạc, sợ hãi, căng thẳng. Đế anh vậy mà có thể thôn phệ trời đất, đó là uy năng gì? Rõ ràng không thể dùng lực lượng hoàng võ đơn giản này để hình dung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lỗ đen trên không trung giằng co thật lâu, đến cắn nuốt các loại đá lớn cây rừng linh yêu, từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, một tiếng nổ lớn nặng nề, trong bóng tối xông ra một mảnh ánh sáng, như là sao chổi xẹt qua đêm tối, trong nháy mắt thoáng hiện, tập kích mấy vạn thước trời cao, giết hướng Tần Mệnh. Hơn 200 dặm non sông cùng lực lượng bị áp xúc ngưng, đã luyện thành một viên ngọc châu, vẫn là óng ánh sáng long lanh, ánh sáng lung linh lập lòe như vậy, nhưng bên trong lại như là một cái thế giới chân thật. Có lấy non sông rừng cây, có lấy mãnh thú linh cầm, có lấy không khí tầng mây, nhìn dường như tinh xảo xinh đẹp, nhưng đại uy năng ẩn chứa trong chỗ này mặc cho ai cũng đều có thể cảm thụ được. Nó vừa xuất hiện trong một cái chớp mắt, phiến đất trời này đều dường như trở nên an tĩnh, thậm chí có người âm thầm hoảng hốt, nếu như cảnh giới đế anh lại tinh tiến một tầng, hoặc là tiến vào tiên võ cảnh, há không phải có thể trực tiếp thôn phệ nghìn dặm non sông. Điều này chẳng lẽ chính là lực lượng cực hạn của nhân loại? Thiết Như Huyết cùng Vũ Thiên Táng đều không thấy được đế anh thi triển bí thuật như vậy, hai người đều có được lực lượng áo nghĩa, có thể cảm nhận được thiên đạo nhất, Giây phút này, bọn hắn thậm chí có một loại ảo giác, đế anh dường như chính là hóa thân của thiên đạo, một kích này, trở đầy lấy thiên đạo phẫn nộ. Nhưng mà, liền tại thời điểm vô số rung động tập trung ánh mắt đến viên ngọc châu kia, xung quanh không gian tần mệnh đột nhiên vặn vẹo, bị kim quang cường thịnh tiến vào, kim quang không hề chói mắt, ngược lại như là hồ nước màu vàng vờn quanh lấy hắn. Khí thế tần mệnh giống như thay đổi hoàn toàn, trang nghiêm thần thánh, hai tay kéo đến quỹ tích kỳ diệu, dẫn dắt ra từng đạo kỳ quang. Tại lượn lờ đầu ngón tay, những quang ảnh kia nhìn dường như nhu hòa, lại như xiềng xích nổi lên âm thanh rất nhỏ. Quỷ linh đạo, trật tự chi quang, phá. Hai mắt tần mệnh hoàn toàn bị kim quang phủ lấy, hắn hô to một tiếng, nghiền nát trời cao, giống động càn khôn, do tất cả các đại áo nghĩa đan vào thành kim quang trật tự, nháy mắt xuất kích, phá mở kim quang, xông về viên ngọc châu kia. Quỷ linh đạo, đối ứng đúng là đại đạo trật tự, là quy tắc thế giới, là một đạo huyền diệu nhất, phức tạp nhất trong vĩnh hằng vương đạo. Một viên ngọc châu, một đạo kim quang, đều không có thanh thế to lớn, nhưng lại có thiên uy khủng bố khó ngôn ngữ nào có thể diễn tả. Một cái nứt vỡ không gian, một cái như là đang bơi lội trong không gian, nháy mắt mà thôi, lại dường như qua thật lâu, hai mảnh năng lượng đón đầu va vào nhau. Trong một cái chớp mắt, một tiếng nổ lớn long trời lở đất trong nháy mắt vang vọng đất trời, vô số cường giả vô ý thức co rụt cổ lại, biểu lộ thống khổ, màng tai vù vù, tuy nhiên cũng cưỡng ép chừng mắt hai mắt chăm chú nhìn lên không trung, sợ bỏ qua bất luận chi tiết gì. Phiến không gian kia nhanh chóng vặn vẹo, cường quang dâng lên, hư không phồng lên, xuất hiện các loại dị tượng kỳ quái, dường như thế giới hủy diệt, vừa giống như trong hỗn độn thai nghén thế giới. Ngay sau khi ngọc châu trọn vẹn nứt vỡ, một loại lực lượng thế giới cuộn sạch trời cao, sôi trào bầu trời, kéo đi mấy vạn thước, mà cái uy thế hủy diệt kinh khủng kia cách hơn 10 dặm đều có thể rõ ràng cảm nhận được, có mấy cường giả thậm chí bị đá vụn gào thét mà đến đánh vỡ cả đầu. Nhưng ngay tại lúc thế công điên dại, tại thời điểm tất cả mọi người rung động trước uy lực một kích này, một đạo kim quang xuyên thủng sóng trào, bỏ qua tất cả, đục vài trên thân thể đế anh. Oa! Đế anh há miệng phun máu, bị lực lượng khổng lồ xỏ xuyên qua, mà kim quang đánh xuyên nơi bụng càng là hóa thành hơn 10 sợi xiềng xích, lan tràn tại toàn thân hắn, quấn rắn rắn chắc chắc, nhìn xiềng xích dường như kim quang rực rỡ lại như là nham tương thiêu lấy nhục thể của hắn, cường hãn như đế anh tại lúc này đều kêu gào thảm thiết thê lương. Mà đế anh kêu gào thảm thiết đổi lấy chính là mấy chục vạn cường giả, toàn trường dại ra, thậm chí là sợ hãi. Đế anh! Bại! Đế anh! Thiết Như Huyết cùng Vũ Thiên Táng thốt nhiên biến sắc, vô ý thức đi lên phía trước đi vài bước, ngưng trọng nhìn tràng cảnh trên không trung. Đế anh giống như đặc biệt thống khổ, tiếng kêu gào thảm thiết thậm chí có chút ít sắc nhọn. Xiềng xích hoàng kim tại toàn thân càng quấn càng chặt, huyết nhục lửa thiêu, dâng lên khói trắng, lực lượng thôn vệ bành trướng xung quanh, vậy mà bị xiềng xích quấn quanh xuống nhanh chóng yếu bớt đi. Bọn hắn hô hấp dần dần dần gấp rút, vĩnh hằng vương đạo. Vương đạo rốt cuộc là thứ gì, là lực lượng gì, vậy mà thật có thể áp chế thiên đạo. Sở Vạn Di cùng Sở Tử Khâu đều chấn động tâm thần, mặc dù bọn hắn không tại cổ hải, nhưng uy danh đế anh trên đại lục mảy may không kém, nhất là đối với thiên kiêu như Sở Vạn Di trên lục địa mà nói. Vẫn luôn chú ý vị đệ nhất chiến binh nhân tộc sâu trong cổ hải phía xa kia, mặc dù nàng thừa nhận tần mệnh cũng rất mạnh, nhưng tận mắt thấy tần mệnh trọng thương đế anh, một màn này vẫn là mang đến cho nàng chấn động đặc biệt lớn. Oa! Đế anh kêu gào thảm thiết rất nhanh biến thành gào thét, thân thể anh vĩ rung rung dữ dội, vậy mà lại là dựa vào lực lượng của mình tạo ra xiềng xích vương đạo. Hắn cho rằng thôn phệ áo nghĩa, sau khi cắn nuốt năm đại lực lượng áo nghĩa là đã có thể chống lại vương đạo, nhưng hiển nhiên hay là kém một chút, giây phút này hắn cũng rõ ràng cảm nhận được vĩnh hằng vương đạo chính xác có lấy lực lượng chống lại thiên đạo. Hài cốt toàn thân đế anh sáng lên, nội tạng bành trướng nhảy động, đôi mắt hắn trừng trừng, một tiếng bạo giống rầm rầm giòn vang, đánh vỡ xiềng xích hoàng kim toàn thân, một mảnh tử quang sôi trào ngút trời quay cuồng, chấn vỡ tầng mây, oanh động trời đất, tử quang đi qua, trong hư không giống như đều trống rỗng xuất hiện có chút ấn ký như thật như ảo, phạm vi chừng hơn 10 dặm, kim quang toàn thân tần mệnh càng tăng lên. Cũng chẳng suy nghĩ gì việc đế anh có thể chấn mở xiềng xích, đây tuyệt đối là một đối thủ mạnh mẽ, nếu không thiên đạo cũng sẽ không trực tiếp lựa chọn hắn. Thống khoái, thống khoái. Toàn thân đế anh bị xiềng xích thiêu đến huyết nhục mơ hồ, như là bị roi máu hung hăng đánh qua, hắn gào thét như lôi đình, hai mắt, khoang miệng, lỗ tai, toàn bộ dâng lên hào quang màu tím, làm cho người khác rung động không thôi. Toàn trường duy trì oanh động, vô số cường giả đều bị biến cố liên tiếp kích thích đến máu nóng sôi trào. Đế anh thống khổ lại cuồng liệt gào thét, trong trời đất vậy mà lần nữa vang vọng lên cái thanh âm chống trận kỳ dị kia, mà ấn ký tán loạn các nơi bỗng nhiên rõ ràng, dường như cùng càn khôn giao hòa, cùng trời đất cộng minh, tiếng chống trận càng ngày càng nôn nóng, hào quang màu tím càng ngày càng thịnh, ai cũng có thể cảm nhận được khí thế đế anh đang biến hóa, trở nên quỷ dị, càng trở nên khủng bố. Trong hư không bắt đầu xuất hiện dị tượng thần kỳ, một mảnh tử quang sôi trào vô cùng mãnh liệt, bên trong vậy mà đi ra một bóng người, bị ánh tím vờn quanh, bị thiên uy bao phủ, ai cũng thấy không rõ lắm rốt cuộc hắn là chân thật hay là một năng lượng thể, lại rõ ràng cảm nhận được một loại năng lượng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Tại sau lưng bóng người có lại một phương vị có ánh tím dị thường sôi trào, bên trong như là đã nứt ra một khe hở, đi ra một bóng người khác, sau đó chính là người thứ ba, thứ tư, thứ năm. Năm phương vị, năm tử khí sôi trào dị thường, năm hư ảnh thần bí khó lường. Sự xuất hiện của bọn hắn để cho cả mảnh đất trời đều trở nên mịt mù, phát ra uy thế khủng bố, càng cùng đế anh tạo thành một loại liên hệ kỳ diệu, dường như giữa nhau chính là một thể, lại dường như chúng đang thủ hộ đế anh. Đó là cái gì? Là lực lượng bí thuật nào đó, hay là thật thực tồn tại hay sao? Ta làm sao cảm giác đó như là thật, khí tức thật mạnh mẽ, tiếng chống trận là từ nơi nào đến? Rất nhiều cường giả bắt đầu rối loạn, lượng lớn mãnh thú không tự chủ được bắt đầu lui về phía sau, cảm nhận được một loại bất an mạnh mẽ. Tần Mệnh, lĩnh giáo uy lực thật sự của Hồng Hoang chiến khu ta. Đế anh tóc đen nhảy múa cuồng loạn, điên cuồng gào thét giết hướng Tần Mệnh, năm bóng người theo sương mù tím quay cuồng toàn bộ biến mất, lần nữa xuất hiện vậy mà đã phân tán đến xung quanh đế anh, theo hắn cùng một chỗ giết hướng Tần Mệnh, mà trên nửa đường trong nháy mắt dung nhập đến trong thân thể đế anh, khí thế đã đặc biệt khủng bố trong nháy mắt tăng vọt trọn vẹn gấp đôi, hai mắt hắn đều biến thành màu tím, giống như ma thần, vậy mà còn có thể càng mạnh. Có ý gì, vừa rồi chỉ là đùa giỡn sao? Quá kích thích người. Cái này là bí thuật gì? Đây chính là uy lực Hồng Hoang chiến khu ư? Mẹ kiếp nhà ngươi. Năm bóng người kia không phải là Hồng Hoang huyết mạch khác xuất hiện trong lịch sử đấy chứ? Từ xưa đến nay, Hồng Hoang chiến khu giống như chính là xuất hiện 5 lần, đế anh là lần thứ 6. Chẳng lẽ đế anh dùng tiếng chống trận kia gọi bọn họ tới? Đây là tình huống như thế nào? Ta hồ đồ, dù cho đó không phải 5 lần Hồng Hoang huyết mạch, ta thấy cũng không xê xích gì nhiều. Năm người, toàn bộ gọi tới, không hổ là đệ nhất chiến binh nhân tộc. Năm người. Ngươi nhìn Tần Mệnh, một tiếng hô to sắc nhọn lại kích động hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Ở bên trong kim quang ung quanh Tần Mệnh cũng xuất hiện từng vương hồn màu vàng, chừng 18 cái. Tại thời điểm đế anh dung hợp năm đạo quang ảnh tăng vọt khí thế, 18 vương hồn toàn bộ xông vào trong thân thể hắn, trùng kích lấy hoàng kim tâm, sôi trào vĩnh hằng vương đạo, nhất là thí thiên chiến thần dung nhập, để cho thực lực của hắn cũng trở nên tăng vọt. 18 vương hồn đại biểu cho 18 lực lượng vĩnh hằng mượn nhờ hoàng kim tâm sống lại, chúng như là trong thế giới màu vàng thức tỉnh, tái hiện uy năng năm đó. Huyết dịch toàn thân Tần Mệnh nóng hổi, khí thế tăng vọt, không gian xung quanh đều giống như bốc cháy lên. Hai kẻ biến thái. Vô số người rung động đến dại ra, đã không biết nói cái gì. Hai đại thiên kiêu sôi trào lấy uy năng vô cùng, như là sao chổi xẹt qua trời cao, hoành hành mấy vạn thước, điên cuồng vọt tới cùng một chỗ, nháy mắt bạo kích, nổ tung tóe không gian. Dày đặc khe hở răng rắc cuộn sạch mấy vạn thước, theo sát phía sau, kim quang tử quang vặn vẹo bầu trời, nhấc lên vô tận gió lớn. Tần Mệnh đế anh đều run lên dữ dội, ở bên trong vô tận gió mạnh cùng năng lượng liên tiếp tung bay đi ra ngoài, cánh tay đều giống như đã mất đi chi giác. Nhưng, ánh mắt mọi người đều đang lắc lư, bởi vì đế anh rõ ràng cho thấy hỗn loạn quay cuồng tháo chạy, trực tiếp rơi xuống tràn đầy phế tích dưới mặt đất, đánh vỡ lượng lớn đá lớn, Tần Mệnh thì tại tháo chạy vài trăm trượng sau đó dừng lại. Sau lưng càng là chấn mở 8 cái cánh chim hoa lệ, vừa hoa lệ càng là rung động, trùng kích lấy thị giác mỗi một cường giả, kích thích tinh thần của bọn hắn. Ai thắng ai thua? Trái tim rất nhiều người đều đang run rẩy, toàn thân Tần Mệnh sáng lên, uy năng tăng vọt, vĩnh hằng vương đạo sôi trào hóa thành 36 trọng quyền, như mặt trời bạo kích, toàn diện oanh kích đế anh, thôn thiên thú đáng sợ càng là xuất hiện trong hào quang sôi trào, ngửa mặt lên trời gào thét, giống động trời xanh. Gầm thét với trời xanh, cái xu thế nghịch thiên kia, uy lực thôn thiên kia, trước tiên để cho phạm vi mấy trăm dặm trời đất đều trở nên quái dị, như là mơ hồ, hoặc như là hỗn loạn, vô số ánh mắt nhìn lên bầu trời, đây là tình huống gì vậy? Trời run sao? Ầm ầm. Đế anh gào thét, một loại khí thế hoang cổ lại thê lương tràn ngập phế tích, sau lưng tối tăm quay cuồng, hóa thành một đầu cự thú thôn vệ khủng bố, gào thét giữa trời, mà chỗ mi tâm cự thú thôn vệ dường như xuất hiện một con mắt, đó là Thiên đạo nhãn. Nhưng mà, liền tại bên bờ kịch chiến cuối cùng hết sức căng thẳng, một nữ ảnh thật không thể tin được xâm nhập sâu trong chiến trường khủng bố, như là một lưỡi dao sắc bén sống sờ sờ dứt bỏ cứng lại chiến trường. Tần Mệnh, cẩn thận. Hoang Lôi Linh giống to, như nghìn vạn sấm sét quay cuồng, chấn động chiến trường. Nó khi trước còn dán mắt vào nữ tử này, vừa rồi nhìn quá mê mẩn, vậy mà không có lưu ý đến nàng. Nữ ảnh xuất hiện trong chốc lát, xung quanh trống rỗng xuất hiện 9 cái vòi rồng thông thiên. Khổng lồ khủng bố, đánh vỡ phế tích, gào thét lên chiến trường, thanh thế không kém gì so với khí chàng của Tần Mệnh cùng đế anh bao nhiêu. Vòi rồng đột nhiên xuất hiện, càng đột nhiên tản ra, bên trong từng tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, 9 cái vòi rồng hóa thành 9 tôn đao kiếm tàn phá cổ dị, chúng trống rỗng xuất hiện, cao tới 1000 trượng, sát khí ngập trời, tản ra khí thế khủng bố cực độ, lại như là trụ trời, cao vút giữa trời đất, chấn trụ phiến chiến trường này. Tần Mệnh cùng đế anh đều ngừng ở giữa không trung, ngưng mắt nhìn lấy 9 binh khí kia, cũng cảnh giác nữ tử thần bí. Tình huống như thế nào? Nàng là ai? Quá đáng giận, lão tử đang nhìn tận hứng đây này. Điên điên. Tại sao lại dừng lại, kìm nén mà chết ta? Thật to gan, không sợ Tần Mệnh đế anh xé nàng thành mảnh nhỏ. 9 chuôi binh khí cổ xưa này. Cảm giác quá quen thuộc. Cổ mạc hoang bắc. Là nàng. Sau khi cổ mạc hoang bắc sụp đổ đã từng xuất hiện 9 thanh binh khí. Còn có một tòa bạch cốt vương tọa to đến 1000 trượng, sau đó biến mất. Đúng. Nhớ ra, từ sau khi cổ mạc hoang bắc khi sụp đổ liền trở nên âm u lạnh giá, tất cả người đi vào thám hiểm đều chết hết, ngay cả hoàng võ đều không dám mạo hiểm. Nhưng về sau những cảnh tượng thần bí kia cũng mất tích một cách kỳ quái. Tại trước khi biến mất có người nhìn thấy có một nữ tử xuất hiện qua. Ta còn tưởng rằng chỉ là đồn đãi, thì ra là thật sự. Nàng muốn làm gì? Thời điểm này nhúng tay, đối với Tần Mệnh cùng đế anh có thể bất lợi. Có ai biết nàng không? Giống như không từng nghe nói qua ở đâu xuất hiện một cường giả như vậy. Cổ Hải, loại người này không có khả năng trống rỗng xuất hiện, nhất định là thiên kiêu từ thời đại thiếu niên liền gây nên oanh động, nhưng làm sao lại chưa nghe nói qua? Tất cả mọi người thật bất ngờ, hơn nữa là cảnh giác. Chiến cuộc vốn đã khó bề phân biệt, đột nhiên xuất hiện một nhân vật quỷ bí như vậy, càng phức tạp. Thiết Như Huyết cùng Vũ Thiên Táng bắt đầu đề phòng, bọn hắn đều không rõ ràng lắm nữ tử này là địch hay là bạn, lại là có mục đích gì. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, có nhưng đế anh dường như tạm thời đang ở thế hạ phong. Nếu như nàng muốn nhằm vào đế anh, hôm nay thật khả năng nguy hiểm. Sở Vạn Di cùng Sở Tử Khâu trao đổi ánh mắt, xâm nhập chiến trường, dứt khoát đứng ở chỗ Tần Mệnh, rằng co với nữ tử thần bí phía trước cùng đế anh. Tần Mệnh nhíu mày, hai người này là ai? Sở Vạn Di, ngươi đang làm gì đó? Tư Không Nguyên Cực bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt, nữ tử này làm sao lại đứng ở chỗ Tần Mệnh? Vạn Thế Nữ Hoàng. Nàng làm sao cũng tới đây? Nàng sao lại đứng tới đó, là muốn uy hiếp Tần Mệnh, hay là muốn giúp Tần Mệnh? Toàn trường lần nữa xôn xao, đối với cường hoạt động giả tại Bắc Cương mà nói, gần như không có ai không biết vị nữ hoàng hoàng triều phong hoa tuyệt luân kia. Rất nhiều người thậm chí tận mắt nhìn thấy qua nghi thức thịnh thế đăng cơ xưng hoàng của nàng. Chỉ là từ khi hoàng triều phản loạn đến nay, nữ hoàng vẫn luôn trấn thủ hoàng thành, chưa từng có cũng không dám rời khỏi nửa bước, không nghĩ tới lần này nàng vậy mà lại rời khỏi hoàng thành. Ngay cả lão tổ tông đều đi ra cùng. Ta có một đề nghị, cuộc chiến hôm nay đến đây là kết thúc, như thế nào? Sau lưng Sở Vạn Di hiện ra 3 vòng bàn ngọc to lớn, như là ánh trăng sáng tỏ sáng ngời, lại cho người ta uy thế to lớn mênh mông vô cùng tận, tràn ngập trời đất, làm cho người người thần phục. Vạn Thế Hoàng Triều mặc dù xuống dốc, nhưng thiên phú cùng thực lực Sở Vạn Di lại không có bất kỳ người nào dám nghi vấn. Vô số truyền kỳ đúc thành uy danh vô thượng, cũng không phải một hồi Hoàng Triều tai nạn có thể lau đi. Ngươi là ai? Tần Mệnh chưa thấy qua nữ tử này, tuy nhiên có thể cảm nhận được nàng không có địch ý. Rốt cuộc Tần Lam cũng tìm được cơ hội tới đến trên vai Tần Mệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cảnh giác nhìn kẻ địch ở xung quanh. Hoang Lôi Thiên mang theo 8 tôn sấm sét chiến khu trấn thủ xung quanh, Lôi Nguyên Châu ở bên trong lộ ra uy thế cường đại, cộng minh cùng lôi lực trời đất. Nhân Hoàng Vạn Thế Hoàng Triều đương đại, Sở Vạn Di, ta cũng không có ác ý, nếu như hai vị muốn định thắng bại, nơi này có thể, nhưng nếu bàn về sinh tử, ta cần phải nhắc nhở hai vị, cường giả Thừa Thiên Đế Quốc đang trên đường tới. Tại sao Thừa Thiên Đế Quốc lại muốn tới, chắc hẳn Man Hoàng ngươi nên rất rõ ràng. Nếu như Thừa Thiên Đế Quốc nhìn thấy đế anh giáo chủ ngươi thân chịu trọng thương, bọn hắn sẽ làm như thế nào, trong lòng ngươi tự có chừng mực. Sở Vạn Di nhắc nhở lấy Tần Mệnh, càng nhắc nhở lấy đế anh, bởi vì ngay tại 1 năm trước, đế anh từng tại Thừa Thiên Đế Quốc giết qua một nhân vật đặc thù, chọc giận Hoàng Thất Đế Quốc. Hôm nào tái chiến? Tần Mệnh chủ động tản ra xu thế vương đạo tràn đầy, kim quang đầy trời dần dần thu liễm, 18 vương hồn trong kim tâm cũng trở lại vĩnh hằng văn giới. Hoang Lôi Thiên cũng không dám buông lỏng, tiếp tục cảnh giác đế anh, tùy thời chuẩn bị ra tay, ta định ngươi 1 năm ước hẹn. Đế anh lại không có chấp nhất, cũng dứt khoát tản ra xu thế huyết mạch mạnh mẽ bá đạo, khuôn mặt anh Tuấn khôi phục lãnh tuấn bình tĩnh, hắn nhìn mắt Tần Mệnh thật sâu, quay người rời khỏi, đi bình tĩnh, đi cũng tiêu sái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 1 năm ước hẹn, 4 chữ ngắn ngủn, không thể nghi ngờ là một cái tư thái của đế anh. Đối với trận quyết đấu đỉnh phong này, hắn không thừa nhận bại, lại thừa nhận mình rơi vào hạ phong. Hơn nữa trong vòng 1 năm, hắn rất khó đánh bại Tần Mệnh. Nhưng đối với đế anh cao ngạo cường đại không hẳn một bại mà nói, Bốn chữ này càng giống như là lời thề đối với chính mình, trong vòng một năm, khổ tu ngộ đạo, một năm sau, tất bại Tần Mệnh. Rút lui, vô số cường giả hai mặt nhìn nhau, Tần Mệnh nói gì với đế anh, liền dứt khoát ngưng chiến như vậy sao? Thiết Như Huyết cùng Vũ Thiên Táng bay lên không xông vào trong mây xanh, theo sát đế anh, trong lòng nhiều thêm vài phần kính ý. Dùng thân phận địa vị đế anh, dưới tình huống ở ngoài sáng lộ ra rơi vào hạ phong vậy mà nguyện ý thỏa hiệp, không có cuồng loạn kiên trì, không có không để ý hậu quả chấp nhất. Thử nghĩ đổi thành bọn hắn khả năng rất khó làm đến bình tĩnh như vậy, rất khó thản nhiên đối mặt như vậy, càng khó tỉnh táo thừa nhận bản thân hơn một chút. Nhưng đây cũng là chỗ phi phàm của đế anh, hắn căn bản không quan tâm hư danh, càng không sợ tiếng người. Giống như là hắn có thể đơn giản vứt bỏ kiếp thiên giáo, độc chiến thiên hạ, hắn truy cầu chỉ có võ đạo, thậm chí là một hồi thua trận, dùng để kích thích nhiệt tình trong hắn bởi vì vẫn luôn thắng lợi mà qua đi tu luyện. Hôm nay đây không tính là một lần thất bại, không thể nghi ngờ có thể hoàn toàn kích phát kích tình trong đế anh. Tần Mệnh đều không nghĩ tới đế anh vậy mà dứt khoát rút lui như vậy, không có nổi khủng nguyền rủa, không có không cam lòng hò hét, ngược lại ước định tái chiến, trong tâm hắn không thể không xem trọng đế anh, người như vậy chính xác gánh lên được danh tiếng đệ nhất thiên kiêu nhân tộc. Hắn thậm chí có chút ít đợi chờ có thể lại cùng đế anh chiến một trận, tốt nhất là tập trung toàn lực, mà không giống hôm nay vội vàng như vậy, nhận đến các loại hạn chế như vậy. Một năm ước hẹn, Tần Mệnh lặng nói trong đầu, cũng nghĩ đến ma tộc Hình Thiên. Chẳng lẽ Hình Thiên là thiên kiêu ma tộc thiên đạo lựa chọn? Vậy yêu tộc sẽ là ai? Có phải là thất thải Phượng Hoàng đã thức tỉnh thần hoàng, huyết mạch trong truyền thuyết kia hay không? Hay là đầu hắc hống của vạn linh thánh vực vẫn luôn ẩn nấp không ra kia? Đế anh liền cường đại như thế, Hình Thiên thì sẽ thế nào? Yêu vật kia thì sao? Xem ra chính mình nghênh chiến thiên đạo, không chỉ phải đối mặt những cường địch biểu hiện ra kia, càng có ba vị tuyệt thế thiên kiêu hứng lấy linh nghiệm thiên đạo này. Chúng ta có thể giết hắn. Hoang Lôi Thiên Dụng Y nhớ nhắc nhở Tần Mệnh, bên trong U Minh giới còn có Lão Tu La, Thâm Uyên Cốt Long, Thanh Thi Thao Thiết, mặc dù đều đang ngủ say lột xác, nhưng tình huống đặc biệt trọn vẹn có thể cưỡng ép tỉnh giấc. Mặc dù làm như vậy có chút hèn hạ, nhưng cơ hội khó được, lần sau gặp lại đế anh liền chưa chắc là tình huống như thế nào. Con đường nghịch thiên có đối thủ như vậy mới càng đặc sắc. Tần Mệnh rất ít có kính y đối với kẻ địch nào đó, nhưng hôm nay đế anh thật sự thắng được tôn trọng của hắn. 3 năm trước đây, đế anh cũng đã hứng lấy thiên đạo sát lệnh, khi đó cảnh giới hắn cao thâm, bối cảnh hùng hậu, trọn vẹn có năng lực có nắm chắc diệt trừ bản thân, nhưng không có ra tay, mà là chờ đợi tương lai đến hoàng võ cảnh công bình chiến một trận, thậm chí không quản rời khỏi kiếp thiên giáo, lẻ loi một mình nghênh chiến. 3 năm sau gặp nhau tại Bắc Cương, đế anh không có thừa cơ đánh lén, mà là ngồi chờ mình xuất quan, người như vậy mới thật sự là võ giả. Đế anh không chỉ có lấy uy lực thiên đạo, càng là thân đệ tử Bàn Vũ Tiên Tôn. Vì đến đỡ hắn mà không quản hủy diệt thiên hoang, chẳng lẽ hắn liền không có bí thuật khủng bố của tiên tôn? Đế anh không chỉ có lấy huyết mạch hoang cổ, càng là giáo chủ kiếp thiên giáo tương lai, chẳng lẽ trên người khẳng định mang theo vũ khí tiên võ cảnh, hoặc là phong tổn lấy lực lượng nào đó? Tần Mệnh có thể khẳng định, đế anh có. Chỉ là không có đến lúc vận dụng, dù cho Tần Mệnh phóng thích U Minh giới, kiên trì liều chết một trận chiến, kết cục vẫn là khó có thể đoán trước, nhưng như vậy liền bạo lộ toàn bộ lực lượng của bản thân. Kế tiếp còn đánh lén liên minh hoàng tộc thế nào? Hoang Lôi Thiên không nói nữa, nó cũng biết Tần Mệnh sẽ không làm như vậy. Cô nương, Tần Mệnh đang muốn hỏi thân phận nữ tử thần bí kia, cho cốt đầy trời lại lần nữa đậm đặc, bao phủ nữ tử, mà ở sâu trong cho cốt trầm trọng, lại một lần nữa xuất hiện mê ảnh một khô lâu khổng lồ. Lúc này đây khoảng cách quá gần, nhìn rõ ràng hơn, khô lâu kia vậy mà lại ngồi ngay ngắn trên một hài cốt vương tọa to lớn, như là một tôn bất tử chi vương, tràn ngập tử khí ngập trời. Tần Mệnh cau chặt lông mày, nữ tử này rốt cuộc là ai? Nữ tử không có cho thấy thân phận, ngay cả một câu đều không có nói, cứ như là cho cốt bay lả tả tiêu tán ở giữa đất trời. Đến thần bí, đi càng thần bí. Lượng lớn cường giả đều ở phía xa nghị luận, trong lòng cũng có ít nhiều tiếc hận, trận chiến đỉnh phong này nếu như có thể phân ra thắng bại, thật là có nhiều đặc sắc, lại hẳn là đầy rung động. Nhưng càng nhiều người hiếu kỳ chính là thân phận nữ tử thần bí kia, tại sao lại nhúng tay trận chiến đấu giữa Tần Mệnh cùng đế anh? 3 năm trước đây, cổ mạc hoang bắc đã từng xuất hiện dị tượng, cả phiến cổ mạc sụp đổ, trời giáng mưa to, biến thành lũ lụt. Từ sau đó, chỗ đó không ngừng xuất hiện những việc lạ, vốn là 9 thanh minh khí tàn phá, lại là hài cốt vương tọa, cuối cùng lại thần bí biến mất. Vô số cường giả xông vào chỗ đó mạo hiểm, lại gần như đều không có còn sống đi ra, duy chỉ có tại thời điểm hài cốt cùng binh khí biến mất, lại chạy đi đâu ra một nữ tử thần bí. Rất có thể chính là nàng, Sở Vạn Di giải thích cho Tần Mệnh. Cổ mạc hoang bắc. Tần Mệnh không có ấn tượng, cũng không quan tâm dị thường chỗ đó, hắn hiếu kỳ chính là cái tòa hài cốt vương tọa kia. Lần nữa đưa mắt nhìn phương hướng đế anh rời khỏi, cánh chim Tần Mệnh dương lên quang vũ đầy trời, từ trong trời đất cướp đoạt sinh mệnh lực, điều trị lấy thương thế. Bệ hạ, thêm phiền cho hoàng triều, ta không có ác ý, bây giờ liền đi. Đợi một chút, Sở Vạn Di vừa muốn ngăn cản Tần Mệnh, liền nhìn thấy lôi triều cuồng liệt quay cuồng đầy trời, tại bên trong tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc hội tụ thành hơn 10 đạo lôi triều ồ ồ, quấn quanh đến trên thân thể Tần Mệnh, hình thành hình dáng một cái áo giáp, sau đó dung nhập đến trong cơ thể. Không chỉ Sở Vạn Di bị một màn này kinh đến, vô số cường giả xa xa đều hít sâu một hơi, tâm thần sắp chết lặng hung hăng run lên. Bọn hắn đều có thể nhìn ra được lôi triều trên không trung có lấy linh nghiệm nào đó, giống như là linh thể hoàng võ cảnh vậy, cũng chính là nó đang khống chế lấy lôi nguyên châu, phóng thích uy năng cường đại. Nhưng bây giờ, nó vậy mà sáp nhập vào trong thân thể Tần Mệnh, còn biến thành áo giáp. Bọn hắn hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, đem hoàng võ mặc lên người. Đối với rất nhiều cường giả vẫn còn dãy giụa tại thánh võ cảnh mà nói, một màn này trùng kích quá cường liệt. Cáo từ, Tần Mệnh không muốn ở chỗ này trì hoãn nhiều. Tinh linh đảo chỗ đó còn đang chờ hắn đi giải cứu, 10 ngày nửa tháng không có gì, nhưng thời gian càng lâu, hắn thật lo lắng chỗ đó xảy ra biến cố gì. Nhất là ngũ trảo kim long tại thiên đình đánh phá mấy tỷ sinh linh, vẫn luôn để cho trong tâm hắn bất an. Man Hoàng Điện Hạ, có thể mượn một bước nói chuyện hay không? Sở Vạn Di phồng lên dũng khí, cũng hạ quyết tâm, gió nhẹ thổi lất phất khăn che mặt trên mặt nàng, lờ mờ có thể thấy được da thịt vô cùng mịn màng, đôi môi đỏ mọng mềm mại. Còn có khuôn mặt tuyệt thế đẹp đẽ bày ra kinh diễm chúng sinh kia. Đến địa vị cùng quyền thế của nàng, rất nhiều người tự nhiên mà sẽ xem nhẹ dung mạo khí chất, nhưng nói đến Sở Vạn Di, thoáng hiện đầu tiên trong đầu tất cả mọi người vẫn là uy danh đệ nhất mỹ nữ đại lục, đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng kính sợ của mọi người đối với thực lực của nàng, ngược lại làm rạng rỡ không ít. Tần Mệnh sớm đã miễn dịch đối với dung mạo nữ tử, nhưng một khắc quay đầu lại này vẫn là không thể không nhìn nhiều mấy lần, nữ tử này làm sao xinh đẹp thành như vậy? Dường như ngay cả tinh linh tại trước mặt nàng đều muốn ảm đạm thất sắc. Thật có lỗi, ta còn có việc phải xử lý. Tần Mệnh quyết đoán cự tuyệt để cho Sở Vạn Di có chút kinh ngạc, mặc dù nàng không hề dùng dung mạo của mình vi tôn, thậm chí đã từng một lần chán ghét cái danh xưng đệ nhất mỹ nữ gì kia. Cái đệ nhất này rơi vào trên thân người khác có lẽ là vô thượng tôn trọng, nhưng đối với nàng truy tìm võ đạo mà nói cũng không phải chuyện gì đáng đến khen. Nhưng, còn chưa bao giờ ai trực tiếp bỏ qua qua nàng như vậy, ta mạo muội xưng hô một tiếng Tần công tử. Khả năng ngươi còn không hiểu rõ tình huống đại lục, nhưng vạn thế hoàng triều, cùng kim bằng hoàng triều vạn năm sau trên cương vực địa lý không sai biệt nhiều, cũng có thể bao nhiêu có chút liên hệ. Nếu Tần công tử đã sanh ra ở kim bằng hoàng triều, nơi này bao nhiêu cũng coi như là tổ địa của ngươi. Lực bất tòng tâm. Cáo từ. Mặc dù Tần Mệnh không hiểu rõ tình huống đại lục, nhưng tối thiểu đã nghe nói vạn thế hoàng triều phát sinh nội loạn, cơ bản xem như sắp diệt quốc. Dùng kinh nghiệm của Tần Mệnh, tùy tiện tưởng tượng có thể nghĩ đến trận kia phản loạn khẳng định liên quan đến rất nhiều thế lực sau lưng. Hắn mặc dù tiếc hận một hoàng triều kết thúc, nhưng lại thực không có có dư thừa tinh lực đi làm chuyện gì ngăn cơn sóng dữ cứu vớt hoàng triều. Cái này rõ ràng cho thấy là một vũng bùn, một khi rơi vào đó mấy tháng cũng đều đừng nghĩ rút đi được. Hắn muốn cứu vớt tinh linh đảo đang đối mặt nguy cơ. Sở Tử Khâu ngăn ở bên kia Tần Mệnh, tản ra hoàng uy, thái độ lại rất kiên định. Tần công tử, chúng ta không phải mời ngươi cứu vớt vạn thế hoàng triều. Hoàng triều loạn đến loại trình độ này, không có một năm hai năm rất khó khống chế. Ta biết rõ ngươi cũng không có nhiều tinh lực cùng thời gian như vậy, càng không có nghĩa vụ đến hỗ trợ. Chúng ta chỉ có một thỉnh cầu, mang bọn ta rời khỏi. Mang bọn ngươi rời khỏi. Tần Mệnh kỳ quái nhìn lên lão nhân tang thương trước mặt, lại nhìn thoáng qua Sở Vạn Di, cái này có ý gì? Không dối gạt Tần công tử, làm chủ đại loạn phía sau màn vạn thế hoàng triều là Thừa Thiên Đế quốc. Bọn hắn đã hạ đạt tối hậu thư đối với chúng ta, hoặc là thần phục, hoặc là diệt quốc. Lễ nghi kế nhiệm tân hoàng Thừa Thiên Đế quốc của Tư Không Nguyên Đạo tại một tháng sau, mà trước đó, vạn thế hoàng triều phải làm ra một quyết định, dùng thần phục hoặc là diệt quốc làm lễ vật dâng tặng cho Tư Không Nguyên Đạo đăng cơ. Chúng ta không cần Tần công tử làm quá nhiều chuyện, chỉ cần một phong thư tự tay viết, chúng ta có thể mang theo nghìn vạn con dân hoàng thành xa vượt thời không, đến thời đại thiên đình tị nạn. Sở Vạn Di không phải hiểu rất rõ Tần Mệnh, nhưng tình huống cơ bản nên cũng biết. Tần Mệnh tại thời đại thiên đình vạn năm sau có lấy quần thể thế lực khổng lồ. Mấy tháng trước đột nhiên trở về rất có thể chính là chỉnh hợp lực lượng chỗ đó, chuẩn bị nghênh chiến cường giả loạn võ. Nàng khi trước nghĩ tới đến thiên đình tị nạn, lại lo lắng Thừa Thiên Đế quốc đuổi giết, cũng rất khó vứt bỏ toàn bộ con dân hoàng thành. Nhưng nếu như có thể đạt được trận doanh của Tần Mệnh che chở, nàng không những được đi qua, còn có thể mang theo toàn bộ hoàng thành di chuyển. Đến lúc đó dù cho Thừa Thiên Đế quốc muốn đuổi giết, cũng phải suy nghĩ một cái kết cục khi chọc giận Tần Mệnh. Bởi như vậy, nàng không cần gả vào Thừa Thiên Đế quốc. Để cho bản thân cùng hoàng thất bị khuất nhục, cũng không cần lo lắng hoàng triều diệt quốc tại trên tay mình. Biểu lộ của Tần Mệnh bỗng nhiên trở nên quái dị, tập thể tìm nơi nương tựa. Có chuyện tốt này. hai đại hoàng võ, lực lượng hoàng thành nghiêm chỉnh, bất kể là vùi đầu vào Xích Phượng luyện vực hay là Tu La Điện, đều đủ để tăng cường lực lượng thủ hộ chỗ đó. Đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi sợ là không hiểu rõ tình cảnh của ta đi. Sở Vạn Di không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nói. Chúng ta đã thỉnh cầu che chở, liền nguyện ý trả một cái giá lớn, có thể phối hợp các ngươi nghênh chiến kẻ địch. Nàng rõ ràng kẻ địch mà Tần Mệnh đối mặt, đó là một hệ thống liên minh hoàng tộc khổng lồ. Nhưng thế lực tụ cư sau lưng Tần Mệnh cũng rất khổng lồ. Không chỉ có tinh linh đảo càng có hai đại ma tộc, còn đầu vô hồi cảnh thiên. Tùy thời có khả năng đắp nặn một cái tiên võ hoàn toàn mới. Mặc dù ai thắng ai bại còn nói quá sớm, nhưng nàng tin tưởng nếu như bản thân cùng lão tổ gia nhập, lại có nội tình khổng lồ của vạn thế hoàng triều cùng quần thể thánh võ thiên võ, tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến thăng bằng hai bên. Hơn nữa, Sở Vạn Di còn là một người truy cầu võ đạo, có lấy một linh hồn kiên nghị không tương xứng cùng dung nhan tuyệt mỹ, không sợ chiến đấu, thậm chí khát vọng khiêu chiến. Nàng tin tưởng mất đi hoàng triều tan hoang loạn cục dây dưa, không chút ràng buộc đổi đến ở bên trong toàn bộ hoàn cảnh mới, nàng chắc chắn có thể bày ra bản thân càng tốt. So với gả đến Thừa Thiên Đế quốc mưu cầu cơ hội phục quốc lúc ẩn lúc hiện, gia nhập đội hình của Tần Mệnh không kể từ tình cảm hay là trên lý trí đều là lựa chọn tốt nhất. Kẻ địch của ta cũng không ít. Tần công tử xin yên tâm, chúng ta đã làm bảo đảm liền tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, tuyệt đối sẽ không lâm trận bỏ chạy. Nghìn vạn con dân hoàng thành cùng một chỗ băng qua thời không, tất cả người của hoàng thất tìm nơi nương tựa, chính là biểu đạt thành ý của chúng ta. Sở Tử Khâu cũng chủ động tỏ thái độ, mặc dù gia nhập đội hình cuồng nhân chiến tranh Tần Mệnh này sẽ mang theo biến số rất lớn, nhưng nếu lựa chọn giữa Tần Mệnh cùng Tư Không Nguyên Đạo, hắn sẽ không chút do dự vứt bỏ Tư Không Nguyên Đạo. Chỉ sợ Thừa Thiên Đế quốc sẽ không chịu để yên đi, kẻ địch của ta đã quá nhiều, cũng không muốn lại trêu chọc một đệ nhất hoàng tộc đại lục đằng trước. Hiện tại Thừa Thiên Đế quốc điên cuồng khoách trương, đã khiến cho rất nhiều cường tộc sợ hãi, nếu như chúng ta chỉ là trốn đến Thiên Đình, có lẽ bọn hắn sẽ phái cường giả đuổi giết, nhưng nếu như chúng ta là hợp tác với các ngươi, Thừa Thiên Đế quốc thật sự chưa hẳn dám đi. Sở Vạn Di không hề che giấu bản thân bức thiết, cái này bản thân cũng không phải là đến đàm phán gì, đây là cầu cứu mạng. Sở Tử Khâu cũng nói, Tần công tử, vạn thế hoàng triều mặc dù rối loạn, nhưng nội tình hoàng thất vạn năm cũng không yếu, trong hoàng thành còn có thế gia cùng cường tộc khổng lồ, chúng ta chắc chắn trở thành một cỗ chủ lực của ngươi, mà không phải gánh nặng, lão đầu tử ta không sống được bao nhiêu năm nữa, chỉ cần Tần công tử chân thành tiếp nhận chúng ta, cái mạng này của ta có thể chết tại chiến trường bất cứ lúc nào. Trong đầu Tần Mệnh đó là tương đương nguyện ý, có con dân hoàng thành áp tại Xích Phượng luyện vực, cũng không cần lo lắng cường giả hoàng thất phản loạn cái gì, hơn nữa bọn hắn đã vừa trải qua phản bội, nhất căm hận phản bội. Sở Vạn Di còn tưởng rằng Tần Mệnh vẫn còn do dự, khẽ cắn răng, dũng cảm nhìn thẳng đôi mắt vàng của Tần Mệnh, nếu như Tần Mệnh lo lắng thành ý của chúng ta, cũng cảm giác không tốt bàn giao cùng thế lực sau lưng ngươi, cần một cái danh nghĩa thích hợp, ta có thể cùng ngươi thành thân, trên danh nghĩa. Sở Tử Khâu vội vàng nháy mắt cho Sở Vạn Di. Khi trước thương lượng có thể không có nói quan hệ thông gia, tìm Tần Mệnh nương tựa đã là một hồi mạo hiểm cùng đánh cược, hắn cũng không hy vọng Sở Vạn Di lại đánh cược hạnh phúc của mình, cho dù là trên danh nghĩa. Tần Mệnh lắc đầu mà cười, quan hệ thông gia coi như xong, ta có nữ tử, cũng không cần lý do trên danh nghĩa gì. Nói như vậy Tần công tử đã đáp ứng, trong lòng Sở Tử Khâu buông lỏng, mặc dù rất khó đoán trước lần hợp tác này cùng Tần Mệnh là phúc hay là họa, nhưng ít nhất liền tại trước mắt mà nói là không có biện pháp nào. Coi như là trời xanh cho vạn thế hoàng triều một cơ hội. Mang ta đi hoàng thành. Không cần, Tần công tử nên có chuyện quan trọng, chúng ta chỉ cần một phong thư tự tay viết là được. Sở Tử Khâu nói, toàn bộ hoàng thành di chuyển cùng lúc không dễ dàng như vậy, không chỉ phải thương lượng cùng tất cả thế gia, càng phải tập trung nghìn vạn con dân lại, nhất là chuẩn bị trận pháp khổng lồ lại an toàn, bảo đảm băng qua thời không an toàn, tính lên không có 10 ngày nửa tháng rất khó hoàn thành. Ta đi xem thử có thể di chuyển toàn bộ người trong hoàng thành đến trên người của ta, hay không? Trong đầu Tần Mệnh là tương đương cao hứng, đây quả thực là một cái kinh hỉ ngoài ý muốn. Hai đại hoàng võ, lượng lớn thánh võ thiên võ, lại dễ dàng cùng hắn đi cổ hải một chuyến. Đây chính là gần nghìn vạn nhân khẩu, không nhất định đi theo toàn bộ, cũng phải có mấy trăm vạn người. Ta mang theo một vương quốc trên người. Mọi người còn đắm chìm ở bên trong nghị luận đế anh, rút lui khỏi cùng nữ tử thần bí biến mất. Lại phát hiện nữ hoàng cùng Tần Mệnh hàn huyên trong chốc lát, sau đó, cùng một chỗ rời khỏi. Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, nữ hoàng cùng Tần Mệnh thương lượng cái gì, làm sao lại cùng một chỗ đi đến hoàng thành. Chẳng lẽ đường đường là man hoàng lại đều chống cự không nổi mị lực nữ hoàng, muốn nhúng tay rối loạn tại vạn thế hoàng triều. Nghĩ tới đây, vô số người không rét mà run, hung danh của Tần Mệnh sớm đã truyền khắp cổ hải, nếu hắn muốn giúp vạn thế hoàng triều một tay, thì rất nhiều thế lực nhìn chằm chằm đều không thể không nghĩ lại cho kỹ, nhất là Thừa Thiên Đế Quốc, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với cường giả có chút hành động tại Bắc Cương mà nói, đây cũng không phải cái tin tức tốt. Rất nhiều người lập tức khởi hành, muốn chạy trở về thông chi thế lực của mình. Nếu quả thật nữ hoàng có thể mời Tần Mệnh đến hỗ trợ, vậy vạn thế hoàng triều trong thời gian ngắn nhất định sẽ có biến cố lớn. Dùng tính cách cùng thực lực của Tần Mệnh, cho dù là Thừa Thiên Đế Quốc đến, hắn cũng dám chống đỡ một hồi. Tư Không Nguyên cực sớm đã chạy thoát, tại thời điểm Sở Vạn Di tìm tới Tần Mệnh, hắn đặc biệt quyết đoán rời khỏi. Hắn cơ bản có thể đoán được mục đích của Sở Vạn Di, nữ tử kia khẳng định không cam lòng hiến thân lại hiến quốc, muốn tìm Tần Mệnh hỗ trợ. Mà Tần Mệnh cũng không phải loại lương thiện, có một nữ tử sắc nước hương trời như vậy tìm nơi nương tựa, rất có thể chặn ngang một cước. Vạn Thế Hoàng Thành, Man Hoàng Tần Mệnh bái phòng, để cho hoàng cung lặng ngắt như tờ quá lâu náo nhiệt lên, ai cũng không nghĩ tới nữ hoàng cùng lão tổ rời khỏi vài ngày, sau đó lại mời một siêu cấp cường giả oanh động thiên hạ như vậy qua đến. Hơn nữa Tần Mệnh biến mất mấy tháng sau đó vậy mà đã là hoàng võ cảnh, lại còn Bắc Cương đánh lui đệ nhất thiên kiêu nhân tộc Đế Anh. Sau khi tất cả thế gia lão tổ cùng gia chủ đạt được lời mời bí mật, dồn dập đuổi tới hoàng cung nghị sự. Đối với bọn hắn đã bị trận uy hiếp này, dằn vặt không chịu nổi lại sụp đổ mà nói, Tần Mệnh đột nhiên đến đây tuyệt đối cũng coi là một trận kinh hỉ. Mặc dù thanh danh Tần Mệnh thật không tốt thế nào, người đáng giận là có ác nhân mài, bọn hắn ngược lại mong mỏi có thể có một ngoan nhân như vậy, đến hung hăng dạy dỗ Thừa Thiên Đế Quốc hủy hoàng triều bọn hắn. Ngay cả Tần Mệnh đều ngoài ý muốn bản thân, vậy mà tại đại lục có uy danh lớn như vậy, còn là đám người kia tuyệt vọng hồi lâu, quá cần một cứu tinh. Tất cả cường giả thế gia cùng chiến tướng hoàng triều còn tưởng rằng Tần Mệnh là tới hỗ trợ, trên đường đến đều làm xong chuẩn bị đàm phán. Dù sao nếu muốn Tần Mệnh hỗ trợ xuất lực, một cái giá khẳng định nhỏ không được. Cho nên khi Sở Vạn Di đưa ra kế hoạch di chuyển hoàng thành, lập tức bị rất nhiều người nghi vấn, hỗ trợ phục quốc là một chuyện, nhưng toàn bộ trốn đến thời đại thiên đình lại là một chuyện khác. Như vậy tương đương đem toàn bộ hy vọng của hoàng triều đều đặt ở trên người Tần Mệnh. Hơn nữa toàn bộ con dân tương đương với con tin bị Tần Mệnh khống chế, bọn hắn liền không thể không toàn lực phối hợp. Nhưng từ khi phản loạn đến bây giờ đã dòng dã 3 năm, bọn hắn đã chịu đủ, cũng bị khuất nhục to lớn, trong ngắn hạn cũng nhìn không tới hy vọng phục quốc. So với việc bị Thừa Thiên Đế Quốc uy hiếp khống chế biến thành đồ chơi cùng phụ thuộc, bọn hắn càng muốn nắm giữ quyền chủ động, ra sức bác thượng đánh cược một lần. Tại Tần Mệnh bảo đảm dưới thiên võ cảnh, ngũ trọng thiên toàn bộ có thể ở tại Xích Phượng luyện vực, không tham dự bất luận hành động gì, chỉ phụ trách thủ hộ phía sau, ý kiến những người này liền nhanh chóng thống nhất. Vạn Thế Đại Điện tại cùng ngày liền làm ra quyết nghị nhất trí, kỳ thật sau khi những gia tộc cùng cường giả hai lòng phản loạn kia bị diệt trừ, những thế lực còn lại này đối với hoàng triều đều có được lòng trung thành rất mạnh, đối với hoàng thất cũng có được độ trung thành nhất định. Bọn hắn cũng hy vọng hoàng triều có thể vượt qua trận kiếp nạn này. Nếu nữ hoàng cùng lão tổ đã kiên trì trận lựa chọn cùng mạo hiểm này, bọn hắn nguyện ý nhắc lại huyết tính mạo hiểm một lần. Mà khi Vạn Thế Đại Điện làm ra quyết nghị, hết thảy đều trở nên rất thuận lợi, ngay cả bầu không khí trong con dân hoàng thành đều bị điều động. Nhưng hoàng thất cũng xác định rõ nói, sẽ không cưỡng cầu dân chúng bình thường, tin tưởng hoàng thất liền đuổi theo, không nguyện ý mạo hiểm có thể ở tại chỗ này. Bắt đầu từ hoàng cung, tất cả gia tộc tông môn, còn có cửa hàng cùng dân chúng bình thường, cũng bắt đầu bận rộn sửa sang lại, có thể mang đi đều mang lên toàn bộ, dù sao chuyến đi này thật không biết lúc nào có thể trở về lại, lúc trở lại hoàng cung lại là tình huống như thế nào. Bởi vì thời gian cấp bách, tất cả mọi người tại các nơi hoàng thành có thể động dụng đều vận dụng toàn bộ, mặc dù không cần chuẩn bị thủ hộ trận gì, nhưng trận công trình dọn nhà này vẫn là rất to lớn. Đến buổi chiều ngày hôm sau, hoàng thất bắt đầu bắt tay vào làm dỡ bỏ đại trận thủ hộ hoàng triều. Đại trận này đã tồn tại vạn năm, cũng thủ hộ bọn hắn vạn năm, bất luận là phạm vi chủ trận hoàng cung, hay là 36 phụ trận lớn phân bố các nơi, đều được lịch đại nhân hoàng hoàng thất gia cố, có lẽ đã cùng toàn bộ hoàng thành dung làm một thể. Bên trong cũng an trí lấy năng lượng thể khổng lồ, vốn có người lo lắng hiện tại dỡ bỏ đại trận là quá nguy hiểm, một khi bắt đầu dỡ bỏ, uy lực đại trận liền tầng tầng yếu bớt, ngộ nhỡ thời điểm này có kẻ địch xông lại, hoặc là Thừa Thiên Đế Quốc giết qua đến, toàn bộ hoàng thành chẳng khác nào một tòa thành thị không đề phòng. Nhưng ngẫm lại có Tần Mệnh tọa trấn, trong lòng bỗng nhiên lại an tâm, có cái tên điên này ở đây, giống như cũng không có ai dám láo xược. Cùng lúc đó, về cuộc chiến đỉnh phong bộc phát tại Bắc Cương kia bắt đầu oanh oanh liệt liệt truyền bá, cuộn sạch cả phiến Bắc Cương, xông về hoàng triều dung chuyển bất an. Tin tức Tần Mệnh hiện thân Bắc Cương, tin tức Tần Mệnh cùng Đế Anh chiến một trận đỉnh phong, tin tức nữ tử thần bí cổ mạc hoang bắc, cùng với tin tức Tần Mệnh chịu nữ hoàng mời đến hoàng thành, đều gây nên sóng to gió lớn. Man hoàng Tần Mệnh đảo loạn cổ hải vậy mà lại xuất hiện tại đại lục, khi trước còn có người phỏng đoán Tần Mệnh có thể có tư cách khiêu chiến Đế Anh hay không. Bây giờ cường cường quyết đấu, vậy mà nhiều lần trọng thương Đế Anh, cuối cùng còn là Đế Anh rút đi. Nữ hoàng cùng Tần Mệnh hợp tác, rốt cuộc là múa cùng sói, hay là mạnh mạnh liên hợp, lại sẽ mang đến cho vạn thế hoàng triều biến hóa như thế nào? Đây đối với có chút thế lực phản loạn hoàng triều, mà nói không thể nghi ngờ là cái kích thích to lớn. Truyền thuyết về cổ mạc hoang bắc lại là thật sự, nữ ảnh thần bí kia vậy mà còn có thực lực hoàng võ cảnh, nàng rốt cuộc là ai? Tại thời điểm tất cả vực địa hoàng triều đều lâm vào oanh động, tại thời điểm toàn bộ hoàng thành bận rộn khí thế ngất trời, Phong Mị Yêu Vương lần nữa buông xuống đến ngoài hoàng thành vạn thế hoàng triều, cũng mang đến hai đại hoàng võ đế quốc tân hoàng tư Không Nguyên Đạo, chiến tướng Định Quốc Trừ Thiên Qua. Bọn hắn vốn là muốn vào Bắc Cương, trên nửa đường gặp tư Không Nguyên Cực trốn chết. Trực tiếp đến lúc đó Phong Mị Yêu Vương mới biết được bản thân đến cùng đã chọc phải ai, cũng miễn cưỡng bình phục chút phẫn uất trong lòng này. Tuy nhiên càng làm cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là nữ hoàng Sở Vạn Di, vậy mà lại hiện thân Bắc Cương, cũng mời Tần Mệnh đi. Tư Không Nguyên Đạo đứng tại phía trước một cỗ chiến xa hoàng kim xa hoa, tóc dài lướt nhẹ, ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn qua hoàng cung xa xa, thân thể hắn cao to, hơi có chút gầy gò, lại kiên cường như kiếm sắc, cũng không tính anh tuấn cỡ nào, nhưng lại có một loại khí tức kiên nghị, dường như trời sinh vương giả, không giận tự uy. Có thể là sắp trèo lên vị trí lớn trong đế quốc, liền nhiều hơn một loại khí chàng cường đại chỉ thượng vị giả mới có. Chiến tướng Định Quốc Trừ Thiên Qua cùng thánh linh thủ hộ đế quốc Phong Mị Yêu Vương đều tự giác đứng tại phía sau hắn, vẻ mặt cảnh giác nhìn qua hoàng thành phía xa, trên cổng thành to lớn cao tới 100 thước ở đằng kia có một nam tử khoác lên áo choàng đen đang đứng, nên chính là Man Hoàng Oanh Động Cổ Hải Tần Mệnh. Đây cũng là lần đầu tiên bọn hắn tận mắt thấy nhân vật truyền kỳ này. Bọn hắn phơi vạn thế hoàng triều 3 năm, vốn tưởng rằng là thời cơ tốt thu hoạch trái cây, không nghĩ tới lại mọc lan tràn một cái biến cố lớn như vậy, vốn đã có thể tùy ý trà đạp, vậy mà trong hoàng thành nhiều thêm một con cá sấu khổng lồ. Man Hoàng, ngưỡng mộ tên tuổi đã lâu. Tư Không Nguyên Đạo đứng chắp tay, trên người quấn quanh lấy một gốc dây thừng màu đen, lại như là một con rắn đen có lấy linh trí chậm rãi bơi lội, phát ra một loại lực lượng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Thanh âm hắn đạm mạc, lại cực kỳ uy thế, truyền hướng hoàng thành ngoài nghìn trượng. Tân hoàng kế vị, nên phải có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị, làm sao rảnh rỗi tới nơi này. Tần Mệnh đánh giá Tư Không Nguyên Đạo xa xa, khi trước đối với cường giả đại lục không thế nào hiểu rõ. Ngày hôm sau khi qua được Sở Vạn Di giới thiệu, đại khái đã có một cái ấn tượng, vị Tư Không Nguyên Đạo trước mặt này chính là một người truyền kỳ, cực kỳ màu sắc được rất nhiều thiên kiêu nhân kiệt bên trong, thực lực cùng trải qua, thiên phú cùng đảm phách, đều đặc biệt bất phàm, cùng lúc một tay dẫn nổ vạn thế hoàng triều nội loạn. Nghe nói Man Hoàng Cổ Hải đến, qua đến xem, trước kia Tư Không Nguyên Đạo chú ý qua tin tức của Tần Mệnh, cũng nghiên cứu qua thành tích của hắn, nhưng dù sao khoảng cách quá xa xôi, cũng không có thật xem là chuyện quan trọng. Hắn không nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày chống lại một cuồng nhân chiến tranh như vậy, càng không có nghĩ tới hắn vậy mà nhanh như vậy đã là hoàng võ cảnh. Một người nhỏ hơn so với bản thân không sai biệt lắm chừng 10 tuổi, thậm chí có cùng cảnh giới như hắn. Hơn nữa tại Bắc Cương mặt ngoài đối kháng đế anh đến không bại. Nhận được tân hoàng để mắt. Muốn đến ngồi một chút hay không? Trong thành quá loạn, liền ở thành lâu đi. Tư Không Nguyên Đạo rời khỏi chiến xa, đi về hướng tường thành ngoài ngàn thước. Trừ Thiên Qua cùng Phong Mị Yêu Vương vô ý thức muốn ngăn trở. Tần Mệnh cũng không phải là loại lương thiện, tính tình hung tàn, làm việc càng không có chỗ nào cố kỵ, nhưng bọn hắn cũng hiểu rõ tính nết Tư Không Nguyên Đạo, chuyện muốn làm không có ai ngăn được, chỉ có thể là mang theo cảnh giác thủ hộ tại bên cạnh. Tư Không Nguyên Cực trốn trong chiến xa nhìn ra, hắn cũng không muốn qua đi mạo hiểm. Ngộ nhỡ thật đánh nhau, một cỗ dư ba là có thể chấn vỡ linh hồn yếu ớt của hắn hiện tại, nhưng khi nhìn đến Tần Mệnh đứng trên cổng thành như là ở nhà mình, trong lòng một hồi quái dị không được tự nhiên. Sở Vạn Di đến cùng đã đồng ý cho Tần Mệnh cái gì, vậy mà để cho một tên điên như vậy tọa trấn hoàng thành, chẳng lẽ sẽ không sợ dưỡng hổ di hoạn? Hoàng thành đây là xảy ra chuyện gì? Trử Thiên Qua đến gần hoàng thành xem xét, lông mày lập tức cau chặt, bên trong còn thật loạn thành một đoàn, ồn ào chen chúc, giống như đều đang chuẩn bị cái gì, còn có rất nhiều người sắp xếp lấy đội đi vào trong nội thành. Hoàng cung chỗ đó giống như cũng rất hỗn loạn, lượng lớn cường giả không ngừng bay lên không, giống như đang dịch chuyển lấy cái gì. Hơn nữa, đại trận thủ hộ tại hoàng thành vậy mà đang không ngừng yếu bớt, cái chiến trận này thật không đơn giản, toàn lực mở ra đủ để chống đỡ 3 năm hoàng võ liên thủ tấn công, lúc trước là hy vọng một hồi phản loạn có thể từ bên trong phá đi, Thừa Thiên Đế quốc liền có thể trực tiếp giết qua đến, nhưng Sở Vạn Di vậy mà tại bên bờ sinh tử ngăn cơn sóng dữ, đã ổn định được chiến trận, nếu không bọn hắn cũng không đến mức tiêu hao 3 năm thời gian cuối cùng dùng đến đàm phán giải quyết, bọn hắn ở chỗ này nghẹn hồi lâu, muốn đi ra ngoài. Trử Thiên Qua khôi ngô, lộ ra một cỗ khí tức huyết sát. Ngươi muốn di chuyển bọn họ đến nơi nào? Thiên đình. Nghìn vạn người đi ngang qua thời không cũng không phải là một chuyện đơn giản. Bọn hắn sẽ không sợ chôn vùi toàn bộ trong thời không? Trử Thiên Qua trong lòng cả kinh, tốt thay cho một Sở Vạn Di, đủ quyết đoán. vì không muốn gả đến Thừa Thiên Đế quốc, lại muốn tìm cuồng nhân như Tần Mệnh nương tựa. Nhưng một chiêu này đủ tuyệt, nếu quả thật đến thời đại thiên đình, Thừa Thiên Đế quốc muốn lại uy hiếp vạn thế hoàng thất liền khó khăn. Theo tin tức truyền về, Tần Mệnh tại Cổ Hải bố trí một xích phượng luyện vực, lực lượng bên trong vô cùng cường đại. 3 năm nuôi nhốt, vốn nên đến thời điểm tốt để thu hoạch, tiện nghi Tần Mệnh. Ngươi thật giống như rất quan tâm vạn thế hoàng thành. Tần Mệnh cười nhìn nam tử khôi ngô này, cùng thuộc đại lục hoàng tộc, ta không hy vọng nhìn thấy bọn hắn cứ như vậy diệt quốc, còn là chôn vùi ở trong tay người ngoài ngươi đây. Chử Thiên Qua nắm chặt nắm đấm, có một loại xúc động muốn giết Tần Mệnh, sau đó thừa dịp loạn xông vào vạn thế hoàng thành không có bố trí phòng vệ. Nhưng, ngẫm lại Tư Không Nguyên Cực cùng Phong Mị Yêu Vương miêu tả, thực lực Tần Mệnh bây giờ tuyệt đối không thể dùng mới tấn hoàng võ đến cân nhắc. Ánh mắt Tư Không Nguyên Đạo nhìn về phía Tần Mệnh bắt đầu trở nên lăng lệ ác liệt, Sở Vạn Di lại muốn tìm Tần Mệnh nương tựa, còn mang lên cả tòa vạn thế hoàng thành. Dù là Tư Không Nguyên Đạo trầm ổn tỉnh táo, trong lồng ngực đều tuôn ra một luồng ác hỏa. Hắn vẫn luôn mê luyến Sở Vạn Di, đây cũng là một thứ duy nhất trên đời hiện nay có thể làm cho tâm hắn lay động, càng xứng làm nữ tử của hắn, không quản dùng thủ đoạn gì nhất định phải đạt được. Khổ đợi hơn 20 năm, mắt nhìn muốn thành công, cũng là tại đại điển đăng cơ tối quan trọng nhất của chính mình, vậy mà nàng, thà rằng ruồng bỏ tổ địa, đều muốn chạy trốn, còn là cùng một nam tử chưa bao giờ thấy qua. Chuyện đại lục là do đại lục đến giải quyết, ngươi ngay cả phong hào đều là đạt được tại Cổ Hải, chạy đến nơi đây đến công việc đại lục hoàng tộc nhúng tay, có phải có chút quá phận hay không? Tần Mệnh nhẹ ha ha cười ra tiếng, chuyện thiên đình là do thiên đình đến giải quyết, nhưng Thừa Thiên Đế quốc ngươi lại là nhóm người xâm nhập đầu tiên lao tới thiên đình. Mấy tháng này giết không ít người đi. Mộ Chúng Vương Chi cũng không phải là vô mộ chủ, ngươi phái một tên ngu xuẩn đi trộm mộ, có phải cũng có chút quá phận hay không? Tư Không Nguyên Đạo mặt không biểu tình nhìn thẳng mắt Tần Mệnh, ngươi rối loạn thiên đình, lại rối loạn Cổ Hải, bây giờ vọng tưởng muốn loạn đại lục, ta khuyên ngươi nghĩ lại cho kỹ. Tình huống nơi này so với ngươi dự đoán càng phức tạp, ngộ nhỡ rơi vào, muốn thoát thân liền khó khăn. Tinh Linh Đảo ngươi cứu không được, Xích Phượng Luyện Vực ngươi cứu không được, Tu La Điện ngươi càng cứu không được. Nhìn đến ngươi hiểu rõ về ta không ít nha, vậy thì càng tốt xử lý. Chuyện ngươi tính toán vạn thế hoàng triều, ta mặc kệ, chuyện ngươi mưu đồ mộ chúng vương, tạm thời để xuống. Giữa chúng ta vẫn là không oán không thù lại không quen biết, ngươi bây giờ lập tức quay người, về Thừa Thiên Đế quốc của ngươi. Cần phải đăng cơ thì đăng cơ, cần phải tu luyện thì tu luyện. Nhưng từ hôm nay trở đi, nếu như ngươi muốn là làm bất kỳ một chuyện nhằm vào ta cùng uy hiếp ta, mặc kệ ta ở nơi nào đang làm cái gì, trước tiên sẽ bái phỏng Thừa Thiên Đế quốc ngươi, đến lúc đó ta chưa hẳn tốt nói chuyện như hôm nay. Ánh mắt Tần Mệnh dần dần lăng lệ ác liệt, ngôn ngữ bình tĩnh lại mang theo sát ý u mịch. Ngươi dám uy hiếp Thừa Thiên Đế quốc? Chử Thiên Qua quát lạnh, mặc dù hiểu rõ thực lực cùng tính tình của Tần Mệnh, nhưng hắn là chiến tướng định quốc tôn sùng cùng sứ mạng không thể, để bất luận kẻ nào uy hiếp đế quốc. Vị tiền bối này, khống chế tâm tình của ngươi một cái. Ngươi nên cảm thấy may mắn, nếu như không phải ta còn có việc muốn làm, còn thật chưa hẳn có thể tha cho các ngươi chuyện mạo phạm mộ chúng vương. Chúng ta đều thối lui một bước, ta tiếp tục ngồi ở chỗ này ngắm phong cảnh. Ngươi im lặng xoay người, ngồi trên chiến xa về Thừa Thiên Đế quốc, từ nay về sau hai chúng ta không liên quan. Chử Thiên Qua xuôi máu, quả nhiên như trong truyền thuyết không coi ai ra gì. Ngay cả Thừa Thiên Đế quốc cũng dám uy hiếp. Ngươi lặp lại lần nữa, tin tưởng ta, nếu chúng ta muốn thành kẻ thù, ta nói giết chết ngươi là thật giết chết ngươi, lời này không phải nói đùa. Tần Mệnh mở tay ra, cười nói, là riêng mình mạnh khỏe, hay là trở mặt thành thù, các ngươi đến định. Nghe theo các ngươi. Tần Mệnh, Chử Thiên Qua còn chưa từng bị người nào khinh thị qua như vậy, khí thế hoàng võ khủng bố trong chốc lát phóng thích, nhưng tại lúc hắn tức giận gần như cùng một thời gian, khí thế toàn thân Tần Mệnh bỗng nhiên biến đổi. Bạo lên cỗ sóng trào sấm sét kinh khủng, như là lôi long đột nhiên bổ nhào qua, nháy mắt đánh vỡ tấm chắn Chử Thiên Qua giơ lên, đánh vào trên người hắn, mà lôi chiều không dứt, đè nặng hắn trọn vẹn chạy ra khỏi hơn 5.000 thước, để lại tiếng kêu gào thảm thiết cùng tiếng gầm thét liên tiếp. Tư Không Nguyên Cực hít sâu một hơi, cái tên điên này thực có can đảm đánh. Hoàng thành náo nhiệt ầm ĩ bỗng nhiên yên tĩnh, vô số ánh mắt toàn bộ nhìn phía phương hướng thành lâu, ngay cả trong hoàng cung đều xông ra lượng lớn cường giả sẵn sàng trận địa đón địch. Tiếp tục, có ta đứng ở đây trên tường này, vào chỉ có thi thể. Thanh âm Tần Mệnh đạm mạc vang vọng hoàng thành, cũng là uy nhiếp Tư Không Nguyên Đạo cùng Phong Mị Yêu Vương phía trước. Hoàng thành thoáng rối loạn liên tiếp nối tiếp làm từng bước chuẩn bị. Tuy nhiên Sở Vạn Di vẫn là lo lắng tình huống nơi này, từ trong hoàng cung đuổi tới thành lâu. Váy dài trắng tuyết cùng với điểm điểm mê quang, tóc dài phiêu giật, ngọc thể thướt tha thon dài, chiếc khăn che mặt lại che không được cái tuyệt thế phong hoa kia, cũng không thể che hết uy nghi nữ hoàng. Tư Không Nguyên Đạo nhìn lên nữ tử đã chờ đợi hơn 25 trước mặt, trong lòng vẫn tuôn ra một loại khát vọng, nàng vốn phải là lễ vật dâng tặng hoàn mỹ nhất vào cái ngày bản thân đăng cơ xưng hoàng đó. Hiểu rõ tâm nguyện nhiều năm, càng có thể ổn định hoàng vị người một nhà. Hết thảy đều nên rất thuận lợi, hắn thậm chí, trong hoàng cung liền có thể đợi đến lúc nàng mặc hỷ phục chậm rãi đi tới, cùng lúc chắp tay dâng lên vạn thế hoàng triều. Nhưng bây giờ, nàng đang ở trước mặt lại như xa cách chân trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh mắt Sở Vạn Di nhìn về phía Tư Không Nguyên Đạo cũng chỉ có thù hận, chính là nam tử này hủy hoàng triều của nàng, thừa dịp nàng vừa vào chỗ còn không có ổn định hoàng triều, để cho nàng bị khuất nhục chưa bao giờ có qua. Uy danh hoàng triều, hết thảy của nàng, đều tại cái ngày 3 năm trước đây đó hủy hoại chỉ trong chốc lát, nàng vô số lần đợi chờ có thể có một ngày mang theo đại quân hoàng triều cường thịnh giết vào Thừa Thiên Đế quốc, báo mối thù phụ hoàng chết trận, báo thù bạo loạn trong hoàng triều. Thân phận của Tần Mệnh so với nàng nghĩ càng phức tạp, kẻ địch so với nàng đoán lại càng nhiều. Nàng đầu nhập vào hắn chính là tự tìm đường chết, còn phải chôn vùi vạn năm cơ nghiệp vạn thế hoàng triều. Trong lòng Tư Không Nguyên Đạo có một loại lửa giận tại quay cuồng chưa bao giờ có qua, còn có từng đợt không cam lòng. Những năm gần đây mặc dù hắn tại Thừa Thiên Đế quốc, Sở Vạn Di tại vạn thế hoàng triều, nhưng hắn chưa từng lo lắng sẽ mất đi nàng, bởi vì trừ mình ra, không có ai có thể xứng đôi với nàng, không có ai dám nhúng chàm nàng. Hắn cũng có lòng tin tương lai chắc chắn đạt được nàng. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên hắn cảm giác khả năng muốn mất đi nàng, mà thời đại thiên đình, cách xa nhau không chỉ là vạn năm thời không, càng có một Tần Mệnh. Hắn thậm chí có một loại lo lắng chưa bao giờ qua, Sở Vạn Di có thể sẽ bị Tần Mệnh đạt được. Người hủy vạn thế hoàng triều, có tư cách gì mà nói chuyện vận mệnh hoàng triều ta? Ánh mắt Sở Vạn Di lạnh giá, tràn đầy sát ý, nàng không có thỉnh cầu Tần Mệnh ra tay, mệnh người này, tương lai nhất định phải do nàng tự tay tới lấy, thù hoàng triều cũng chắc chắn do nàng tự tay báo lại. Thiên hạ đại loạn, vạn thế hoàng triều sớm muộn gì cũng sẽ bị thôn tính, do ta ra tay, tối thiểu có thể bảo vệ hoàng thất của nàng, bảo vệ lấy nàng. Vớ vẩn, người trong thiên hạ này vui lòng bảo vệ nàng chỉ có một mình ta, người có tư cách phối hợp với nàng, cũng chỉ có Tư Không Nguyên Đạo ta. Đây là sỉ nhục của ta. Sở Vạn Di, không nên bị thù hận che mờ mắt, Tần Mệnh cũng không phải lựa chọn ngươi cùng vạn thế hoàng triều, các ngươi sẽ chôn vùi hết thảy. Nhìn hai người cãi lộn, Tần Mệnh có chút ngưng mi, đột nhiên nghe ra một tia ý tứ không tầm thường. Tư Không Nguyên Đạo thích Sở Vạn Di, còn giống như không phải thích. Hắn chỉ biết là Thừa Thiên Đế quốc cùng vạn thế hoàng triều có thù oán hận, biết rõ một tay Tư Không Nguyên Đạo điều khiển trận phản loạn này, càng uy hiếp vạn thế hoàng thất phải thần phục, thật không nghĩ đến bên trong vậy mà còn liên lụy đến vấn đề tình cảm. Cái vấn đề này nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, nhưng nói nghiêm trọng thực sự nghiêm trọng. Nếu như chỉ là vấn đề lợi ích, có bản thân uy hiếp, có điều kiện khách quan hạn chế lẫn nhau, Tư Không Nguyên Đạo khả năng nghĩ lại mà làm sao, không đến mức quá câu chấp cùng hắn là địch. Nhưng nếu như lợi ích liên lụy tình cảm, còn thật khó mà nói được, nhất là loại người Tư Không Nguyên Đạo này, nói rõ lý trí sẽ rất lý trí, nhưng nếu như lâm vào bên trong tình thù, đánh mất lý trí cũng sẽ rất đáng sợ. Cút ra khỏi tầm mắt của ta, cút ra khỏi vạn thế hoàng triều. Ánh mắt Sở Vạn Di, nhìn về phía Tư Không Nguyên Đạo ngoại trừ sát ý chính là chán ghét, thậm chí không muốn nói nhiều lời nửa câu. Ngươi là của ta. Chỉ có thể là của ta. Thanh âm Tư Không Nguyên Đạo không lớn, lại đặc biệt kiên định, giống như là thời điểm năm đó hắn mới gặp gỡ Sở Vạn Di, phát động lời thề với thiên hạ. Lời này lần nữa nói cho Sở Vạn Di, cũng là nói cho Tần Mệnh bên cạnh. Nhắc nhở nàng, cảnh cáo hắn. Chử thiên qua toàn thân là máu từ đằng xa sông về đến, đằng đằng sát khí, chiến ý ngập trời. Trong tay cầm một thanh chiến đao to lớn, nhìn hàm hàm lấy Tần Mệnh. Hắn chỉ là muốn bày ra thái độ, không nghĩ tới Tần Mệnh vừa nói xong liền ra tay. Cái cỗ lôi chiều kinh khủng kia vậy mà, trong nháy mắt liền sụp đổ cự thuẫn thủ hộ muốn giết hắn. Chúng ta đi. Tư Không Nguyên Đạo ngăn Chử Thiên Qua đang nổi giận lại. Chử Thiên Qua áp chế lửa giận tràn đầy, nhưng bàn tay nắm chặt chiến đao lại càng nắm càng chặt. Tần Mệnh nhắc nhở bọn hắn, nhớ kỹ lời của ta, giữa chúng ta hoặc là không quen biết nhau, hoặc là chính là kẻ địch sinh tử, tuyệt đối không có cái quan hệ thứ ba. Tại trước khi ngươi vượt biên, nghĩ sâu tính kỹ. Nàng có thể cùng ngươi rời khỏi, ngươi lại không thể đụng vào nàng. Tại trước khi ngươi vượt biên, cũng suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Tư Không Nguyên Đạo đáp lễ Tần Mệnh, cuối cùng nhìn thoáng qua Sở Vạn Di, ngăn chặn cảm xúc dâng lên trong lồng ngực, dứt khoát quay người rời khỏi. Hoàng Kim Chiến Xa hóa thành một đạo cường quang, xông vào trong mây xanh, biến mất trong tầm mắt bọn hắn. Trước đó ngươi không có nói ngươi cùng hắn còn có ân oán tình cảm. Sắc mặt Tần Mệnh lạnh lùng, làm sao trong lúc đó lại nhiều thêm một tình địch. Ta và hắn không có bất kỳ tình cảm gì. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi còn rõ ràng ta đang nói cái gì? Ta phân tích qua cho ngươi tình thế đại lục, hiện tại kình địch số 1 của Thừa Thiên Đế quốc là Thiên Diễn Đế quốc, còn bởi vì liên tục sinh ra hai đại hoàng võ dẫn phát yêu tộc cùng ma tộc thù hận, Thiên Diễn Đế Quốc 3 năm trước đây phát động hành động đồ diệt ma tộc, khiến cho toàn bộ đại lục ma tộc điên cuồng phản kích, mà phía đông Thừa Thiên Đế Quốc đúng là khu vực lân cận Lê Ma tộc ở bên trong hoàng tộc đại lục ma tộc, chúng đã cảm nhận được nguy cơ, tùy thời khả năng tập kích Thừa Thiên Đế Quốc. Ở cực bắc, Tuyết Hán Hoàng Triều mấy năm gần đây điên cuồng khoách trương, đang trắng trợn chiếm đoạt về phía nam, không tới 3 năm, nhất định giáp giới Thừa Thiên Đế Quốc, lại sẽ mang đến cho Thừa Thiên Đế Quốc áp lực thật lớn. Hiện tại Thừa Thiên Đế Quốc trên danh nghĩa là đệ nhất hoàng tộc đại lục, nhưng địa vị bất ổn, đối mặt các nơi uy hiếp, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhất là điều động hoàng võ đến bên ngoài vạn dặm hành động. Tư Không Nguyên Đạo một tháng sau đó sẽ kế vị, cứ việc hắn tại Thừa Thiên Đế Quốc có danh vọng rất cao, có thể vẫn cần phả cói thời gian cùng công tích đến vững chắc quyền vị, hắn tuyệt đối không dám mạo hiểm trêu chọc kẻ địch mạnh như ngươi, coi như là thật sự muốn làm, trong vòng 1-2 năm có lòng nhưng không có lực. Sở Vạn Di thản nhiên nghênh đón lấy ánh mắt của Tần Mệnh, nàng biết rõ Tư Không Nguyên Đạo tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ nàng, cũng sẽ không bỏ qua hoàng thất, nhưng thời gian ngắn căn bản không có tinh lực cùng năng lực. Đi qua 3 ngày 3 đêm chuẩn bị, Vạn Thế Hoàng Triều đã chuẩn bị thỏa đáng, lục tục chuyển qua bên trong Vương quốc Vĩnh Hằng. Tất cả người của hoàng thất di chuyển, ngay cả thị nữ đều không có để lại. Hoàng cung to như vậy rung động trống trơn, mấy cung điện quan trọng như Vạn Thế Đại Điện đợi đều bị chỉnh thể chuyển vào bên trong không gian thánh khí, tạm thời bảo tồn. Tất cả thế gia cùng tông môn đều đồng ý đi theo, cũng là có thể mang đi đều mang đi toàn bộ, bao gồm bảo vật cùng tộc nhân. Dân chúng bình thường trọn vẹn tập hợp hơn 500 người, nguyện ý làm bạn hoàng thất xa vượt thời không. Còn lại bộ phận tán tu cùng dân chúng, cùng với bộ phận nhân vật đặc thù, lựa chọn ở lại hoặc là rời khỏi hoàng thành. Từ khi Vương quốc Vĩnh Hằng khôi phục sinh cơ đến nay, đây là lần đầu tiên nghênh đón mấy trăm vạn người vào ở, trở nên náo nhiệt lại chen chúc, ngay cả quỷ đồng trong lúc ngủ say đều hiếu kỳ mở mắt. Bọn người Bách Lý Kim Ngọc, tạm giam trong cung điện đứng bên cạnh bình chướng cửa điện cẩn thận nghe ngóng, kỳ quái bên ngoài là như thế nào, không kể hoàng thất, hay là người bình thường đều tràn đầy hứng thú đối với vương quốc thần bí bao phủ. Ở bên trong bình chướng to lớn này, bọn hắn rất khó tưởng tượng Tần Mệnh, vậy mà thật sự mang theo một cái vương quốc phạm vi hơn 200 dặm, hơn nữa từ mặt đất đến núi cao đều cứng rắn như huyền thiết như, dẫm lên trên rõ ràng cảm nhận được cái phần độ cứng kia. Nơi này từ núi non trùng điệp đến đường sông hồ nước, từ hạp cốc đến rừng rậm đều là cần cái gì cũng đều có, mà đều là dựa theo quỹ tích đặc thù bài bố, tạo thành một cái chiến trận thủ hộ cường thịnh. Tần Mệnh mở ra vương quốc, lại không có mở ra vương cung, cửa cung đóng chặt, vương tượng phóng thích uy năng cường thịnh. Hơn 10 gốc khổng lồ thụ yêu khoách tán ra trạc cây trầm trọng, đem vương cung trong trong ngoài ngoài đều bao trùm. Trong chỗ này không chỉ có rất nhiều linh bảo vũ khí, cũng có rất bí mật quan trọng, tạm thời không thể để cho ngoại nhân đụng vào. Sau khi Sở Tử Khâu tự thân kiểm tra tình huống vương quốc Vĩnh Hằng, liền tự thân bảo đảm với tất cả mọi người có thể an tâm ở chỗ này nghỉ ngơi. Bọn người Sở Vạn Di tức thì sinh ra nồng hậu hứng thú đối với vương cung, bị các pho tượng cùng thụ linh trấn thủ kia, trong chỗ này dâng lên cường quang. Ầm ầm điếc tai, như là trấn áp lấy rất nhiều lực lượng đáng sợ, nhưng Tần Mệnh không muốn nhiều lời, bọn hắn chỉ có thể nhìn qua. Sau khi Tần Mệnh bố trí ổn thỏa tốt toàn bộ người của Vạn Thế Hoàng Thành, liền lập tức rời khỏi, lao tới Cổ Hải, cũng thừa cơ âm thầm dò xét số lượng cường giả bên trong. Số lượng địa võ thánh võ so với suy đoán nhiều hơn trọn vẹn gấp đôi, chủ yếu là lần này, di chuyển đã đều bại lộ đi ra tất cả lực lượng che giấu của các thế gia, Tần Mệnh không trông cậy vào bọn này cường giả phối hợp bản thân đấu tranh anh dũng. Chỉ cần vùi đầu vào trong chiến trận thủ hộ tại Xích Phượng luyện vực, tuyệt đối có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ. Lại chọn lựa bộ phận thiên võ trung giai cao giai di chuyển đến Tu La Điện chỗ đó, cũng có thể tăng cường lực lượng thủ hộ chỗ kia. Lần này một chuyến Bắc Cương có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Sở Tử Khâu ở trong vương quốc bế quan điều dưỡng, tùy thời chấp nhận Tần Mệnh triệu hoán, hắn đã làm tốt chuẩn bị chịu chết, trước khi chết có thể thống khoái đại chiến mấy trận cũng coi như không uổng công cuộc đời này. Mấy vị lão nhân đức cao vọng trọng tức thì dựa theo Sở Tử Khâu yêu cầu từ hoàng thất nơi này, cùng tất cả thế gia và trong tông môn chọn lựa ra 30 vị thiên võ, tạo thành chi đội cảm tử, sau này phải gia nhập Tu La Điện đóng giữ. Đây cũng là một cái giá lớn mà bọn hắn nhất định phải trả giá. Sở Vạn Di không muốn ở tại Vương quốc Vĩnh Hằng, cố ý muốn cùng Tần Mệnh đi đến Cổ Hải. Nàng cần phải hiểu tính tình thật cùng cách làm người của Tần Mệnh, cũng cần hiểu rõ tình thế cùng kẻ địch Tần Mệnh đối mặt hiện tại. Dù sao cũng là nàng đem vận mệnh Hoàng Triều phó thác đến trên người Tần Mệnh, với tư cách nữ hoàng. Nàng nhất định phải có chút ít hiểu rõ. Từ đại lục đến tinh linh đảo mấy vạn dặm lộ trình đúng lúc là cơ hội tốt để hiểu rõ. Tinh linh đảo, một tháng trước nơi này đã gặp phải nguy cơ nghiêm trọng nhất. Từ lúc bọn hắn bắt đầu thủ vững phòng ngự, ngũ trảo kim long đột nhiên trở về cùng với tử kim thiên long và bốn đại hoàng võ cường thế lao đến, còn có các loại thiên võ võ thánh đến từ Long đảo và Quang Minh thánh địa bỗng nhiên tăng cường thực lực liên minh hoàng tộc. Bản Vũ Tiên Tôn cùng các cường giả tu dưỡng 3 tháng cũng điên cuồng phát động tấn công. Lần này ngũ trảo kim long băng qua thời không coi như thuận lợi, thương thế không hề nặng, mà tử kim thiên long thì được ngũ trảo kim long toàn lực bồi dưỡng tấn thăng đến hoàng võ đỉnh phong, thực lực tăng mạnh. Đội hình khủng bố bao gồm hai tiên võ là ngũ trảo kim long, bàn vũ tiên tôn, năm hoàng võ đỉnh phong là hắc ma hoàng, sát hoàng, viêm hoàng, cùng kỳ, tử kim thiên long, cùng với hơn 10 vị hoàng võ, phối hợp 12 tầng tuyệt trận toàn diện bộc phát, phát động cường công chưa từng có đối với tinh linh đảo, như trời long đất lở, hoàn toàn đem tinh linh hải chìm ngập vào trong gió lốc tai nạn. Tinh linh đảo, vu ma đảo, dạ ma đảo, ba hòn đảo phối hợp lẫn nhau, cường thế chống cự lại thế công gió bão. Tinh linh nữ hoàng phối hợp chính gốc cổ thụ thông thiên, toàn diện tiếp quản phòng ngự, tất cả ma hoàng dẫn dắt nghìn vạn ma tộc khống chế đại trận ngang nhiên phản kích. Chiến đấu từ lúc vừa mới bắt đầu liền thẳng vào đỉnh phong, một phương hung hãn không sợ chết, thể phải chôn vùi tinh linh đảo, một phương điên cuồng phản kích, liều chết thủ vững phòng ngự. Nếu như không phải 12 tầng tuyệt trận gắt gao vây khốn mảnh không gian này, nói không chừng luồng va chạm thứ nhất đã có thể đánh vỡ cả phiến đất trời này, mọi thứ đều cuốn vào hư không. Mặc dù tinh linh đảo ương ngạnh đỡ trụ mấy vòng thế công, nhưng lần này liên minh hoàng tộc dường như là tình thế bắt buộc, bộc phát ra khí thế điên cuồng trước nay chưa từng có. Quang Minh Thánh Hoàng, Hồng Hoang Man Long cùng các hoàng võ tự thân tọa trấn 12 tầng tuyệt trận, lượng lớn thiên võ thánh võ toàn lực phối hợp, bộc phát ra uy năng càng mạnh cho tuyệt trận, trọn vẹn bao phủ nghìn dặm hải vực, điên cuồng mà cướp đoạt năng lượng trong trời đất. Ngũ Trảo Kim Long cùng Bàn Vũ Tiên Tôn, tại ngày hôm sau liền cưỡng ép đột phá bình chướng, tự thân tấn công tinh linh đảo, khiêu chiến tinh linh nữ hoàng, sát hoàng, cùng kỳ, tử kim thiên long, viêm hoàng, năm đại hoàng võ đỉnh phong theo sát phía sau, tập trung vu ma đảo yếu kém nhất phát động liều chết tấn công. Tinh linh nữ hoàng rời khỏi tinh linh đảo, cùng Bàn Vũ Tiên Tôn cùng ngũ trảo kim long đối chiến 5 ngày 5 đêm, uy lực tiên võ đối nghịch rối loạn càn khôn, oanh động chiến trường. Nhưng, mặc dù nàng chống đỡ được lực lượng hủy diệt của hai đại tiên võ, cổ thụ thông thiên lại bị 12 tầng tuyệt trận kiềm chế. Năm đại hoàng võ đỉnh phong tấn công để cho vu ma đảo lâm vào nguy cơ. Cuối cùng, vu ma tộc tại gặp hơn 10 lần đả kích hủy diệt sau đó, bị ép vứt bỏ hòn đảo, toàn tộc di chuyển đến dạ ma đảo, hai ma hoàng, hơn 20 vị thiên võ, cùng với rất nhiều linh thể tinh linh đảo vì yểm hộ trận này liều chết rút lui, mà thê thảm chết trận, thậm chí dùng tự bạo ngăn cản. Vu ma đảo chia 5 x 7, chìm vào đáy biển. Chín gốc cổ thụ thông thiên mặc dù am hiểu phòng ngự, rất ít chiến đấu. Nhưng sau khi bị 12 tầng tuyệt trận gắt gao áp chế cùng lúc trơ mắt nhìn vu ma, đảo sụp đổ, một gốc cổ thụ thông thiên dứt khoát xông ra tinh linh đảo, liều chết đả thương nặng tử kim thiên long, nhưng cũng bị sát hoàng nắm lấy cơ hội, ném ra chiến trường. Giữa bầu trời hỗn loạn dẫn động thiên uy giết chóc, nát bấy thành hàng tỷ mảnh vụn. Tinh linh nữ hoàng lọt vào trọng thương, thực sự chính là đánh lui hai đại tiên võ, nghịch chuyển suýt chút nữa muốn sụp đổ chiến trường, cùng lúc tại một khắc mấu chốt bắt lấy cơ hội tử kim thiên long. Vận dụng đầu thái hư cổ long, đánh Bản Vũ Tiên Tôn vào vực sâu hư không, rung động toàn trường. Trận ác chiến mãnh liệt này, từ lúc bắt đầu đến khi chấm dứt trọn vẹn rằng có 6 ngày 6 đêm, không có một khắc nào ngừng lại, từng giây từng phút tất cả đều là nguy cơ, lúc nào cũng đều đang quay cuồng. Nhưng bởi vì Bản Vũ Tiên Tôn biến mất, chúng tử kim thiên long trọng thương, ngũ trảo kim long không thể không thủ hộ sát hoàng các loại rút khỏi chiến trường. Hai bên tạm thời ngưng chiến, 12 tầng tuyệt trận tiếp tục phong tuyệt lấy cả mảnh không gian. Tất cả hoàng võ đều ở bên trong tự thân tọa chấn, uy nhiếp tinh linh đảo. Nhưng tạm thời mất đi Bản Vũ Tiên Tôn, lại kiến thức đến tinh linh nữ hoàng cường đại, bọn hắn không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cục ngũ trảo kim long cũng quyết định đem huyết đan, dùng mấy tỷ sinh linh cô động giao cho cùng kỳ. Thú huyết cùng huyết mạch đối với hung thú mà nói có tác dụng lớn nhất, hung thú phát triển cũng nhiều tại chỗ thôn phệ các mãnh thú khác, chớ nói chi là đệ nhất hung thú cổ hải cùng kỳ, cho nên một viên huyết đan này dùng mấy tỷ sinh linh biến thành thật có khả năng trợ giúp hoàng võ, lưu lại đỉnh phong hơn 20 năm như nó có thể đột phá hàng rào. Sát hoàng thì bí mật rời khỏi tại sau khi thương nghị cùng mọi người, trở lại thiên võ giới, muốn lợi dụng cổ trận đặc thù chỗ đó cướp đoạt sát ý cả phiến cổ hải. Hiện tại thời đại loạn võ đã loạn thành một bầy, các nơi chiến tranh không ngừng, năng lượng sát nghiệm sát khí lúc ẩn lúc hiện không ngừng tăng vọt, ít nhất là 3 năm trước đã dần nhiều. Nếu như sát khí thời đại thiên đình cũng theo khe hở giật tán đến nơi đây, hắn tin tưởng bản thân cũng có nắm chắc buông tay đánh cược một lần, trùng kích tiên võ cảnh khát vọng đã lâu. Ngũ trảo kim long cũng mượn cơ hội này, thành công khuyên bảo tất cả chủ nhân hoàng tộc từ bên trong tộc địa của riêng mình điều đến linh bảo có chút cường đại bị phong tồn, đến trợ giúp hoàng võ lẫn nhau phát triển, tăng thực lực lên. Hiện tại đến thời khắc mấu chốt, ai cũng không cần thiết lại tư tàng, có thể tăng lên một chút thực lực càng tốt, nói không chừng một chút này có thể tại khi đặc thù xoay chuyển càn khôn. Tất cả hoàng tộc toàn bộ chấp nhận đề nghị. Dù sao ngay cả ngũ trảo kim long đều hào phóng dâng ra huyết đan chân quý, trợ lực cùng kỳ trùng kích tiên võ, nếu như bọn hắn không lấy ít đồ đều không thể nào nói nổi. Tinh linh đảo có thể cảm nhận được đủ loại dị thường của liên minh hoàng tộc ở bên ngoài, nhưng 6 ngày ác chiến để cho bọn hắn thương vong thảm trọng, cần toàn lực vững chắc trận pháp thủ hộ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. 12 tầng tuyệt trận lại không ngừng liên tục tiêu hao lực lượng tinh linh hải, mặc dù bọn hắn đã chuẩn bị lực lượng tự nhiên khổng lồ, cũng chịu không được tiêu hao như vậy, bọn hắn phải làm chút ít loại hành động bật ngược, lại sợ biến khéo thành vụng, chỉ có thể thủ vững ước định lúc ban đầu, dùng chiến trận hấp dẫn bản vũ tiên tôn các loại, hết thảy tập kích cùng bố cục trọn vẹn giao cho Hắc Long cùng bọn người Tần Mệnh bên ngoài. Trận chiến đấu khủng bố lại đột nhiên này mặc dù chỉ rằng có 6 ngày 6 đêm, nhưng lại là một lần thảm thiết nhất, mà điên cuồng nhất từ lúc hai bên khai chiến đến nay. Liên minh hoàng tộc không chỉ hủy Vu Ma đảo, cũng giết hai đại hoàng võ, cùng lúc giết một gốc cổ thụ thông thiên, có thể nói là chiến tích rực rỡ, mà tinh linh nữ hoàng lần đầu ra tay, cùng với thực lực khủng bố đối chiến hai đại tiên võ, tức thì để cho liên minh hoàng tộc tự thân kiến thức đến sự cường đại của nàng. Mặc dù cường giả các tộc chiếm giữ xa xa không thấy, được tình huống cụ thể bên trong như thế nào, cũng không biết ai thắng ai thua, có phải có ai chết trận hay không, nhưng nhìn cái thanh thế kia liền biết chắc đặc biệt đặc sắc. Hơn nữa ngũ trảo kim long vậy mà lại mang theo năm đại hoàng võ, cùng với lượng lớn thiên võ thánh võ đến đây, cái tin tức kinh người này lập tức bị truyền khắp cổ hải. Tiếp tục chỉ dẫn bản vũ tiên tôn, vẫn luôn đợi đến lúc hắn trở lại mới thôi. Ngũ trảo kim long ngự trên một tảng đá lớn, điều dưỡng thương thế, cũng nhắc nhở quang minh thánh hoàng đang ngồi ở trên đầu thái hư cổ long, lâu phóng thích hào quang đến hư không. Tảng đá dưới người nó đây là cơ sở hạch tâm long đảo tại thiên đình. Đã tồn tại ít nhất 8 vạn năm, cũng là trấn thủ tâm long tộc long đảo, ý nghĩa phi phàm, năng lượng càng là đặc biệt. Lúc trước long đảo tại bách luyện thú vực bị hủy ngũ trảo kim long, còn đau lòng thật lâu, cho nên lần này khi rút lui khỏi từ thiên đình, nó không để ý tử kim thiên long phản đối cưỡng ép đảo lên, cùng lúc mang về nơi này. Cái khối long tộc chi tâm này đã có sinh mệnh, không chỉ có thể cung cấp long lực cho nó, đợi tương lai thiên hạ bình định, lại có thể trực tiếp dùng nó cải tạo long đảo. Đều đã 10 ngày. Nếu như bản vũ tiên tôn không có xông ra vực sâu hư không, ta lại chiếu mấy ngày nữa đều không dùng đến. Quang Minh Thánh Hoàng biểu lộ có chút không chịu nổi, mặc dù kiến thức hoàng tộc thời đại loạn võ cường đại, nhưng tại trước mặt ngũ trảo kim long cùng với rất nhiều chủ nhân hoàng tộc, hắn dường như càng giống là một tiểu đệ, phải nghe theo an bài. Hơn nữa ánh mắt bọn người sát hoàng viêm hoàng nhìn hắn cũng không hề tôn trọng, dường như thiên đình đến đều kém một bậc, muốn từ vực sâu hư không trốn tới cũng không dễ dàng. Không chỉ hao phí thời gian, cũng có thể nhận đến trọng thương. Vẻ mặt viêm hoàng ngưng trọng nhìn khối long cốt đang chìm giữa chân thật cùng hư không kia, quang minh chói mắt đi qua khiến nó không ngừng liên tục sáng lạn, như là trăm ngàn đạo quang minh đại đạo đang lan tràn trong hư không tối tăm, chỉ dẫn lấy bản vũ tiên tôn trở về. Đó là người khác, không phải bản vũ tiên tôn, ngũ trảo kim long kiên định ngũ trảo kim long sẽ trốn tới, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, hơn nữa không dùng được quá lâu. Trước kia vực sâu hư không chỉ là vùng đất hư vô. Chỗ đó hoang vu tĩnh lặng, không có ánh sáng càng không có phương hướng, ngay cả thời gian đều dường như cảm thụ không đến, rơi vào chỗ đó cũng đừng nghĩ trốn tới, hao hết năng lượng, khốn tử. Nhưng bây giờ thời không nghịch loạn, vùng đất hư vô, như vực sâu hư không kia khẳng định cũng sẽ có chút ít biến hóa đặc thù, dùng năng lực bản vũ tiên tôn rất có thể sẽ giết ra đến. Bọn hắn không ngừng phóng thích quang minh, có thể bảo đảm bản vũ tiên tôn, xông ra vực sâu hư không sau đó trước tiên tìm đến đường trở lại. Chỉ mong đi. Chúng ta không thể chờ quá lâu. Giao thụ tâm thông thiên cổ thụ cho ta. Quang Minh Thánh Hoàng bỗng nhiên nói ra, hắn không có nói chuyện điều kiện gì, mà là trực tiếp dẫn ra yêu cầu. Hắn là đến hỗ trợ, không phải đến làm phụ gia. Mà muốn tăng lên địa vị, chỉ có tăng thực lực lên, thụ tâm thông thiên cổ thụ kia lại đúng là thứ hắn cần. Sinh mệnh lực hoàng võ đỉnh phong ẩn chứa trong chỗ này, tuyệt đối khả năng giúp đỡ hắn lột xác huyết mạch cùng thân thể, để cho hắn càng có thể chấp nhận cùng lúc thích ứng lực lượng thiên đạo. Sắc mặt chúng ngũ trảo kim long khẽ biến, những ánh mắt lăng lệ ác liệt đều nhìn về phía Quang Minh Thánh Hoàng, bị lực lượng hư không bao phủ. Muốn thụ tâm thông thiên cổ thụ. Ai không muốn? Vật kia có thể so với linh hạch linh yêu, có lấy năng lượng khổng lồ, còn có sinh mệnh lực. Thụ tâm thông thiên cổ thụ hoàng võ đỉnh phong gần như tương đương với một mảnh hồ sinh mệnh. Sát hoàng trước khi đi để lại thụ tâm mục đích là phóng thích sinh mệnh lực to lớn bên trong, trợ giúp tất cả mọi người khép lại thương thế, bổ sung tinh thần, chuẩn bị tùy thời ứng phó tinh linh đảo phản kích. Thụ tâm thông thiên cổ thụ là sát hoàng để lại, không thuộc về bất luận kẻ nào nơi này. Thái độ ngũ trảo kim long coi như bình tĩnh, nó còn cần dựa vào Quang Minh Thánh Hoàng, không muốn đắc tội hắn. Quang Minh áo nghĩa là một trong những áo nghĩa đỉnh cấp của thiên đạo áo nghĩa, cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh. Nếu như không có tử kim thiên long, Sát Hoàng có thể đơn giản giết Thông Thiên Cổ Thụ, dẫn Thông Thiên Cổ Thụ ra đến, còn suýt chút nữa dâng ra sinh mệnh chính là Tử Kim Thiên Long. Mà áp chế các Thông Thiên Cổ Thụ khác, cản trở chúng nghĩ cách cứu viện chính là 12 tuyệt trận, cũng chính là mọi người chúng ta. Quả thụ tâm này thuộc về tất cả mọi người. Quang Minh Thánh Hoàng ngồi ở trên đầu rồng, bị lực lượng hư không cường thịnh bao phủ. Hắn nhìn qua hư không sâu xa tối tăm khôn cùng phía trước, phóng thích ra lực lượng quang minh bành trướng, giống như không có chú ý tới ánh mắt sáng lạnh hiện ra bốn phía, cũng rất giống căn bản không thèm để ý. Ta hứa hẹn qua giúp ngươi đạt đến Hoàng Võ Đỉnh Phong, nhưng không phải hiện tại, một quả thụ tâm thông thiên cổ thụ cũng không có uy lực lớn như vậy. Linh bảo tất cả hoàng tộc ước định đang trên đường tới nơi này, tin tưởng rất nhanh liền đến. Đến lúc đó có thể ưu tiên lại để cho ngươi chọn mấy cái. Ngũ Trảo Kim Long oai hùng thần tuấn, uy nghiêm như là thần linh, tản ra kim quang ngập trời, nhưng giọng điệu vẫn là rất khách khí. Nó hiện tại không chỉ cần lực lượng quang minh thánh hoàng, càng cần thời điểm tại mấy tháng sau tập kích Tu La Điện dùng để áp chế hắc ám áo nghĩa của Hắc Long. Cho nên nó bảo đảm qua, cũng chắc chắn sẽ tận lực trợ giúp Quang Minh Thánh Giáo trùng kích Hoàng Võ Đỉnh Phong. Lần này đưa ra đề nghị để cho tất cả hoàng tộc cung cấp bảo tàng cộng hưởng lẫn nhau. Một phần nguyên nhân cũng là vì Quang Minh Thánh Hoàng. Uy lực một kích cuối cùng kia của tinh linh nữ hoàng tuyệt đối không đơn giản. Rất có thể là đã làm xong các loại bố trí trước đó. Đầu thái hư cổ long chỉ là một lời dẫn, giúp nàng phá vỡ hư không bị tuyệt trận phong ấn. Mới có cơ hội đem bản vũ tiên tôn phóng tới trong những cạm bẫy kia, cưỡng ép chuyển qua vực sâu hư không. Nếu là bố trí trước đó, vậy nơi bản vũ tiên tôn kia rơi xuống liền có thể là chỗ sâu nhất trong vực sâu hư không. Coi như các ngươi kiên định hắn có thể giết trở về đến, cũng tuyệt đối không có khả năng là 1-2 tháng, mà là 3-4 tháng, thậm chí nửa năm 1 năm. Chẳng lẽ chúng ta vẫn phải luôn chờ ở đây? Đại hỗn độn vực đã giấu vào vực sâu hư không? Chỉ cần bàn vũ tiên tôn tìm được bọn hắn, liền có thể thuận lợi rời khỏi vực sâu. Hắc Ma Hoàng rất bất mãn cái tên gia hỏa tự cho là đúng này. Một hoàng võ thời đại thiên đình, cho dù khống chế lực lượng áo nghĩa, cũng không có tư cách nói chuyện điều kiện tại trước mặt hoàng tộc loạn võ. Ta không biết đại hỗn độn vực gì, nhưng nếu đã có thể đơn giản ra vào vực sâu hư không, thì có thể che giấu tốt chính mình. Nếu như bọn hắn không muốn bị bàn vũ tiên tôn phát hiện, bàn vũ tiên tôn có thể nắm chắc được bao nhiêu phần ở trong vực sâu một mảnh đen kịt không có thời gian. Không có phương hướng, không có linh lực kia tìm đến bọn hắn. Ngươi có biện pháp nào? Ngũ Trảo Kim Long ngăn lại những người khác phản bác. Quang minh áo nghĩa của ta truyền thừa từ thiên đạo. Đối với hư không có được sức chống cự nhất định, cũng có thể xua tán tối tăm. Ta có thể mạo hiểm đi sâu vào hư không, đến biên giới vực sâu hư không phóng thích lực lượng quang minh, tiếp dẫn bản vũ tiên tôn. Nhưng làm như vậy rất nguy hiểm, ta cần thụ tâm đến hộ thể. Quang minh thánh hoàng vẫn là đưa lưng về phía bọn hắn. Ngồi ở chân thật cùng hư vô, giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng mục đích thật sự của hắn không hề chủ yếu là tiếp dẫn bản vũ tiên tôn, mà là đến vực sâu hư không tìm kiếm bảo tàng. Chỗ đó tồn tại vô tận 5 tháng, gần như bên bờ trời đất sơ khai liền tồn tại, khốn chết qua vô số sinh linh, thực sự lắng động rộng lượng bảo tàng. Cho tới nay, không có ai dám mưu đồ vực sâu hư không, nhưng hiện tại dường như trời đưa đất đẩy làm sao mà đã có một cơ hội, trừ phi có thể khống chế lực lượng hư không. Nếu không người bình thường rất khó tìm đến vực sâu hư không tồn tại, trừ phi là lưu vong hư không. Nhưng bây giờ bản vũ tiên tôn bị nhốt ở chỗ kia, nhất định hợp lực phóng thích lực lượng tiên võ, dung chuyển hư không. Hắn có thể dựa vào cái phần chỉ dẫn kia, phát hiện ra vực sâu hư không. Trừ phi là khống chế lực lượng quang minh, nếu không dù cho tinh thông lực lượng hư không, cũng không dám đơn giản trong bóng đêm mạo hiểm tìm kiếm vực sâu hư không, mà hắn vừa hay nắm giữ lấy lực lượng áo nghĩa quang minh, có thể mạo hiểm thử một lần. Quang Minh Thánh Hoàng ngồi ở chỗ này 10 ngày, cũng là nghĩ sâu tính kỹ suy nghĩ qua, quyết định đến một hồi đánh bạc, đi sâu vào vực sâu hư không tìm kiếm bảo tàng, dùng lực lượng của mình trùng kích Hoàng Võ Đỉnh Phong. Nhưng trước khi đi hắn nhất định phải mang đi khỏa thụ tâm kia, thứ nhất là rèn luyện thể chất cùng huyết mạch, là làm chuẩn bị trùng kích Hoàng Võ Đỉnh Phong. Hai là hành trình hư không hung hiểm vạn phần, mặc dù là Hoàng Võ lại là Quang Minh Chí Tôn, cũng có thể nhận đến trọng thương, sinh mệnh lực bành trướng ở bên trong thụ tâm vừa hay có thể bảo chứng kịp thời khỏi bệnh. Cùng tinh thần sung túc, cho dù là bị nhốt ở nơi nào, thụ tâm vẫn có thể bảo chứng hắn còn sống một đoạn thời gian rất dài. Ngũ Trảo Kim Long thật không có nghĩ được ý tứ cấp độ sâu trong đây, nhưng kỳ thật cũng không ngại đem thụ tâm giao cho Quang Minh Thánh Hoàng. Điều kiện tiên quyết là các hoàng võ khác có thể đồng ý. Nó ngưng trọng suy nghĩ cũng trong chốc lát, hỏi thăm ý kiến các hoàng võ khác. Mặc dù tất cả hoàng võ đều rất tham luyến thụ tâm, nhưng sau khi liên tục cân nhắc, vẫn là do dự mà đồng ý. Dù sao lời Quang Minh Thánh Hoàng nói vẫn còn có chút đạo lý. Tinh linh nữ hoàng không có khả năng đơn giản liền đem di chuyển bản vũ tiên tôn đến vực sâu hư không, khẳng định là đã làm bố trí. Nếu đã làm bố trí, thì có thể vây hắn một đoạn thời gian rất dài. mà đại hỗn độn vực càng không khả năng trợ giúp bàn vũ tiên tôn, ngược lại sẽ khắp nơi tránh né. Bởi như vậy, bàn vũ tiên tôn trong thời gian ngắn thật khả năng ra không được, bọn hắn đợi không được lâu như vậy. Thụ tâm có thể cho ngươi, nhưng nhất định phải mau chóng mang bàn vũ tiên tôn trở lại. Nếu muốn báo thủ Tu La Điện, ngươi chỉ có thể dựa vào chúng ta. Ngũ Trảo Kim Long nhắc nhở Quang Minh Thánh Hoàng, lần này không chỉ là phải đem thụ tâm cho hắn, còn là phải đem đầu lâu Thái Hư Cổ Long giao cho hắn, ngộ nhớ hắn không trở lại, hoặc là đùa nghịch quỷ kế gì, nó còn thật không có biện pháp. Toàn bộ người của Quang Minh Thánh Địa ta đều ở trong đây, bên trong còn có con cháu đệ tử ta nhất định sẽ trở lại. Quang Minh Thánh Hoàng khống chế lấy đầu lâu rồng xông vào hư không, biến mất từ trong tầm mắt của mọi người. Người ngươi mang đến cũng không giống như làm sao tôn trọng ngươi, hơn nữa rất có dã tâm. Viêm Hoàng nhắc nhở lấy Ngũ Trảo Kim Long, cũng lạnh lùng liếc qua những thiên võ thánh võ của Quang Minh Thánh Địa, ngồi ở trong trận pháp kia. Giây phút này trong lòng hắn bỗng nhiên đã có một loại cảm giác nguy cơ không tên, cùng kỳ bế quan trùng kích tiên võ, sát hoàng cũng bắt đầu chuẩn bị đột phá tiên võ. Sáu đại chủ nhân liên minh hoàng tộc hiện tại chỉ còn lại bản thân cùng Hắc Ma, hoàng vẫn còn cảnh giới hoàng võ, đỉnh phong. Nhưng nguyên khí Hắc Ma tộc không tổn hại, ma hoàng rất nhiều, bản thân lại chỉ còn lại một hoàng võ đi theo. Bây giờ nhiều thêm một Tử Kim Thiên Long, tăng cường địa vị Ngũ Trảo Kim Long. Nếu như lại có Quang Minh Thánh Hoàng tiến vào hoàng võ đỉnh phong, hắn khả năng ngay cả quyền nói chuyện đều sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn là có dã tâm, nhưng đủ thông minh, hắn hiểu được bản thân đang làm cái gì. Yên tâm đi, ta có thể khống chế được nổi hắn. Hoàng võ đỉnh phong cũng không dễ dàng có thể thành như vậy. Ngũ Trảo Kim Long hiểu băn khoăn của sát hoàng, nhưng dù sao Quang Minh Thánh Hoàng cũng là người của nó. Nếu quả thật có thể trùng kích hoàng võ đỉnh phong, ngược lại có thể tăng cường địa vị bản thân tại liên minh hoàng tộc này. Ngay cả bản vũ tiên tôn tại thời điểm phản bác nó đều đến nghĩ lại. 10 ngày sau, tất cả hoàng tộc chăm chú chuẩn bị linh bảo cường đại lục tục đưa đến Tinh Linh Hải. Có linh đan chữa thương, có vũ khí tuyệt mật, có bí bảo phi phàm, càng có một ít vật ẩn chứa năng lượng truyền thừa khổng lồ, đều là trọng bảo tất cả hoàng tộc bọn hắn chân tàng, lục tục phân cho tất cả hoàng võ, cũng đưa cho đám thiên võ trấn thủ chiến trận. Nhưng mà, lúc bọn hắn đang một bên bế quan một bên uy hiếp Tinh Linh đảo, thực sự chờ đến một tin tức kinh người, Tần Mệnh hiện thân phía Tây Vạn Thế Hoàng Triều Đại Lục, tại Bắc Cương nghênh chiến Đế Anh. Tần Mệnh Đế Anh toàn bộ bày ra lực lượng hoàng võ, một trận chiến đỉnh phong, duy trì một canh giờ. Có người nói để anh bại lui, có người nói bất phân thắng bại. Danh tiếng Tần Mệnh, oanh động đại lục. Vạn Thế Hoàng thất mời Tần Mệnh đi vào Hoàng Thành. Mấy ngày sau, Tần Mệnh dẫn đầu 500 vạn con dân Vạn Thế Hoàng Thành di chuyển, tuyên bố muốn về thời đại thiên đình. Từ sau khi Tần Mệnh rời khỏi lúc trước, cổ hải lâm vào hỗn loạn, không phải khắp nơi tranh bá, chính là xâm lấn thời đại thiên đình. Cũng có lượng lớn cường giả xông loạn võ đến thiên đình, đều có bản thân bận chuyện, cũng không có tinh lực chú ý người khác, thật không nghĩ đến sau mấy tháng ngắn ngủi. Tần Mệnh vậy mà lần nữa làm ra sự kiện oanh động, dùng hoàng võ chi cảnh nghênh chiến đệ nhất chiến binh nhân tộc Đế Anh, cùng lúc mời chào một hoàng tộc đại lục dựa vào. Thực lực của Tần Mệnh dẫn phát cổ hải oanh động, cùng lúc nhắc lên tranh luận đến cùng ai mới là đệ nhất chiến binh nhân tộc. Tần Mệnh đến loạn võ. Ngũ Trảo Kim Long thật không nghĩ tới Tần Mệnh nhanh như vậy liền về loạn võ. Hắn đã dám rời khỏi, 89/10 chính là phát hiện bí mật Long Đảo. Nó không nghĩ sẽ thật có thể ngăn chặn Tần Mệnh, nhưng tối thiểu có thể lùi lại 2-3 tháng. Đến lúc đó bản thân nói không định đã bắn hạ Tinh Linh đảo, hoặc là trực tiếp mang theo chúng hoàng võ giết trở lại. Nhưng cái này giống như cũng chưa tới một tháng đi. Vạn Thế Hoàng Triều làm sao lại dựa vào Tần Mệnh? Tử Kim Thiên Long hỏi. Cũng chỉ còn lại 1-2 hoàng võ, đến bước đường cùng mới có thể sẵn sàng góp sức Tần Mệnh. Tuy nhiên chỗ đó chắc có lẽ không ít thiên võ thánh võ. Viêm Hoàng ngược lại là kỳ quái làm sao Tần Mệnh lại xuất hiện tại đại lục, chẳng lẽ là thăm dò được tình huống chỗ đó, chủ động đi mời chào hay sao? Đáng tiếc hiện tại tin tức truyền đến đều là chút ít đồn đãi đơn giản, tình huống cụ thể còn không có truyền tới. Thiên võ cùng thánh võ trọn vẹn có thể dùng đến trấn thủ trận pháp, 1-2 thiên võ chỉ làm phòng ngự đủ để gánh vác được 3 hoàng võ, cỗ lực lượng này không kém. Bọn hắn hiện tại nên trở về bố trí đại trận đi. Tử Kim Thiên Long chậm rãi lắc đầu, trong chốc lát không quan tâm, Tần Mệnh vậy mà lại thêm như vậy một cỗ trợ lực to lớn, điều này không khỏi làm cho Tử Kim Thiên Long liên tục trải qua 2 lần công thủ chiến với Tu La Điện cảm thấy áp lực. Nhiều thánh võ thiên võ như vậy, còn có hoàng võ cường đại, nhất định có thể vững chắc lực lượng thủ hộ của Tu La Điện. Bọn hắn bên này ít nhất phải nhiều thêm 5 vị hoàng võ, mới có cơ hội công phá Tu La Điện. Nhưng, hiện tại mặc dù thiên hạ đã bắt đầu nhiều hơn, cũng không phải nói đến gần là có thể đến gần. Đội hình liên minh hoàng tộc khổng lồ như vậy, cũng miễn cưỡng mới hơn 10 vị mà thôi. Hắn không có khả năng về thiên đình. Ít nhất hiện tại sẽ không trở về. Mắt rồng lăng lệ ác liệt của Ngũ Trảo Kim Long lóe ra ánh sáng lạnh. Trầm giọng nói, Tần Mệnh tính cách gì các ngươi còn không rõ ràng sao, Nếu quả thật hắn biết tình huống Long Đảo, tối đa để lại mấy vị hoàng võ thủ hộ Hắc Long, còn lại khả năng toàn bộ bị hắn mang đến. Hắn đã đến, liền sẽ không dễ dàng rời khỏi, không phải tới nơi này quấy rối, thì sẽ chọn nơi khác. Ngũ Trảo Kim Long nhắc tới như vậy, Hắc Ma Hoàng lập tức lo lắng, kiếp nạn vô hồi cảnh thiên bị diệt lần nữa thoáng hiện trong đầu. Trận ngoài ý muốn kia đối với khắp nơi mà nói đều là một cái trùng kích to lớn, đó cũng là vô thượng hoàng tộc đầu tiên bị đạp diệt vạn năm qua. Nếu như không phải xác định tần mệnh thật rời khỏi, bọn hắn đều chưa hẳn dám không kiêng nể gì cả tấn công tinh linh đảo như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bây giờ tần mệnh trở về, lại khả năng mang theo hoàng võ cường đại, nếu quả thật muốn lại đến diễn một hồi đại diệt hoàng tộc, chiến trường hàng đầu còn thật khả năng lựa chọn Hắc Ma tộc. Dù sao thiên thần đảo tại kiếp thiên giáo bây giờ còn đang cùng bát hoang đảo của bát hoang thú vực chặt chẽ kề cùng một chỗ, liên hợp phòng ngự, tần mệnh nên còn không đến mức lại đi vén lên chòm râu. Thiên võ giới chỗ đó đã có sát hoàng đi trở về, vậy cũng chỉ còn lại có Hắc Ma tộc khả năng bị tập kích nhất. Đã có trường kiếp nạn vô hồi cảnh thiên kia, hắn không dám lại mù quáng ôm lấy tin tưởng đối với lực phòng ngự của ma đảo. Rút toàn bộ hoàng võ cùng thiên võ dưới trướng ngươi về đi. Lần này Ngũ Trảo Kim Long rất rộng lượng, chỉ để lại một mình Hắc Ma Hoàng, mặt khác có thể trở về đều trở về. Như vậy nếu như tần mệnh thật muốn đánh chủ ý đến Hắc Ma tộc, nên có thể phòng được. Dù sao nơi này tạm thời đánh không được, lực lượng của bọn hắn cũng có thể chấn được gặp tinh linh đảo đang trọng thương. Ngộ nhỡ tần mệnh tập kích thiên võ giới thì sao? Viêm Hoàng hận không thể tự tay giết tần mệnh, nhưng cũng biết tiểu tử kia nguy hiểm. Chúng ta biết rõ sát hoàng trở về, tần mệnh không biết, hắn khả năng lựa chọn chỗ đó với tư cách mục tiêu đả kích. Nếu như sát hoàng đang thời điểm bế quan mấu chốt, liền nguy hiểm. Sát hoàng vừa mới bế quan, trong một tháng tùy thời khả năng xuất quan, có hắn tự thân tọa trấn thiên võ giới, tần mệnh hoặc là không đi, đi phải cào lớp ra. Vẻ mặt Ngũ Trảo Kim Long lộ ra hung ác, tần mệnh vừa mới vào cổ hải không lâu liền biết đến trận đại chiến tinh linh đảo kia. Vô cùng may mắn khi tinh linh đảo đỡ trụ được, tuy nhiên cũng bại lộ năng lượng tinh linh hải vực không sai biệt lắm, sẽ nhanh bị 12 tầng tuyệt trận tháo nước, lực lượng tự nhiên phong tồn trong tinh linh. Đảo bây giờ là kiên trì một ngày liền thiếu một ngày, nếu như các loại năng lượng chỗ đó hao hết, thủ hộ trận liền sẽ nhận đến suy yếu nghiêm trọng, đến lúc đó cũng chỉ có thể vật lộn hỗn chiến. Tần mệnh mạo hiểm đi tới phụ cận tinh linh hải vực, áp chế lực lượng vương đạo, ngóng nhìn mảnh bình chứng tuyệt trận vô cùng mênh mông ngoài mấy chục dặm kia. 12 tầng tuyệt trận, 12 tầng phong ấn, phong bế không gian. 12 tầng tuyệt trận, 12 tầng sát cơ, như là cơn lốc khổng lồ, hướng về đại dương mênh mông cướp đoạt năng lượng, hóa thành mưa to gió lớn kiếm sắc sóng trào bạo kích tinh linh đảo, ngày đêm không ngớt. Tần mệnh từ trong vương cung Vĩnh Hằng mời ra hơn 10 vị cường giả vạn thế hoàng triều, cắt cử bọn hắn đến trong đám người tụ tập gần đó tìm hiểu tin tức. Hắn rất muốn biết cụ thể tình huống chiến đấu, tinh linh đảo có bị trọng thương hay không? Tình thế bây giờ như thế nào, Ngũ Trảo Kim Long lại đang chuẩn bị cái gì, đáng tiếc hỏi khắp tất cả các cường giả, đều không ai biết rõ. Có tính toán gì không? Ngọc Thể Sở Vạn Di xinh đẹp tách ra mịt mù mê quang, che giấu khí tức bản thân. Nàng nhìn qua đại dương mênh mông hoàn toàn bị màn sáng bao phủ xa xa, trong lòng vẫn là có chút rung động. Lục địa hoàng tộc tranh bá mặc dù cũng rất mãnh liệt, có lẽ không có xuất hiện đội hình rằng có mạnh mẽ như vậy. Tam đại tiên võ, 20-30 vị hoàng võ. Tối thiểu tụ tập 1/5 lực lượng đỉnh phong cả phiến cổ hải đi, Ngũ Trảo Kim Long bọn chúng liền tập trung lực lượng tấn công mạnh một lần, sau đó lại không có hành động, nói rõ bọn hắn hiện tại không có nắm nuốt được tinh linh đảo, trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại đánh, nhưng sẽ thủ hộ cùng kỳ bắn vọt tiên võ cảnh. Tần mệnh có thể khẳng định sau khi Ngũ Trảo Kim Long tấn công tinh linh, đảo thất bại sẽ giao huyết đan cho cùng kỳ, đắp nạn vị tiên võ thứ ba cho liên minh hoàng tộc, hơn nữa cùng kỳ rất có thể liền ở gần tinh linh đảo. Bị bản vũ tiên tôn Ngũ Trảo Kim Long toàn lực thủ hộ lấy, cũng có thể giấu ở trong 12 tầng tuyệt trận. Tần mệnh rất muốn xông qua làm một lần phá hư, nhưng số lượng cường giả chỗ đó quá nhiều, chỉ dựa vào lực lượng của bọn hắn tiến lên không thể nghi ngờ là chịu chết, trừ phi tinh linh đảo từ bên trong phát động phản kích. Nhưng tần mệnh không xác định tinh linh, nữ hoàng có thể phá tan 12 tầng tuyệt trận, hay không 12 tầng tuyệt trận toàn bộ đều là cổ kim tuyệt trận, uy lực khủng bố cực độ, ở chỗ này trấn thủ hơn nửa năm không sai biệt lắm cùng phiến đất trời này. Dung là một thể, bên trong lại có lượng lớn hoàng võ tự thân chấn thủ, còn mới tăng thiên võ thánh võ khổng lồ, uy lực quả thực quá mạnh mẽ. Đi thiên võ giới cùng Hắc Ma tộc chỗ đó kiềm chế lực lượng liên minh hoàng tộc, trên đường đi Sở Vạn Di mới biết được trên người tần mệnh, còn mang theo càng nhiều hoàng võ, mặc dù vẫn luôn không có cảm nhận được cụ thể ở đâu, nhưng nên không đến mức gạt người, dùng lực lượng của bọn hắn, nói không chừng có thể dung chuyển thiên võ giới cùng Hắc Ma tộc. Liên minh hoàng tộc nên biết ta đã trở về. Nếu nơi này đã không lại phát động tiến công, bọn hắn có thể sẽ rút khỏi một bộ phận cường giả trở về tọa trấn. Chúng ta rất khó chiếm được chỗ tốt gì. Tần mệnh lắc đầu, hoàng tộc sẽ không lại để cho sự kiện vô hồi cảnh thiên tái diễn. Mặc dù thời điểm mình rời khỏi vạn thế hoàng triều, tuyên bố là muốn về thiên đình, nhưng hoàng tộc sẽ không dễ dàng tin tưởng. Vậy chúng ta bây giờ về thiên đình. Sở Vạn Di ngẫm lại đội hình liên minh hoàng tộc, liền có một loại cảm giác vô lực thật sâu, là một loại cảm giác so với Thừa Thiên Đế quốc còn đáng sợ hơn. Quay mắt về phía bọn hắn giống như là quay mắt về phía núi lớn chống trời. Ngươi khả năng vỡ xuống mấy tảng đá lớn, khả năng cuốn đi cây rừng mặt ngoài, thậm chí khả năng đánh ra vết nứt, nhưng căn bản dung không được căn cơ của nó. Bất luận là nơi này, hay là tộc địa tất cả hoàng tộc, đều khó có thể khiêu chiến. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là về thiên đình bố trí phòng ngự, làm tốt bẫy dập, chờ liên minh hoàng tộc phân tán lực lượng đi qua tiến công, sau đó từng bước hố giết. Tần Mệnh yên lặng ngóng nhìn phương xa, thật lâu không nói gì. Không cam lòng. Tần Mệnh lắc đầu, chúng ta mạnh nhất dựa vào là tinh linh nữ hoàng. Trước kia khắp nơi băn khoăn, bây giờ là thời điểm tránh thoát trói buộc. Ngươi muốn cứu tinh linh nữ hoàng ra. Tinh linh hải bị 12 tầng tuyệt trận phong bế không gian, bên ngoài lại có hai đại tiên võ 5 vị hoàng võ đỉnh phong trấn thủ. Chỉ bằng lực lượng của chúng ta làm sao cứu tinh linh nữ hoàng. Sở Vạn Di nhắc nhở Tần Mệnh, cho dù Hắc Long tiến vào tiên võ cảnh, đều chưa hẳn dám tới nơi này, huống chi là bọn hắn. Tinh linh nữ hoàng bị nhốt, trong 12 tầng tuyệt trận đều có thể đối chiến hai đại tiên võ ngũ trảo kim long, cùng bàn vũ tiên tôn. Chỉ cần chúng ta có thể nghĩ biện pháp xé mở một lỗ hổng, dùng năng lực của nàng có thể để cho 12 tầng tuyệt trận sụp đổ, tiến tới gắt gao cuốn lấy ngũ trảo kim long cùng bàn vũ tiên tôn. Chỉ cần tuyệt trận sụp đổ, tinh linh đảo cùng hai đại ma đảo bên trong cũng sẽ phát động phản kích. Hơn nữa, cùng kỳ vừa lúc ở thời khắc bế quan mấu chốt, bọn hắn ít nhất phân ra một hai vị hoàng võ đỉnh phong thủ hộ. Ánh mắt Tần Mệnh càng ngày càng sáng, cái phần suy nghĩ trong lòng kia dần dần kiên định. Nhưng vấn đề là chúng ta làm sao sẽ mở ra được lỗ hổng. Đây mới là mấu chốt nhất. Sở Vạn Di nhìn bên mặt lãnh nghị của Tần Mệnh, thầm nghĩ cái tên Tần Mệnh này quả nhiên như trong lời truyền, luôn làm chút ít chuyện điên cuồng đến tình trạng làm cho người người rung động. Đề nghị này bản thân chính là một hồi đánh cược, không chỉ làm sao sẽ mở ra lỗ hổng là mấu chốt, nhưng nếu xé ra lỗ hổng ngộ nhỡ không đủ để tinh linh nữ hoàng tránh ra tuyệt trận thì sao? Nếu như tinh linh nữ hoàng phản ứng trễ thì sao? Nếu như bọn hắn vừa xé ra lỗ hổng, đối mặt đám hoàng võ cùng thiên võ trấn thủ trong 12 tầng tuyệt trận lại có thể trong thời gian ngắn vững chắc tuyệt trận thì sao? Bất kỳ một khâu nào xảy ra vấn đề, những cường giả tập kích bọn hắn đây sẽ dưới tình huống không hề phòng ngự thủ hộ dùng thân thể huyết nhục đối mặt lực tiên võ từ ngũ trảo kim long, đúng là có chút mạo hiểm, nhưng có thể thử một lần. Tần Mệnh mạo hiểm về tới liền tuyệt đối phải làm chút gì đó, cho dù là không thể trọng thương liên minh hoàng tộc, cũng phải thả tinh linh nữ hoàng đi ra, nếu không nơi này sẽ khắp nơi bị động, về thiên đình cũng sẽ bị động, hắn đã chịu đủ, nhất định phải khống chế quyền chủ động, dù chỉ là một bên. Ta có thể nghe kế hoạch của ngươi trước được hay không? Sở Vạn Di nhẫn nại tính tình hỏi. Ta muốn đi xem vực sâu hư không? Cái gì? Ta muốn bái phỏng đại hỗn độn vực, ngươi là muốn dùng đại hỗn độn vực va chạm 12 tầng tuyệt trận. Sở Vạn Di rất thông minh, lập tức nghĩ tới kế hoạch điên cuồng của Tần Mệnh. Nàng trước kia không biết đại hỗn độn vực, cho đến khi năm trước Tần Mệnh tại chiến trường Hồng Hoang, ở đại hỗn độn vực săn giết hơn 10 vị cao giai thiên võ, oanh động thiên hạ, danh tiếng đại hỗn độn vực từ đó truyền khắp cổ hải cùng đại lục. Nghe nói từ sau sự kiện kia đại hỗn độn vực, vì đó mà để tránh né liên minh hoàng tộc hãm hại, trốn vào hư không, xông về vùng đất hư vô tại vực sâu hư không, từ sau đó lại không có tin tức. Nhưng, nếu đại hỗn độn vực là thế lực trung lập, làm sao có thể vì Tần Mệnh mà đến đắc tội liên minh hoàng tộc? Một khi bị phát hiện, đại hỗn độn vực sẽ hủy hết thanh danh, còn có thể lọt vào liên minh hoàng tộc đả kích hãm hại. Có thể thử xem. Tần Mệnh tin tưởng bình chướng không gian của đại hỗn độn vực khẳng định vô cùng cường đại, nếu không không có khả năng quanh năm tồn tại trong hư không, hơn nữa tiến thối tự nhiên ra vào cái vùng đất hư vô vô biên vô hạn kia. Chỉ cần đại hỗn độn vực nguyện ý đến va chạm 12 tầng tuyệt trận, chắc chắn có thể phá vỡ một lỗ hổng. Cái lỗ hổng này cũng đủ tinh linh nữ hoàng kéo cả mảnh không gian phong ấn. Hắn hiện đang lo lắng chính là thái độ đại hỗn độn vực, bọn hắn đến cùng có quan hệ gì cùng thánh linh vực thời đại thiên đình, có phải đã làm ước định gì hay không? Nhưng vì tinh linh đảo, vì bọn hắn bên này mau chóng chiếm cứ một cái ưu thế, hắn chỉ có thể mạo hiểm. Sở Vạn Di hoài nghi nhìn Tần Mệnh, chẳng lẽ Tần Mệnh, từ lúc tại chiến trường Hồng Hoang đã bắt được liên lạc cùng đại hỗn độn vực? Chẳng lẽ hơn 10 vị thiên võ cao giai kia chết trận có quan hệ cùng đại hỗn độn vực? Nếu như biến mất là thật, vậy liên minh hoàng tộc tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho bọn hắn. Ngươi làm sao tìm đến đại hỗn độn vực? Vực sâu hư không là vùng đất hư vô, trốn ở chỗ sâu nhất trong hư không. Phạm vi chỗ đó so với thế giới này còn muốn lớn hơn. Ta tự có biện pháp. Tần Mệnh hít sâu một hơi, cứ quyết định như vậy, phần mạo hiểm này chỉ có thể do hắn đến dâng lên. Có biện pháp nào liên hệ tinh linh nữ hoàng một cái hay không? nàng hiện tại đang chống cự phòng ngự, cũng lo lắng có lừa dối, ngộ nhỡ chúng ta trăm cay nghìn đắng phá mở phong ấn, nàng không thể kịp thời phát giác được, chẳng phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. 12 tầng tuyệt trận dùng trời đất làm dẫn, phong bế không gian, không có ngũ trảo kim long bọn hắn cho phép, ai cũng đừng hòng đơn giản đi vào. Tần Mệnh tin tưởng thực lực cùng độ mẫn cảm của tinh linh nữ hoàng, nói không chừng nàng bây giờ đang ở bên trong đợi chờ mình phá cục. Đám hoàng võ thiên võ trong 12 tầng tuyệt trận toàn bộ đều đang bế quan tu luyện, hấp thu năng lượng từ bên trong bí bảo hoàng tộc đưa tới, tìm hiểu võ đạo. Ngũ trảo kim long tức thì tự thân phụ trách dò xét, cảnh giác lấy hải vực xung quanh, để ngừa Tần Mệnh lại muốn đùa nghịch quỷ kế gì. Ngũ trảo kim long kiên định Tần Mệnh sẽ không dễ dàng về thiên đình, nhất là tại sau khi biết được tinh linh đảo suýt nữa bị hủy, càng sẽ vội vàng muốn làm chút ít cái gì. Hiện tại mặc dù lực lượng Tần Mệnh uy hiếp không được nơi này, nhưng ngũ trảo kim long thật không dám có bất kỳ lòng khinh thị gì đối với cái tên điên kia, nói không chừng đã có thể nghĩ ra kế hoạch ác độc gian xảo gì đó. Hiện tại bàn vũ tiên tôn bị nhốt tại vực sâu hư không, cùng kỳ lại đang bế quan đột phá, bọn hắn nơi này chịu không được quay cuồng quá lớn. Tuy nhiên, những tin tức này đều bị nghiêm mật phong tỏa, Tần Mệnh không biết chuyện bàn vũ tiên tôn, cùng kỳ cùng sát hoàng, nên không dám đơn giản tới nơi này láo xược. Muốn đánh, mục tiêu chỉ có thể là hắc ma tộc cùng thiên võ giới. Nhưng, đã đợi lại đợi, ngũ trảo kim long thủy chung không có dò xét đến khí tức của Tần Mệnh, cũng không có phát hiện dị thường gì. Ngay cả hắc ma tộc, thiên võ giới chỗ đó đều không có truyền đến tin tức gì. Hết thảy đều đặc biệt yên tĩnh, mà quá yên tĩnh thì không bình thường. Ngũ trảo kim long nhắc nhở cường giả các nơi tăng cường lực lượng 12 tầng tuyệt trận, gia cố không gian phong tỏa, một bên cũng ủy thác đội ngũ tình báo tất cả hoàng tộc bốn phía điều tra tin tức Tần Mệnh, mặc kệ người khác làm sao kiên định Tần Mệnh trở về, nó đều sẽ không tin tưởng. Khác thường tức có yêu, Tần Mệnh khẳng định đang mưu đồ lấy cái gì. Tại thời điểm ngũ trảo kim long nhớ thương Tần Mệnh, Tần Mệnh đã xông vào hư không, nhanh chóng tiềm hành trong bóng tối vô tận, hắn không biết vực sâu hư không ở đâu, càng không biết làm sao tìm kiếm đại hỗn độn vực. Chìm ngập trong bóng đêm bên trong mảnh hư vô vô tận kia, nhưng bên trong u minh giới của hắn có lấy mấy chục vạn quỷ tăng, trong đó những lão tăng thiên võ cao giai kia đều là vực nhân vật quan trọng bên trong đại hỗn độn, bọn hắn hiểu rõ rất nhiều bí mật, bao gồm cả cụ thể lực lượng không gian của đại hỗn độn vực, cùng với quỹ tích cùng vị trí cụ thể lui vào vực sâu hư không, có vạn Phật tông chỉ dẫn phương hướng, có Tần Lam mở hư không, có vương đạo chống cự lực lượng hư không, tốc độ di chuyển của bọn hắn thật nhanh. Ngay cả gặp phải vết nứt hư không, đều trực tiếp phá mở vượt qua. Đó là cái gì? Tần Mệnh không biết mình đã đi bao lâu, chợt thấy phương xa có một đạo tia sáng lóe lên rồi biến mất, giống như là sao băng xẹt qua bầu trời đêm tối tăm. Trong hư không tối tăm lạnh giá, yên tĩnh giống như chết, không có thanh âm càng không có phương hướng. Đừng nói gì đến ánh sáng, chỉ có vết nứt hư không phạm vi lớn mới, có thể mang ra một loại ánh sáng kỳ dị. Tình huống như vậy gần như không có, lộ ra rất đột ngột. Nên là nơi nào chiến đấu nứt vỡ hư không, cũng có thể là có chút dị thú cùng võ giả không gian đặc thù đi. Sở Vạn Di đoán, trên đời này không gian bí thuật mặc dù ít càng thêm ít, nhưng cùng lúc không có nghĩa là không có. Tại Vạn Thế Hoàng Triều liền có mấy cường lãnh đời giả tinh thông lực lượng không gian, nhưng mà nội loạn thời điểm bộc phát cũng đã biến mất. Lam Lam vất vả chút, tăng thêm tốc độ tiến vào vùng đất hư vô. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Tần Mệnh thúc giục Tần Lam, tìm đến đại hỗn độn vực chỉ là một khâu trong đó. Hắn còn phải bố trí một trận sát cục khác, ngộ nhỡ đại hỗn độn vực trở mặt, vây chúng ta ở chỗ kia thì sao? Bọn hắn trói không được. Tần Mệnh đã dám đến, liền có nắm chắc toàn thân đến lui, mặc dù lão gia tử đang dung hợp u minh giới, không thể đơn giản kinh động, nhưng đến lúc bất đắc dĩ, cũng là có thể mời đi ra. Hơn nữa, đại hỗn độn vực nên không đến mức trở mặt cùng hắn, cũng không dám hạ tử thủ đối với hắn, đó kia không phù hợp với tư thái xử tử của đại hỗn độn vực. Lúc nào phụ thân đưa cái đầu rồng kia cho con? Tần Lam bổ xuống hư không đại đạo, như là đạo ánh sáng lung linh đi nhanh trong bóng đêm. Nàng vẫn luôn ngày nhớ đêm mong cái đầu thái hư cổ long kia, thật đáng tiếc lúc ấy không thể trực tiếp túm đến. Chờ lần sau bọn hắn lại đi Tu La Điện, ta nhất định giúp con đoạt lại. Người nói nha. Đó là đương nhiên. Nhất định phải cho con, bằng không thì con tìm mẫu thân cáo trạng. Cáo trạng cái gì? Ta lại phạm sai lầm gì? Tần Lam liếc qua Sở Vạn Di bên cạnh, giòn giòn dã dã khẽ hừ, quay đầu tiếp tục xông về phía trước. Tần Mệnh khóc không ra nước mắt, nhà đầu kia học ai? Khuôn mặt đẹp đẽ của Sở Vạn Di tuyệt mỹ khó được lộ ra vài phần vui vẻ, nàng bỗng nhiên có chút tò mò. Người có mấy thê tử? Bốn nửa. Còn có nửa. Có thực vô danh nha, tính là nửa. Sở Vạn Di im lặng, cái này có thực vô danh từ dùng rất mới lạ. Tuy nhiên người này cũng không phải thành thật như vậy nha, vậy mà có thể có năm nữ tử. Yêu Nhi mẫu thân nói, tối đa năm người. Nhiều một người thì các nàng lui một người. Phụ thân người phải khống chế được. vẻ mặt Tần Lam thành thật mà nhắc nhở lấy Tần Mệnh. Khóe mắt Tần Mệnh trực tiếp co rút, tiểu nha đầu này, thình lình một câu làm mọi người rất xấu hổ. Vực sâu hư không? Nơi này tối tăm lại lạnh giá, tối tăm có thể thôn phệ hào quang, nuốt hết thanh âm, nuốt hết hết thảy hy vọng, lạnh giá có thể đông lại huyết nhục, ăn mòn linh hồn, làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng vô tận. Nơi này không có phương hướng, không có quang minh, ngay cả thời gian đều dường như cảm thụ không đến. Nơi này nói là vực sâu hư không, nhưng thật ra là vùng đất hư vô bên ngoài hư không, vô biên vô hạn, so với thế giới đều muốn khổng lồ hơn mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Từ lúc thế giới bắt đầu sinh ra đời, nơi này đã liền một mực tồn tại, vờn quanh lấy hư không, vờn quanh lấy thế giới. Vô tận năm tháng đến nay, nơi này lưu đày qua vô số cường giả, cũng lắng đọng lượng lớn hài cốt cùng linh bảo. Nhưng trừ tình huống không quá đặc thù, trừ phi cường giả đặc biệt, gần như không có ai có thể từ nơi này trốn ra được, bởi vì ngươi căn bản tìm không thấy phương hướng, tìm không thấy bất luận ánh sáng nào chỉ dẫn, khả năng càng chạy càng xa, khả năng đảo quanh tại chỗ, không dùng được vài ngày liền bị tối tăm cùng tuyệt vọng thôn phệ, nổi điên phát cuồng cho đến chết đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bất luận như thế nào, bản vũ tiên tôn đều sẽ không nghĩ tới bản thân có một ngày sẽ đi tới vùng đất hư vô vô tận này, càng không có nghĩ tới dùng năng lực của mình vậy mà đều tìm không thấy đường rời khỏi. Lần lượt nhấc lên sóng trào năng lượng khủng bố đều giống như đánh vào trong vực sâu, vẫn luôn lan tràn, vẫn luôn khuếch tán, lại không có đụng đến bất kỳ vật gì, cho đến khi trong tầng tầng yếu bớt tiêu tán ở vô hình. Bản vũ tiên tôn càng không có nghĩ tới bản thân sẽ bị một kích của tinh linh nữ hoàng liền di chuyển đến nơi đây, hiển nhiên là đã làm khá nhiều bẫy không gian từ trước đó, trước khi bố 12 tầng tuyệt trận trí đã liền làm xong, chính là chờ thời điểm bọn hắn cường công tinh linh đảo phát tác. Khôn khéo cả đời, lại bởi vì một thời sai lầm, rơi vào bộ dạng hoàn cảnh xấu hổ này. Hắn không biết mình đã phiêu lưu bao lâu ở trong này, cũng không dám quá mù quáng lộn xộn, để tránh càng chạy càng xa. Sau khi tỉnh táo lại bắt đầu cẩn thận cảm thụ lấy lực lượng hư không, tìm kiếm thứ dù là có thể có một tia lợi dụng. Hy vọng lớn nhất của hắn chính là có thể tìm kiếm được đại hỗn độn vực, chỉ cần tìm đến đó, liền có thể thông qua đại hỗn độn vực rời khỏi hư không, thậm chí trực tiếp trở lại chiến trường cổ hải. Cho nên hắn cẩn thận đi trong hư vô, một bên cảm thụ hư không tìm kiếm những biện pháp khác, một bên phóng thích năng lượng cường đại, ý đồ khiến cho đại hỗn độn vực chú ý. Hắn tự tin nơi này không có khả năng vây chết bản thân, đường đường là tiên võ, nếu thật là như vậy thì sẽ liền thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng hắn không có quá nhiều thời gian để trì hoãn, một tháng có thể chấp nhận, hai tháng có thể dễ dàng tha thứ, thời gian lại dài. Vậy thì không cho phép. Kỳ thật, tại thời điểm bản vũ tiên tôn vừa xông vào cái mảnh vùng đất hư vô này, phẫn nộ bạo tẩu, đại hỗn độn vực, giấu kín trong bóng đêm đã liền cảm nhận được cái lực lượng tiên võ, dữ dội đến khủng bố kia. Bản vũ tiên tôn phẫn nộ gào thét cùng phóng thích năng lượng to lớn giống, như là một mảnh sóng thần lao nhanh, một tầng tiếp lấy một tầng từ trong bóng tối xa xôi đụng qua đến, trùng kích lấy bình chướng không gian đại hỗn độn vực, cả kinh đại hỗn độn vực lần nữa lui lại, từ xa xa biến mất trong vực sâu hư không. Khi bản vũ tiên tôn tỉnh táo lại, bắt đầu cảm thụ hư không, cùng lúc tìm kiếm đại hỗn độn vực, bọn hắn đã sớm chạy xa. Đại hỗn độn vực đã di chuyển đến vực sâu hư không mấy tháng, sinh linh sinh sống ở bên trong đều không có cảm giác gì khác bình thường, cần phải sinh hoạt thì sinh hoạt, cần phải tu luyện thì tu luyện, dù sao bọn hắn trước kia cũng sẽ không rời khỏi cái thế giới nhỏ đại hỗn độn vực này, nơi này chính là thế giới của bọn hắn, chính là nhà của bọn hắn, chỉ cần đại hỗn độn vực không hủy diệt, dịch chuyển ở đâu đều không có quan hệ gì. Ngược lại rất nhiều người cảm giác tiến vào hư không liền an toàn hơn. Mặc dù đám chúa tể giả bên trong đại hỗn độn vực ngày nhớ đêm mong tình huống thế giới bên ngoài, lại thực sự hiểu bọn hắn vô lực xoay chuyển càn khôn, chỉ có thể yên lặng ẩn núp 1-2 năm, chờ đợi thời cơ thích hợp ra đi tiếp nhận tị nạn khắp nơi. Nhưng có một việc để cho bọn hắn rất phiền muộn, chính là sau khi Đạm Thai Minh Kính trở về mang đến tin tức, cũng mang về 5 vị trưởng lão thánh linh vực. 5 vị trưởng lão này lại tới đây, sau đó liền cực lực trình bày quan điểm của bọn hắn, cho thấy thái độ che chở muôn dân chăm họ, cùng với tình huống cụ thể tại thời đại thiên đình. Tóm lại chính là hy vọng đám lão tổ tông đại hỗn độn vực có thể về thời đại thiên đình tọa chấn, hoặc là cung cấp cho bọn hắn trận pháp không gian nguyên vẹn, lại cho một ít không gian tinh thạch, trợ giúp thánh linh vực ổn định hư không. Sau khi đại hỗn độn vực từ chỗ Đạm Thai Minh Kính nơi đó hiểu tình huống, cũng chủ động trao đổi với bọn họ, nhưng về sau trong tâm cơ bản đều đã có phán đoán, đó chính là thất vọng. Thánh linh vực thật sự sinh sôi dã tâm, hơn nữa là dùng thân phận chúa cứu thế đến tự cho mình là đúng, muốn cứu vớt muôn dân chăm họ, chuyện cần làm là tốt, nhưng tâm tính này tuyệt đối không được, cũng có thể gây thành đại họa. Đại hỗn độn vực thử uốn nắn tâm tính bọn hắn, nhưng 2 tháng qua đều không có hiệu quả gì, cuối cùng cũng liền từ bỏ. Nhưng đối với trên thái độ phải chăng nên cho thánh linh vực không gian tinh thạch, tất cả trưởng lão đại hỗn độn vực đã phát sinh ý kiến khác nhau, Có người nói đã muốn đoạn tuyệt quan hệ, liền đứt hoàn toàn, không cần có dính dấp. Nhưng có người nói dù sao chỗ đó cũng là con cháu bọn hắn, cho dù có chút dã tâm, nhưng thái độ che chở muôn dân trăm họ tối thiểu sẽ không sai. Duy nhiên là cực đoan một tí, đại hỗn độn vực cho thánh linh vực không gian tinh thạch không phải giúp thánh linh vực, mà là mặt ngoài giúp muôn dân trăm họ thời đại thiên đình đối diện tai nạn. Hai loại quan điểm ai cũng không nhường ai, hơn nữa đều vô cùng kiên trì hiếm thấy. Cho đến khi gần nhất, đám người bên trong đại hỗn độn vực đúng là vẫn còn thiện tâm, quyết định lấy ra bộ phận không gian tinh thạch, giao cho 5 vị trưởng lão thánh linh vực, cũng muốn cầu bọn hắn thề với liệt tổ liệt tông, thánh linh vực phải che chở muôn dân trăm họ, quyết không thể làm hại thiên đình. Nhưng liền tại thời điểm bọn hắn chuẩn bị đưa 5 vị trưởng lão này đi, sâu trong hư không bộc phát năng lượng to lớn kinh động đến bọn hắn, mặc dù bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng rất nhanh đã xác định đó là một cỗ lực lượng tiên võ. Mặc dù không biết là ai, lại đại khái có thể suy đoán được cơ bản. Tiên võ cổ hải liền có 6 vị như vậy, Trảm Thiên Tiên Tôn, Huyết Ma Thiên Tôn, Hình Thiên Chiến Thần, 3 vị này nên vẫn còn lặng ngắt như tờ, chỉ có Bản Vũ Tiên Tôn cùng Ngũ Trảo Kim Long đang liên thủ đối chiến Tinh Linh Nữ Hoàng, mà uy lực tiên võ này minh mông lại cường thế nhưng không có thu uy say máu, cho nên chỉ có thể là Bản Vũ Tiên Tôn bị Tinh Linh Nữ Hoàng lưu đầy vực sâu hư không. Các lão tổ, cơ hội khó được, sao không thừa cơ giúp đỡ một tay? 5 vị trưởng lão thánh linh vực lập tức liền muốn rời đi, nhưng vẫn là nhịn không được nhắc nhở đám lão tổ cổ hủ này. Tiên võ, cường giả chân chính đứng ở đỉnh phong thế giới, mặc dù vực sâu hư không chưa hẳn vây được loại nhân vật này, nhưng nếu như đại hỗn độn vực có thể kịp thời giúp đỡ một tay, đưa hắn rời khỏi, vị tiên võ kia khẳng định nhớ kỹ ân tình này, tương lai bất kể là hai bên xảy ra chuyện gì xung đột, hoặc là hợp tác lẫn nhau, đây đều là một thời cơ rất tốt. Bọn hắn quả thực không thể tin được đại hỗn độn vực, vậy mà lại như muốn tránh ôn dịch dọa chạy. Chuyện thời đại loạn võ các ngươi không hiểu rõ, có một số việc cũng rất phức tạp. Giọng điệu đám đại ma mà mình rất lạnh lùng, bọn họ là một nhóm kiên quyết phản đối đem không gian tinh thạch cho thánh linh vực kia. Nhưng cuối cùng vẫn là không lay chuyển được 3 phương khác, chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng đây thật là một cơ hội không tệ. Các ngài khi trước cùng liên minh hoàng tộc náo loạn chút ít không thoải mái, nếu như giúp Bản Vũ Tiên Tôn, chính dễ dàng nhẹ nhõm hóa giải. Sau này dù cho không hợp tác, cũng không đến mức có mối thù. Hiện tại thiên hạ đại loạn, tùy thời khả năng phát sinh các loại ngoài ý muốn, làm nhiều một ít chuẩn bị, kéo nhiều một ít ân tình, đối với chúng ta mà nói đều có chỗ tốt. Hơn nữa, đây là tiện tay mà thôi, sao lại không làm? 5 vị trưởng lão thánh linh vực không tốt nghi vấn các lão tổ tông, nhưng lại thực không đành lòng bọn hắn tự nhiên vứt bỏ một cơ hội tốt như vậy. Được rồi, chúng ta rõ ràng bản thân đang làm cái gì, đưa bọn hắn trở về đi. Đạm Đài các chủ phất tay ra hiệu tiễn khách, đều đã đến cuối cùng, không đến mức lại náo cái gì không thoải mái. 5 vị trưởng lão thánh linh vực vụng trộm trao đổi ánh mắt, đều từ trong mắt nhau nhìn thấy bất đắc dĩ. Đại hỗn độn vực đến cùng đang sợ cái gì, các lão tổ tông của chúng ta vậy mà lại sợ phiền phức như vậy, thậm chí ngay cả chuyện tốt lành rơi xuống trước mặt đều lo trước lo sau, sợ lấy bỏng tay, tâm tình của bọn hắn đã không thể nói là bất đắc dĩ, thậm chí có hơi thất vọng. Trên đường cẩn thận, cung chủ Tiên Hà cung nhắc nhở bọn hắn, có thể nhìn thấy truyền nhân Tiên Hà cung vạn năm sau, kỳ thật trong nội tâm nàng thật cao hứng. Dù là lý niệm có chút khác nhau, tối thiểu bản chất cũng không xấu, nói cho cùng cũng là muốn vì muôn dân trăm họ làm chút chuyện. Cho nên nàng là kiên quyết chủ trương giao không gian tinh thạch cho thánh linh vực, coi như là mượn tay thánh linh vực, giúp đỡ thời đại thiên đình một tay, mặc kệ khả năng giúp đỡ bao nhiêu, dù là giúp đỡ mấy cái cũng coi như là hết sức. 5 vị trưởng lão thánh linh vực theo thứ tự quỳ xuống đất, trùng trùng điệp điệp dập đầu, nói tiếng trân trọng sau đó khom người rời khỏi. Cái quỳ này của bọn hắn là vì tôn trọng đối với các tổ tông, cũng là cảm tạ đối với các lão tổ, hơn nữa là tạm biệt đã từng, tạm biệt tiên tổ, từ nay về sau, một cái tại thiên đình, một cái tại loạn võ, bọn hắn khả năng sẽ phải phân rõ giới hạn. Sau khi đưa trưởng lão thánh linh vực đi, bọn người Đạm Đài các chủ chậm rãi lắc đầu. Nếu là lúc trước, bọn hắn còn thật khả năng hợp tác cùng thánh linh vực, nhưng sau khi hiểu bí mật của Tần Mệnh, bọn hắn liền rõ ràng bản thân lúc nào nên làm cái gì, còn về thánh linh vực, chỉ hy vọng có thể giữ khuôn phép thủ hộ thiên đình. Có chút dã tâm cũng không sao, không được quá phận trở ngại Tần Mệnh là xử lý Bản Vũ Tiên Tôn như thế nào. Đáy mắt Minh chủ Ma Minh tia máu như đao, ma khí dần dần đậm đặc. Sau khi đưa trưởng lão thánh linh vực đi, hắn cũng không có gì lo lắng, lo ngại. Bọn hắn nhất định là sẽ không cứu Bản Vũ Tiên Tôn, nếu như chọt tay vào, chẳng khác nào giúp liên minh hoàng tộc hãm hại Tinh Linh đảo. Bọn hắn chưa chắc sẽ đạt được liên minh hoàng tộc hảo cảm, cũng tuyệt đối có thể đưa tới lửa giận từ Tần Mệnh. Đừng làm chuyện ngu xuẩn. Hiện tại Bản Vũ Tiên Tôn đang toàn lực phóng thích thần thức ý niệm, phạm vi bao trùm đủ để vượt qua trăm dặm, bất luận dấu hiệu năng lượng gì hoặc sinh mệnh tới gần, đều sẽ khiến cho hắn chú ý. Chúng ta làm bộ nhìn không tới cũng không tệ, còn muốn đến thu thập Bản Vũ Tiên Tôn, Một vị lão giả thiên cực các cảnh cáo Ma Minh, trong khoảng thời gian này Ma Minh có chút cảm giác nghẹn điên, dù sao cũng có vài phần sao động. Không thể đụng mặt ngoài, nhưng nghĩ biện pháp dẫn hắn vào chỗ càng sâu, vây ở vực sâu nhiều một ngày là được một ngày. Đi! Ngươi cho là bản Vũ Tiên Tôn là người thế nào? Bất luận dị thường vi diệu gì đều có thể bị hắn phát giác được. Nếu như để cho hắn biết chúng ta tính kế hắn, cái kết cục kia chính ngươi nghĩ đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.